Chương 989, hai loại phương pháp cầu đặt mua. Chương 989, hai loại phương pháp cầu đặt mua mà lựa chọn loại này hai loại phương pháp người, tại Đế Đô cũng là không thấy nhiều. Loại thứ nhất phương pháp chính là từ trong gia tộc chuyên môn săn giết đội ngũ ra ngoài tiến hành bắt thu hoạch được còn sống quái vật, lại hoặc là trong gia tộc trưởng lão các loại thực lực cao cường người ra ngoài đặc biệt đến tiến hành bắt một chút đẳng cấp tương đối cao một chút quái vật, còn sống liền bắt trở lại, đến cho trong gia tộc của chính mình một chút tồn tại đặc thù, hoặc là đại tân sinh đặc quyền giai đoạn, đến tiến hành không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phương diện suy tính. Phương thức, đến tiến hành bắt giết, đem những này còn sống bắt trở lại quái vật, trực tiếp dùng bí dược đem nó hạn chế thực lực 10 không còn một, sau đó để trong gia tộc võ trang đầy đủ, một thân xa hoa trang bị, bên cạnh còn có không ít trong gia tộc thực lực cao siêu người ở một bên tiến hành thủ hộ, đến bảo đảm những này đặc quyền giai cấp người, hoặc là đại tân sinh, không chịu đến bất kỳ tổn thương khả năng, từ đó cơ hội là báo đưa liền có thể đến 5 cấp thực lực cường giả trình độ. Mặc dù dạng này người, tại trên thực lực đích thật cũng là đạt đến 5 cấp cường giả trình độ, năng lượng, khí tức các loại từng cái phương diện, nhưng là tại đánh giết cùng vật lộn kinh nghiệm phía trên lại là ít khả linh. Bất quá trong gia tộc cũng là thường thường cũng là sẽ cho loại tồn tại này không ít tinh xảo trang bị, đã chuyên môn sẽ ở bọn hắn loại người này bên người an bài không ít trong gia tộc chuyên môn bồi dưỡng tốt chết tùy tùng đi theo, bảo vệ bọn hắn an toàn, cho nên cũng không tính là cái gì đặc biệt không tốt địa phương. Mà loại phương pháp thứ hai, cùng loại phương pháp thứ nhất so ra, đồng dạng cũng là lựa chọn người lắc đắc không có mấy, hoặc là nói lựa chọn người cũng không ít, nhưng là cuối cùng có thể sống đến người cuối cùng, lại là ít càng thêm ít. Mà loại phương pháp thứ hai thì là lựa chọn đang không ngừng sinh cùng tử ở giữa biên giới tiến hành rũ tẩu, thường xuyên tính tuyển chọn đánh giết vượt qua thực lực của mình, thậm chí là đẳng cấp quái vật, dạng này vượt cấp đường chiến đấu, tại giai đoạn trước có lẽ xác suất thành công còn cao một chút, dù sao trước một cấp hai cấp cùng ba cấp thực lực cường giả ở giữa, trên lệnh cố nhiên là có nhưng là loại này trên lệnh tại nhiều khi, nhưng cũng là có thể đến tiến hành bù đắp. Nói cách khác, phía trước ba cái cấp bậc cường giả bên trong, hoặc là cùng quái vật ở giữa chiến đấu ở giữa, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là cái gì mười phần đáng giá làm cho người kinh ngạc sự tình, mặc dù cũng không phải mười phần thường gặp sự tình, nhưng là đích thật cũng không thể coi là cái gì dị thường sự tình. Nhưng khi đẳng cấp đột phá ba cấp, đạt đến cấp 4 cường giả giai đoạn về sau, trên thân thể cùng năng lượng thượng đẳng các loại tổng hợp chênh lệch liền cũng là sẽ kém càng ngày càng rõ ràng. Loại thời điểm này vượt cấp chiến đấu, bình thường tới nói thực lực đẳng cấp thấp hơn một phương muốn đánh chịu phong hiểm, cùng trước mặt một cấp hai cấp cùng ba cấp thời điểm vượt cấp chiến đấu tình huống đến so sánh với lời nói liền là lớn thêm không ít. Bất quá mặc dù như thế, cũng vậy hoàn toàn chính xác thật có lấy tồn tại khả năng chiến thắng đến, chỉ bất quá dạng này khả năng chiến thắng tính lại là thật sự là thấp khả linh. Cho nên lựa chọn như thế một cái loại thứ hai trưởng thành phương thức người, kỳ thật cũng là cũng không tại số ít, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại thực lực trưởng thành cùng đẳng cấp tăng lên quá trình bên trong, lựa chọn loại thứ hai phương thức người, cơ bản đều là chết xong. Nhưng là đồng dạng, có được tất có mất, cứ việc lựa chọn loại thứ hai phương thức đến tiến hành mình tăng lên người, mặc dù bọn hắn tử vong suất là 10 phần cao, nhưng là đồng dạng, mặc dù là tỷ lệ tử vong rất cao, đến lúc kia thực lực của bọn hắn cũng là lại so với giống nhau đẳng cấp một dạng cường giả lời nói, bình thường tới nói, bọn hắn sử dụng loại thứ hai phương thức đến tiến hành tăng lên người, bọn hắn cá nhân thực lực cơ hồ đều là ở vào tại bọn hắn trước mắt đẳng cấp thực lực cường giả bên trong tầng cao nhất, cho nên cũng là cứ việc tỷ lệ tử vong là vô cùng cao, nhưng là y nguyên có không ít người tiếp tục che giả măng mọc lựa chọn như thế một cái phương thức đến tiến hành bản thân một cái tăng lên. Với lại đồng dạng, cũng là có một cái truyền ôn, bất quá lưu truyền phạm vi cũng là vô cùng nhỏ, chỉ sợ cũng là chỉ có Đế Đô mấy gia tộc lớn bên trong nội bộ thành viên mới là đã từng nghe nói. Mà tin tức này cũng là đồng dạng từ Đế Đô thành viên bên trong, đồng dạng cũng là Lâm Dục hảo hữu toàn lực nói cho Lâm Dục. Đó chính là trong Đế Đô hiện tại đích thật là tọa trấn lấy một cái thất cấp cường giả, mà cái này cấp 7 cường giả cũng là cả trong Đế Đô duy nhất một cái thất cấp cường giả, với lại nếu như không có cái gì ẩn cư hoặc là giã ngoại cường giả tuyệt thế lời nói, chỉ sợ cái này trong Đế Đô cấp 7 cường giả cũng chính là toàn bộ thế giới bên trong duy nhất một cái thất cấp cường giả. Bất quá sở dĩ Đế Đô hiện tại không có bị cái này cấp 7 cường giả hoàn toàn chưởng khống, hoàn toàn không phải xuất từ cái này cấp 7 cường giả có cái gì lòng từ bi, cũng không phải cái này cấp 7 cường giả có cái gì không nghĩ thông nhất ý nghĩ. Dạng này nguyên nhân hoàn toàn là xuất từ tại trong Đế Đô còn có một vị khác cấp 6 cường giả, nhưng là mặc dù là cấp 6 cường giả, nhưng là vị này cấp 6 cường giả lại là có thể cường kháng trụ vị này cấp 7 cường giả tồn tại. Chương 990, đặc biệt phương thức tu luyện cầu đặt mua. Chương 990, đặc biệt phương thức tu luyện cầu đặt mua mà có thể làm đến trình độ này tại tất cả cấp 6 cường giả bên trong, cũng chỉ có cái này cấp 6 cường giả có thể làm đến dạng này một cái trình độ. Mà sở dĩ vị này cấp 6 cường giả có thể lấy mình cấp 6 cường giả thực lực ngạnh kháng trụ vị nào cấp 7 tuyệt thế cường giả thực lực tồn tại, cũng là bởi vì vị này cấp 6 cường giả là sử dụng loại thứ hai phương thức đến tiến hành chính mình trưởng thành, cho nên sức chiến đấu bên trong tại đồng cấp cường giả bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại, cho dù là đối mặt cái này cấp 7 cường giả tuyệt thế, y nguyên cũng là không kém gì hạ phong. Nghe được tin tức này thời điểm, Lâm Dục tự nhiên cũng là quá sợ hãi, dù sao Lâm Dục mặc dù không phải dùng loại thứ hai phương thức đến tiến hành đẳng cấp của mình tấn cấp, nhưng là Lâm Dục đồng dạng cũng là đã trải qua không ít sinh tử chiến đấu. Cái này mới là đi tới hôm nay một bước như vậy lấy cấp 6 chi thực lực, lại là có thể chọi cứng ở cấp 7 tuyệt thế cường giả công kích, như thế một phần thực lực, cũng là lệnh vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này Lâm Dục, cũng là chấn kinh hồi lâu. Với lại không chỉ có là như thế, căn cứ đồng dạng cũng là toàn lực len lén nói cho Lâm Dục thuyết pháp, nếu như là dùng loại thứ hai phương thức thăng lên tới cường giả lời nói, tại 5 cấp thời điểm, liền sẽ tự động lĩnh ngộ một loại kỳ lạ giết chóc ý cảnh. Với lại dùng loại thứ hai phương thức thăng lên tới cường giả, cuối cùng cả đời cũng là chỉ có thể lĩnh ngộ được cái này một loại ý cảnh, cái kia cho dù là chỉ lĩnh ngộ một loại ý cảnh, nhưng là bọn hắn ý nguyên cũng là có thể tấn cấp đến cấp 6, thậm chí là cấp 7 cường giả trình độ giai đoạn, mà là giống cái khác giai cấp phương thức người tấn cấp phương thức, là bắt đầu từ cấp 5, mỗi lĩnh ngộ một loại ý cảnh mới có thể xem như tấn cấp thành công một cấp. Nhưng là cho dù là sử dụng loại thứ hai phương thức đến tấn cấp người, cho dù là bọn hắn cuối cùng cả đời cũng là chỉ có thể lĩnh ngộ được như thế một loại ý cảnh, một loại giết chóc ý cảnh, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn vẫn là 10 phần đáng sợ. Mặc dù nói là bọn hắn cả đời chỉ có thể là có một loại ý cảnh, đó chính là giết chóc ý cảnh, nhưng là giết chóc ý cảnh cường đại cũng là không cần nghi ngờ, khi tạo thành sát thương càng nhiều, liền sẽ hấp thu hết lực lượng của nhân, chứa đựng tại mình giết chóc ý cảnh bên trong, mà lại là góp gió thành bão, lẫn nhau ở giữa cũng là cũng không bài xích. Cứ việc đến cấp 6 cái chủng loại kia giết chóc ý cảnh cường giả giai đoạn, đồng dạng 5 cấp cường giả tồn tại, đối bọn hắn giết chóc ý cảnh đều là không có cái gì bao lớn tăng lên, nhưng là mặc dù như thế, bọn hắn giết chóc ý cảnh y nguyên cũng là cho đến trước mắt đáng sợ nhất một loại ý cảnh. Mà cũng chính thức nương tựa theo loại này kinh khủng ý cảnh tồn tại, cái này cũng mới là nhường như thế một cái lợi dụng loại thứ hai phương thức đến tấn cấp tồn tại người, lại là có thể nương tựa theo mình cấp 6 cường giả thực lực, liền cứng như vậy sinh sinh kháng trụ cấp 7 cường giả tồn tại công kích. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục cũng vẫn là đối với mình tương lai hy vọng tràn đầy lòng tin. Cứ việc trên thế giới này cường giả bây giờ nhìn lại vẫn là có nhiều như vậy, có thể tại cấp 6 thực lực giai đoạn, còn có thể đối cứng ở cấp 7 cường giả công kích người, thế mà cũng có. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục dù sao cũng là lại trước đó cùng cái kia cái gọi là thú vương thủ hạ cái kia thần bí áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Dục cũng là trong trận hoàn thành đột phá của mình. Cũng là nắm giữ dòng giã hai loại ý cảnh, mà lại là duy nhất một lần liền nắm giữ hai thành, bộ dạng này tình huống. Liền là ngay cả Lâm Dục mình cũng là chưa nghe nói qua, với lại thời gian này ý cảnh cùng không gian ý cảnh cả hai điệp ra sử dụng, Lâm Dục mình cũng là hoàn toàn có lòng tin, bộ dạng này mình là sẽ không thua lợi dụng loại thứ hai phương thức đến tiến hành tấn cấp cường giả, dù sao mình song trọng ý cảnh thực lực cũng là bày ở nơi này. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục lúc này cũng là cũng không có thay đổi đến cao ngạo tự đại lên, dù sao lúc này Lâm Dục trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng, cứ việc hiện tại, Lâm Dục mình đã là giành trước tuyệt đại đa số 5 cấp cường giả, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, ai cũng không nói chắc được cái này sẽ tới sự tình. Với lại cũng là hết sức trọng yếu một điểm liền là, Lâm Dục hiện tại cũng chỉ là bất quá bước đầu nắm giữ thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh mà thôi, khoảng cách Lâm Dục quen thuộc sử dụng, thậm chí là đại thành về sau, trực tiếp hoàn thành Lâm Dục mình từ 5 cấp đến cấp thứ 6 cường giả tấn cấp con đường, cũng vẫn là có tương đương một khoảng cách. Cho nên Lâm Dục hiện tại cũng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt mình tâm tính, cố gắng làm được không tiêu không nạo, bất quá đồng thời Lâm Dục cũng là cũng không có đi quá nhiều đả kích mình, đồng dạng cũng là đưa cho mình không ít lòng tin. Mà trước mắt, Lâm Dục tự nhiên cũng là đối với mình trạng thái 10 phần hài lòng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thứ nhất, Lâm Dục cùng Lý Thuốc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người hiện tại y nguyên vẫn là thân ở tại trong nguy hiểm, dù sao mình bọn người hiện tại cũng vẫn là thân ở tại cái kia cái gọi là thú vương địa bàn, cũng không thể xem như hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, mặc dù nói cái này thú vương thực lực trước mắt mà nói, cũng là cũng không làm sao rõ ràng. Chương 991, đối với thú vương phân tích cầu đặt mua. Chương 991, đối với thú vương phân tích cầu đặt mua. Đổi một câu nói lời, chính là cái này cái gọi là thú vương thực lực có lẽ đạt đến kinh người cấp 6, nhưng là đồng dạng, có lẽ chỉ là một cái có cấp 4 đỉnh phong cường giả thực lực. Đồng dạng cũng là có khả năng học tập loại kia quỷ dị bí thuật, thế nhưng là đem chính mình khí tức cùng năng lượng tiến hành một cái tăng lên trên diện rộng, đạt tới đột phá đẳng cấp hạn chế hiệu quả. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này thú vương liền xem như dựa theo Lâm Dục trong lòng thấp nhất thực lực, chỉ là một cái có được cấp 4 đỉnh phong cường giả thực lực người, nhưng là cái này thú vương dù sao cũng là có mình cái chủng loại kia thần bí bí thuật, Lâm Dục cũng là cũng không trông cậy vào thú vương mình bản thân sử dụng bí thuật hòa hội những cái kia thú vương thủ hạ của mình sử dụng bí thuật là dùng cùng một loại bí thuật. Cái này cái gọi là thú vương sử dụng loại này quỷ dị bí thuật lời nói, khẳng định cũng là so thú vương cho hắn thủ hạ sử dụng bí thuật so ra, là muốn hào bên trên không ít, nếu không cái này thú vương chẳng phải là trở thành nhà từ thiện lớn. Với lại cũng là lệnh Lâm Dục trước mắt hơi có chút lo lắng một điểm thì là, cái kia thú vương bản thân chân thực thực lực tổng hợp chỉ sợ cũng là cũng không phải là sẽ có cỡ nào cao, nhưng là Lâm Dục dù sao cũng là trước đó cùng cái kia từ cái gọi là thú vương thủ hạ cái kia thần bí áo bào đen hộ pháp tại vì quy sử dụng bí thuật về sau chỗ biến thành như vậy một cái đáng sợ, thực lực xa xa vượt ra khỏi cái kia áo bào đen hộ pháp bản thân chân thực tổng hợp thực lực mới là 3 cấp cực hạn, lại là đạt tới 5 cấp trình độ. Cho nên Lâm Dục cứ việc đối tại cái này thú vương chân thực thực lực tổng hợp có một cái tương đối lạc quan đối đãi, nhưng là nếu như nói thú vương bản thân đang cùng mình quá trình chiến đấu bên trong, cũng là sẽ cảm thấy cùng đường mạt lộ lời nói, có thể hay không cũng là giống cái kia áo bào đen hộ pháp một dạng đây này. Đột nhiên liền biến thành một cái đáng sợ quái vật, với lại không có thần trí, chỉ là biết điên cuồng giết chóc. Nếu như vậy, đối với Lâm Dục tới nói, đây cũng là một cái 10 phần khiêu chiến thật lớn, dù sao trước đó cùng Lâm Dục mình chiến đấu qua cái kia cái gọi là thú vương áo bào đen hộ pháp thủ hạ trô biến thành như vậy một cái đáng sợ quái vật, đều là tại thời khắc cuối cùng, lại là đụng chạm đến 5 cấp ngưỡng cửa. Nếu không phải Lâm Dục tại mấu chốt cuối cùng thời khắc lâm trận đột phá, sợ rằng thua người nào thắng, mặc dù là nhất định, là từ Lâm Dục cuối cùng cũng là có thể cầm xuống, nhưng là cái này quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Dục khó tránh khỏi không có bên trên một chút tổn thương, những này tổn thương lời nói, đối với Lâm Dục tới nói, cũng là một cái 10 phần bất lợi kết quả tốt. Bất quá cứ việc, tốt xấu Lâm Dục cũng là lại tối hậu quan đầu bên trong đột nhiên liền tiến hành lĩnh ngộ, lại là đồng thời thu hoạch được thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh như thế hai cái ý cảnh, cho nên nói qua còn nói quá khứ lời nói, Lâm Dục mình cũng không biết là phải cao hứng, vẫn là phải cái gì. Dù sao nếu như không phải cái kia áo bào đen hộ pháp biến thành như vậy một cái đáng sợ quái vật đến cùng mình tiến hành chiến đấu, chỉ sợ mình cũng sẽ không lĩnh ngộ được thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh như thế hai loại ý cảnh. Bất quá bây giờ, đã mình đã là giải quyết hết như vậy một cái từ thú vương thủ hạ áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật, nhưng không có cái gì tốt nói, nhưng là hiện tại Lâm Dục cũng là y nguyên lo lắng đến một vấn đề, cái kia chính là nếu như thú vương lúc đầu lại đến cùng Lâm Dục mình đến tiến hành chiến đấu, nếu như nói thú vương bản thân đồng dạng nếu như cũng là đánh không lại Lâm Dục lựa chọn tại thời khắc cuối cùng, đồng dạng đến tiến hành cái này biến thân, biến thành một cái đáng sợ quái vật lời nói, chỉ sợ lấy thú vương bản thân thực lực, lại thêm thú vương bản thân cho mình sử dụng bí thuật chỉ sợ cũng không phải là như thế một chút hắn cái gọi là chỉ là thủ hạ sử dụng bí thuật có thể so bì đến lúc đó thú vương bản thân một khi sử dụng người bí thư này lời nói, chỉ sợ là sẽ đạt tới kinh người 5 cấp đỉnh phong trình độ. Dù sao Lâm Dục hiện tại cũng là hết sức rõ ràng cấp 6 cùng 5 cấp ở giữa cường giả thực lực đến cùng là có to lớn bao nhiêu chênh lệch. Dù sao một cái là 5 cấp cường giả tối đa cũng chỉ nhưng sẽ là bước đầu nắm giữ một cái ý cảnh mà thôi, dù sao giống Lâm Dục dạng này, vẫn là 10 phần thưa thớt, thậm chí là chỉ có như thế một cái mà thôi. Nhưng đã đến cấp 6 cường giả giai đoạn cái kia chính là bất đồng thật lớn, dù sao muốn chân chính đạt tới một cái cấp 6 cường giả thực lực lời nói, cần cơ hội là hoàn chỉnh đến nắm giữ chí ít một cái ý cảnh, hơn nữa là đạt tới một cái đánh thành trình độ mới được. Cho nên, tại Lâm Dục cũng là bước đầu nắm giữ hai loại ý cảnh về sau, biết 5 cấp đến cấp 6 phương thức cùng chật vật quá trình về sau, Lâm Dục cũng là đạt được trở lên như thế một cái phán đoán. Cái kia chính là mặc kệ bộ dáng tới nói, cái này cái gọi là thú vương bí thuật chỉ sợ cũng là một cái 10 phần tồn tại cường đại, nhưng là vô luận như thế nào, cái này thú vương liền xem như VP sử dụng bí thuật về sau, chỉ sợ hắn thực lực của mình tăng lên cũng là có hạn nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ bất quá là 5 cấp đỉnh phong thực lực một cường giả. Chương 992, nghỉ ngơi tại chỗ cầu đặt mua chương 992, nghỉ ngơi tại chỗ cầu đặt mua dù sao không có nắm giữ một loại đại thành ý cảnh, liền tại trên thực lực, liền mãi mãi cũng không thể nào là được công nhận cũng gọi là một cái cấp 6 cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là rốt cục thoáng buông ra một chút tâm, trước đó dù sao cũng không biết, nguyên lai 5 cấp cùng cấp 6 ở giữa chênh lệch là như thế chi đại, với lại ý cảnh loại vật này, tại Lâm Dục không có tiến hành lĩnh ngộ trước đó, cũng là căn bản cũng không biết vật này tồn tại. Cho nên hiện tại Lâm Dục biết ý cảnh tầm quan trọng về sau, đối với trước đó sai lầm của mình phán đoán, trước đó Lâm Dục thậm chí là một lần cho rằng thú vương bí thuật là hết sức lợi hại mà thú vương bản thân tại thư ký như thế ra chỉ một lúc sau, thậm chí là có thể là sẽ đạt tới kinh người cấp 6 cường giả tiêu chuẩn, nói như vậy, chỉ sợ Lâm Dục cũng là chỉ có con đường trốn. Bất quá bây giờ, Lâm Dục nếu biết 5 cấp cùng cấp 6 thực lực cường giả ở giữa phân biệt về sau, Lâm Dục cũng là đối cái này thú vương mức độ nguy hiểm, tiến hành một cái to lớn giảm xuống, chí ít không còn là một cái có được thậm chí có thể tùy tiện đến diện sát năng lượng của mình một cái tồn tại. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục cũng không có quá phận đánh giá thấp cái này cái gọi là thú vương, dù sao cái này thú vương tại thực lực toàn bộ triển khai về sau, cũng vẫn là 10 phần có khả năng đạt tới 5 cấp đỉnh phong trình độ, dạng như vậy, cho dù là không có đụng tới cấp 6 trình độ cường giả thực lực lời nói, đối với Lâm Dục mà nói, tính nguy hiểm cũng là không nhỏ thậm chí cũng là có thể nói là 10 phần cao. Bất quá rất nhanh, Lâm Dục nhìn một chút mình bên người Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, cũng là không muốn người biết nhẹ nhàng thở dài một hơi, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết đi theo mình là không tệ, Lâm Dục mình kỳ thật cũng vậy hoàn toàn chính xác thật có suy nghĩ muốn bảo vệ tốt Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người ý nguyện. Nhưng là đối mặt với hiện tại như thế một cái tình huống, bất kể nói thế nào, Lý Thúc chỉ là một cái bình thường cấp 2 thực lực cường giả, mà Lý Tuyết càng thêm chỉ là một cái có được một cấp thực lực dạng này, một cái càng thêm phổ thông cường giả, đối mặt tình huống như vậy, cũng là không chỉ một lần, để Lâm Dục có 10 phần bất đắc dĩ cảm giác, cùng muốn thở dài xúc động. Nhìn xem mình sau lưng còn tại vùi đầu đi đường Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, lúc này Lý Tuyết cùng Lý Thúc hai người mặc dù là hết sức đuổi theo Lâm Dục bộ pháp nhưng là mặc dù như thế, nếu như không phải Lâm Dục hay là tại có thể chiếu cố hai người lời nói, chỉ sợ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người là ngay cả Lâm Dục đuôi xe đèn đều là không thấy được, với lại cũng là liền xem như dạng này, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trên chắn cũng là rối rít toát ra dày đặc mồ hôi, thoạt nhìn Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là thể lực sắp tiêu hao đạt đến một cái không được trạng thái. Nhìn thấy hai người như thế một bộ dáng, lại thêm Lâm Dục thực lực tại đối mặt cái kia cái gọi là thú vương thủ hạ thần bí áo bào đen hộ pháp dùng bí thuật biến thành quái vật, chiến đấu một phiên về sau, tốt xấu Lâm Dục đó cũng là bước đầu cảm ứng được, cộng thêm cũng là bước đầu nắm giữ đến hai loại thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh, cho nên Lâm Dục thực lực bây giờ cũng là tăng lên to lớn vô cùng, mà đồng thời cũng là lại biết thú vương chân thực thực lực, cũng thú vương lớn nhất hả. Năng đến thực lực về sau, Lâm Dục cũng là rốt cục buông xuống tâm đến. Cho nên, Lâm Dục cũng là hiện tại không đội mà như vậy đi đường với lại vừa mới lĩnh ngộ thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh Lâm Dục cũng là đang muốn tìm một cái đối thủ đến luyện tay một chút, thuận tiện cũng là củng cố cùng liên lạc một chút mình vừa mới nắm giữ đến như thế hai loại ý cảnh, cho nên một phiên suy đi nghĩ lại về sau, Lâm Dục đối với thú vương e ngại chi tình, cũng chính là không có trước đó cao lớn như vậy. Với lại dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng vậy xác thực lại nhanh là muốn đi không được rồi, cho nên cũng là rất nhanh, Lâm Dục liền quay tới đầu đến, đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói ra. Vậy được rồi, ta biết hai người các ngươi hiện tại khẳng định lại là thể lực tiêu hao, sắp đi không được đường cho nên chúng ta liền vẫn là tại chỗ nghỉ ngơi một chút đã. Nói xong, Lâm Dục ở một bên tìm một khối tương đối sạch sẽ một điểm đất trống đi ra, ngồi ở phía trên, nhắm mắt lại, cảm ngộ lên vừa mới cái chủng loại kia mới học tập đến thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh. Mà nghe được Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết cùng Lâm Dục một nhóm ba người, lúc này vừa mới kết thúc xong cùng cái kia báo cáo cuối ngày hộ pháp trô biến thành quái vật chiến đấu, vừa mới lên đường còn không có một hồi đâu, như thế Lâm Dục hiện tại lại là nghỉ ngơi đâu. Chẳng lẽ liền không sợ kia là cái gì cái gọi là thú vương tìm tới nhóm tới sao? Nghĩ tới đây, Lý Thúc tự nhiên cũng là trầm ổn một chút, mà Lý Tuyết thì là hơi có chút nhịn không được, hướng về Lâm Dục đưa ra nghi vấn của mình. Mà nghe được Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người như thế một cái cộng đồng lo lắng về sau, Lâm Dục cũng chỉ là đơn giản cười cười mà thôi, liền rất nhanh đối hai người nói đến, muốn Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người yên tâm chính là, Lâm Dục mình tự nhiên là có được dự định. Chương 993, Lâm Dục kế hoạch cầu đặt mua. Chương 993, Lâm Dục kế hoạch cầu đặt mua. Nhìn xem mình bên người, chính ngồi liệt trên mặt đất, không được thở hổn hển, thoạt nhìn tựa hồ thể lực cùng tinh lực đều là tiêu hao hầu như không còn Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, Lâm Dục cũng là hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra vẫn là mình quá mức nhân từ, cái này Lý Thúc bất quá một cái cấp 2 cường giả thực lực, mà Lý Tuyết càng thêm cũng liền chỉ là một cái bình thường một cái một cấp cường giả thực lực thôi. Bất kể như thế nào tự tới nói, cho dù đối với cái này Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người phẩm tính các loại từng cái phương diện, nói thật, Lâm Dục cũng là tương đối hài lòng, nhưng là cũng là đồng dạng, có ưu điểm đồng thời, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là có bọn hắn riêng phần mình khuyết điểm. Bất quá tổng kết lại lời nói, cũng có thể nói thành là giống nhau một cái khuyết điểm. Với lại khuyết điểm này cũng là 10 phần chí mạng cùng mấu chốt bên kia là Lý Thúc cùng Lý Tuyết, như thế hai người thực lực cũng là quả thực có chút quá mức thấp kém. Cho nên cũng là rất nhanh, mặc dù là đối mặt với hiện tại như thế một cái tình huống, Lâm Dục cũng là kêu dừng Lý Thúc cùng Lý Tuyết các loại hai người, lựa chọn tại Nguyên Châu nghỉ ngơi một chút, mặc dù là nói Lâm Dục ngược lại là cũng không cần cái gì nghỉ ngơi, nhưng là bất kể nói thế nào, vẫn là muốn suy nghĩ một chút một cái Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế hai người. Mặc dù nói Lâm Dục trước mắt đối với cái kia cái gọi là thần bí thủ lĩnh Thu Vương, đại khái thực lực cũng là đã có một cái tương đối phán đoán chuẩn xác, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục liền xem như mình có thể làm đến tự vệ không có vấn đề gì lời nói, nhưng là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lại cũng không có thể làm được. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lấy hiện nay của bọn họ bộ dạng này thấp kém thực lực lời nói, lại đi theo Lâm Dục lời nói, ở phía sau trong chiến đấu lời nói, chỉ sợ cũng là có tương đối lớn tính nguy hiểm mới là. Cho nên, Lâm Dục cũng là mượn hiện tại nghỉ ngơi cái này thời gian ngắn ngủi cơ hội. Lâm Dục cũng là dự định cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế hai cái trước mắt mà nói thực lực 10 phần thấp kém người, đến tiến hành một cái tương đối xâm nhập nói chuyện, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người vẫn là tiếp tục lấy như thế một cái một cấp cường giả thực lực cùng một cái cấp 2 cường giả ngạch thực lực lời nói, chỉ sợ tại cái này hỗn loạn tận thế bên trong, ngay cả cực kỳ cơ bản bảo tồn tính mạng của mình bản sự chỉ sợ cũng là đều không có. Cho nên, Lâm Dục cũng là dự định cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế hai cái thực lực hiện tại 10 phần thấp kém hai người, nhất định phải nói rõ ràng một việc, đó chính là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không thể lại như thế đi xuống. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực cần tăng lên, ít nhất, Lâm Dục cũng là cảm thấy, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tốt nhất là tại trong thời gian ngắn, đem bọn hắn hai cái riêng phần mình thực lực cho tăng lên tới một cái ba cấp tả hữu. Thực lực tổng hợp, với lại, Lâm Dục cũng là hết sức rõ ràng. Cứ việc bình thường có hai loại có thể nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp, một loại chính là đại gia tộc bên trong sử dụng, cưỡng ép bắt sống quái vật, cho trong gia tộc dòng chính đến sử dụng, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là có thể lĩnh ngộ được giết chóc ý cảnh nhưng là tỷ lệ tử vong cùng phong hiểm cũng là cùng tồn tại vô cùng cao như vậy một trường phương pháp, liền là không ngừng khúc quân hành đánh giết so với chính mình đẳng cấp còn muốn cao tồn tại, không ngừng bất cấp. Đánh giết, dùng cái này đến nhanh chóng tăng lên khí tức của mình, năng lượng cùng đẳng cấp, với lại cùng này đồng thời, nếu như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cũng là 10 phần phong phú, phương pháp như vậy người, tại đồng cấp bên trong, cơ bản liền tính được là vô địch tồn tại. Nhưng là mặc dù như thế, muốn nhanh chóng tăng lên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực lời nói, hoàn toàn chính xác cũng là chỉ có như thế hai loại phương pháp, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Dục cũng là nhăn lại tới lông mày, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật tốt nghĩ một hồi, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lại tựa hồ như thế hai loại phương pháp đều là không rất thích hợp. Mặc kệ cứ việc, Lâm Dục cũng vẫn là dự định không còn quá nhiều kéo dài cùng do dự nữa, Lâm Dục quyết định vừa vặn liền là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đến đem lời nói cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tới nói rõ ràng, nếu không, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cứ như vậy một mực dựa vào mình, chỉ sợ đây cũng là khẳng định không được một lựa chọn. Cho nên, lại là tại sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình về sau, Lâm Dục cũng là rất nhanh, liền lựa chọn hướng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng tới nói ra một phen. Mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là riêng phần mình tựa ở trên một cây đại thụ, hai người thoạt nhìn vẫn là một bộ thể lực tiêu hao 10 phần trong mắt bộ dáng, hai người cũng đều là không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên cho tới bây giờ, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng vẫn là không thể tỉnh táo lại. Nhìn thấy tình huống như vậy hai người, Lâm Dục cũng là không khỏi không thể làm gì cười cười, sau đó, Lâm Dục liền cũng là đứng lên, sờ lên sau gáy của chính mình, sau đó liền đi tới Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trước mặt. Mà còn không có đợi Lâm Dục mở miệng nói chuyện, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chỉ thấy được Lâm Dục đông nhiên là đứng lên. Chương 994, ý nghị cầu đặt mua. Chương 994, ý nghị cầu đặt mua lại là hướng phía hai người mình đi tới, tự nhiên cũng là 10 phần bình thường, coi là tiếp xuống lại là muốn tiếp lấy xuất phát, mặc dù Lý Thúc không có cái gì, nhưng nhìn đi ra Lý Thúc cũng là 10 phần mệt mỏi, mà Lý Tuyết thì là hữu khí vô lực đối Lâm Dục ngược lại là dẫn đầu mở miệng nói đến. Lâm Dục hảo huynh đệ, hiện tại chúng ta có thể trước chia ra phát sao? Ngươi nhìn ta cùng ngươi Lý Thúc hai người hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ là ngay cả đường đều đi không được rồi, liền ở tại chỗ lại nghỉ ngơi một hồi a, liền 30 phút. Nhìn thấy Lâm Dục không nói gì, Lý Tuyết cũng là lập tức lần nữa sửa lại miệng, tiếp tục đối Lâm Dục nói đến. A không, không cần 30 phút, liền 20 phút liền có thể, chúng ta liền lại nghỉ ngơi cái 20 điểm loại là được rồi, sau đó chúng ta liền lập tức xuất phát, có được hay không? Nghe nói như thế, Lâm Dục cũng là cảm thấy đã tức giận vừa buồn cười, dù sao Lâm Dục cũng là còn không có nói cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực của mình tiến bộ, cùng Lâm Dục đối với thú vương thực lực ước định trạng thái, nói cách khác, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người hiện tại hẳn là còn tưởng rằng đang tại thú vương trên địa bàn, vẫn là có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là mặc dù như thế, Lý Tuyết thế mà còn là đối Lâm Dục nói ra, vẫn là muốn nghỉ ngơi lâu như vậy, với lại một bên Lý Thúc cũng là cũng không có tiến hành phản bác. Như thế xem ra lời nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế hai người cũng vậy hoàn toàn chính xác, xác thực không có nghỉ ngơi đủ, hiện tại là mười phần mệt mỏi không phải Lâm Dục tin tưởng, chí ít Lý Thúc cũng là sẽ có biểu hiện, nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là lại một lần mười phần kiên định tín niệm của mình, cái kia chính là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là cũng không thể lại như thế đi xuống, hai người thực lực thật sự là quá mức thấp kém, hai người hiện tại là nhất định phải tăng cường thăng cấp tiết tấu cùng tốc độ, nếu không, thủy chung cái này cũng sẽ là trở thành Lâm Dục trong lòng một cái tâm bệnh, với lại đến lúc đó Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chỉ sợ cũng là tránh không được muốn ngăn chặn Lâm Dục lui lại. Mà nhìn thấy Lâm Dục chậm chạp không nói gì, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là bất đắc dĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cái này cũng mới là chậm rãi vị đại thụ, đứng lên, Lý Tuyết cũng là một lần nữa mở miệng, đối Lâm Dục hơi có chút bất đắc dĩ nói đến. Vậy được rồi, chúng ta cái này lên đường đi, chúng ta liền cũng không nghỉ ngơi, mà nhìn thấy Lý Tuyết như thế một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng, Lâm Dục cũng là không khỏi cười cười, sau đó vẫn là mở miệng, đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói đến. Ta lần này hiện tại tìm các ngươi đâu, cũng là không phải nói muốn các ngươi hiện tại liền lập tức đến tiến hành lên đường. Ta lần này tìm các ngươi hai người, kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn cùng các ngươi nói một chút một việc, cái kia chính là còn không có đợi Lâm Dục A mình muốn nói lời nói cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói chuyện, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền là có một lần nhanh chóng ngã xuống, lần nữa dựa vào tại đại thụ trên thân, mà Lý Tuyết cũng là sắc mặt thoạt nhìn là mười phần vui vẻ, sau đó Lý Tuyết cũng là cùng Lâm Dục nói đến. Không đi, lại đến nghỉ ngơi một hồi. Vậy cái này tin tức thật là quá tốt rồi, đây quả thực là ta hôm nay cho đã nghe qua tốt nhất một tin tức. Mà nghe được Lý Tuyết lời nói về sau, Lâm Dục cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó tiếp tục mở miệng đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói đến. Là thật sao? Đây chính là ngươi hôm nay đã nghe qua tốt nhất một tin tức sao? Vậy ta muốn nói cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người các ngươi, ta tiếp xuống đâu, còn sẽ có một tin tức tốt là muốn đến nói cho các ngươi biết, các ngươi nghe cũng là không nên quá kích động. Nghe được Lâm Dục lời nói, Lý Tuyết trong hai mắt đột nhiên tản ra sức sống cùng quang mang đi ra, lập tức rất nhanh liền lại là đối Lâm Dục mở miệng nói đến. A, có đúng không? Là tin tức tốt gì? Nhanh nói ra để cho ta cùng Lý Thúc nghe một chút. Mà nhìn thấy Lý Tuyết bộ dạng này mong đợi biểu lộ cùng không kịp chờ đợi ngữ khí, Lâm Dục cũng là len lén cười một tiếng, sau đó cũng là chỉnh ngay ngắn thần sắc của mình, cái này mới là tiếp tục mở miệng đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói đến. Vậy ta hiện tại cũng có thể nói đúng là áo, cái kia chính là xét thấy các ngươi hai cái thực lực bây giờ thật sự là quá mức thấp kém, ta thậm chí là được không hoài nghi các ngươi hiện tại chỉ có thể là đến ngăn chặn ta lui lại, cho nên, hiện tại thế nào, là vì ta tốt đồng thời, cũng là vì Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người các ngươi mình tốt, ta quyết định nói đến đây, nhìn xem Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người biểu tình biến hóa. Từ cao hứng kích động lại đến bất đắc dĩ thất lạc, cuối cùng lại là đặt đến khẩn trương thần sắc mong đợi, Lâm Dục cũng là không khỏi bắn một cái nút. Quả nhiên, Lý Thúc ngược lại là cái thứ nhất nhịn không được, dẫn đầu Lý Thúc chính là vội vàng đứng lên, đối Lâm Dục mở miệng nói ra. Đến cùng là chuyện gì a? Lâm Dục đại huynh đệ, ngươi coi như đừng mạn mạn thôn thôn cho ta cùng Lý Tuyết hai người thừa nước đục thả câu, ngươi ngược lại thấp là chuẩn bị muốn làm gì sự tình đâu. Chương 995, hai loại lựa chọn cầu đặt mua. Chương 995, hai loại lựa chọn cầu đặt mua. Nghe được Lý Thúc như thế một bộ vội vàng bộ dáng, Lâm Dục cũng là không nhịn được cười cười. Sau đó cái này mới là đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cái này mới là mở miệng tiếp tục nói tiếp đi đến. Tốt, đã các ngươi hai người hiện tại là vội vã như vậy lời nói đây, vậy ta cũng liền không lại nhiều kéo các ngươi, ta sau đó phải nói lời, hết sức trọng yếu, hai người các ngươi nhất định cũng là hết sức chăm chú tới nghe rõ ràng, nhưng tuyệt đối không nên nghe lầm, hoặc là cái gì khác. Nói đến đây, Lâm Dục cũng là ho khan hai tiếng, háng giọng một cái về sau, cái này mới là có tiếp tục đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói tiếp đi đến. Cái kia cho tới bây giờ ta cũng liền không dối gạt các ngươi bằng lương tâm nói, Lý Thúc ngươi bây giờ chẳng qua là một cái bình thường cấp 2 cường giả thực lực thôi, mà Lý Tuyết ngươi liền càng thêm thực lực thấp kém, hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái càng thêm bình thường một cái một cấp cường giả thực lực thôi. Hiện tại mà nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người các ngươi thực lực thật sự là quá mức thấp kém, cho nên ta quyết định hy vọng, cùng muốn để hai người các ngươi thực lực, tại cái này ngắn hạn thời gian bên trong, đạt được một cái lớn tăng lên, cho nên, tiếp xuống hai người các ngươi cũng là muốn nghe rõ ràng, ta sẽ cho hai người các ngươi ba cái lựa chọn. Sau khi nói đến đây, Lâm Dục thần sắc cũng là biến thành nghiêm túc, mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng dạng cũng là ngồi thẳng người, biến hết sức chăm chú thu hồi Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trước đó như vậy một bộ hi hi ha ha bộ dáng, mà nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người như thế một bộ biểu hiện, Lâm Dục tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt cũng là mười phần hài lòng. Rất nhanh, Lâm Dục liền cũng chính là tiếp tục tiếp lấy vừa mới lời nói, đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người hơi có chút trịnh trọng nói đến. Đã các ngươi hai người biết tình huống hiện tại, chúng ta phải đối mặt địch nhân là mười phần cường đại, cho nên các ngươi hai cái muốn tiến hành trên thực lực tăng lên cũng là nhất định một chuyện, với lại cũng là còn có nhất định nhanh. Mà ta chỗ này đâu, theo ta bản thân biết, có hai loại đối với trên thực lực tăng lên là mười phần nhanh, loại thứ nhất chính là ta đi bắt sống một chút đẳng cấp cao quái vật trở về, đến để cho các ngươi trực tiếp giết, nếu như vậy đâu, các ngươi hai cái đẳng cấp phía trên, còn có năng lượng cùng khí tức phương diện, cũng là sẽ tăng lên 10 phần nhanh, nhưng là nếu như vậy đâu, liền là sẽ tiêu hao hết chính ta cá nhân 10 phần nhiều thời giờ, với lại cứ việc hai người các ngươi đẳng cấp ấy. Cái này phương diện là thành công tăng lên, nhưng là các ngươi thực lực tổng hợp, kinh nghiệm chiến đấu cũng là 10 phần không đủ, chiến đấu, chỉ sợ cũng là chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi đẳng cấp bên trên áp chế. Sau khi nói đến đây, Lâm Dục cũng là dừng một chút, nhìn một chút Lý Túc cùng Lý Tuyết hai người một chút, hai người cũng là tập trung tinh thần nghe, hiển nhiên cũng là đối với Lâm Dục loại thứ hai có thể nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp hơi có chút mong đợi cảm giác, nhìn thấy bộ dạng này một cái tình huống, Lâm Dục cũng là không khỏi cười cười, cái này mới là lại tiếp tục mở miệng, đối Lý Túc cùng Lý Tuyết hai người cùng nhau nói đến. Như vậy loại phương pháp thứ hai đâu, cũng chưa nói tới so loại thứ nhất, bất quá cũng tuyệt đối là không phải là nói còn muốn so loại thứ nhất phương pháp phải kém, đó chính là các ngươi mình đi tiến hành chiến đấu, mình đi tìm quái vật đến tiến hành chiến đấu không ngừng huấn luyện. Với lại không chỉ là như thế, các ngươi không khỏi là muốn tìm quái vật đến tiến hành chiến đấu, với lại hai người các ngươi cũng là còn muốn tìm so với các ngươi hai người đẳng cấp còn muốn càng thêm cao quái vật, đến tiến hành vượt cấp cái khác chiến đấu. Nếu như vậy đâu, hai người các ngươi không chỉ là thực lực đẳng cấp phía trên sẽ có tương đương tăng lên, với lại hai người các ngươi người thực lực tổng hợp cùng năng lực chiến đấu cũng là lại so với các ngươi cùng một cấp bậc người muốn cao hơn không ít, nhưng là mặc dù là dạng này một cái tình huống, có chiếm được liền nhất định cũng là sẽ có mất đi đồ vật, cái kia chính là nếu như vậy đâu, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người các ngươi nguy hiểm tính mạng phong hiểm cũng là 10 phần cao, rất có thể chết đi như thế. Nói đến đây, Lâm Dục cũng là cố ý nghe xuống tới, nhìn xem Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đang nghe được Lâm Dục lời nói về sau, cũng là riêng phần mình đều là rối rít nhăn lại tới lông mày, hiển nhiên tin tức như vậy, đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tới nói cũng không thể cho là coi là cái gì tốt tin tức. Bất quá Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, mặc dù như thế, Lâm Dục chí ít cũng là cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mình riêng phần mình lựa chọn, không đến mức nói là không được chọn, với lại mặc kệ là thế nào nói, Lâm Dục đây cũng là có hảo ý, dù sao thân ở tại cái này tận thế bên trong, cái gì trọng yếu nhất, cái gì mấu chốt nhất đâu. Thực lực, không sai, thực lực mới là mấu chốt nhất cùng trọng yếu đồ vật, đã không có thực lực lời nói, rất có mỹ hảo đồ vật ngươi cũng bảo tồn không ở, chỉ có thể là bất lực nhìn xem hắn từ từ mất đi, cảm giác như vậy là 10 phần không dễ chịu. Chương 996, hai người ý nghĩ cầu đặt mua chương 996, hai người ý nghĩ cầu đặt mua bất quá mặc dù như thế, đối mặt phải nhanh chóng tăng lên thực lực, Lý Túc cùng Lý Tuyết hai người trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, cái dạng này lời nói, chỉ sợ Lý Túc cùng Lý Tuyết hai người cũng là chân chân chính chính có tương đương cao sinh mệnh nguy hiểm, dù sao cùng đẳng cấp cao quái vật đến tiến hành chiến đấu, cũng không phải có thể tới lung tung đùa giỡn. Có chút một chút xíu địa phương không chú ý, e là cho dù là Lâm Dục đứng ở một bên che chở chẳng tử, Lý Túc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không khỏi hạ xuống một cái đã chết hạ trạng. Nhìn thấy Lý Túc cùng Lý Tuyết hai người thật lâu đều không có nói chuyện, Lâm Dục tự nhiên cũng là trong lòng hết sức rõ ràng, cứ việc mình đích thật là cho ra Lý Túc cùng Lý Tuyết như thế hai người, hai lựa chọn, nhưng là bất kể nói thế nào, đích thật cũng là thoạt nhìn, mình trên thực tế giống như cũng chỉ là cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người một đáp án, một lựa chọn mà thôi. Dù sao nếu như nói là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thật lựa chọn cái thứ nhất phương thức lời nói, Lâm Dục chỉ sợ cũng là cũng sẽ không nói thật đi trợ giúp Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, dù sao hai người kia cùng Lâm Dục quan hệ nhiều nhất bất quá cũng chính là đạt đến đồng bạn quan hệ mà thôi, khoảng cách sinh tử chi giao cũng vẫn là có một đoạn khoảng cách, cho nên Lâm Dục tự nhiên cũng là không có khả năng đi hy sinh hết mình thời gian tu luyện cùng tiến độ, đến để Lý Thúc cùng Lý Tuyết tiến hành như thế một cái tăng lên. Mà nếu như Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai cái nhân tuyển chọn loại thứ hai như thế một cái phương thức lời nói, Lâm Dục cũng là cũng sẽ không để ý nói tại lúc cần thiết đến giúp đỡ Lý Thúc cùng Lý Tuyết một tay, dù sao nếu như là nói Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thật lựa chọn loại thứ hai như thế một cái phương pháp đến tiến hành thực lực của mình phía trên, cùng đẳng cấp phía trên một cái nhanh chóng tăng lên lời nói, như vậy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là ắt phải sẽ muốn đứng trước đến rất nhiều cực khổ cùng nguy hiểm. Trong đó trực tiếp nhất đó chính là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người vượt cấp chiến đấu, đối với vượt cấp chiến đấu, Lâm Dục tự nhiên cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cứ việc Lâm Dục bình thường cũng là cũng không muốn, nhưng là không thể không nói, tại nhiều khi, Lâm Dục cũng là cũng không có cái gì khác lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể là lựa chọn vượt cấp chiến đấu, cứ việc sau cùng mỗi một lần, liền xem như không có thật hoàn toàn cùng triệt để chiến thắng rơi địch nhân, thậm chí là giết chết rơi địch nhân, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Dục cuối cùng cũng vẫn là hàng tích chữ xuống tới, đồng thời cũng là đi tới hôm nay một bước như vậy. Một cái năm cấp thực lực nhân loại cường giả, đồng thời cũng là nắm giữ trọn vẹn hai loại ý cảnh, với lại đều là huyền diệu vô cùng thời gian ý cảnh cùng một cái không gian ý cảnh. Đây cũng là Lâm Dục tiếp xuống con đường, đặt cơ sở vững chắc, cơ hồ cũng coi là báo đưa đến cấp 6. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cứ việc Lâm Dục trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, thông qua loại thứ hai phương thức, thường xuyên tính vượt cấp chiến đấu, đến cưỡng ép đánh giết địch nhân, thu hoạch được địch nhân trên thân năng lượng, đến cung cấp mình, khiến cho mình có thể tại thời gian ngắn chi đâu thực lực, đạt được một cái 10 phần to lớn cùng tăng cường nhanh chóng, nhưng là phương thức như vậy là tại cũng là quá mức chật vật, dù sao mỗi người đi đến một bước này, cũng đều không phải bằng không lấy được thực lực. Cho nên mỗi một lần vượt cấp đến đánh giết địch nhân lại hoặc là quái vật lời nói, đều là tại bờ vực sinh tử tơ thép phía trên, thận trọng đi một lượng, cảm giác như vậy là cũng không tốt đẹp gì, thậm chí là có đôi khi sẽ có như vậy một loại lưỡng bại câu thương tràng diện xuất hiện, khi xuất hiện bộ dạng này tình huống thời điểm, vô luận là có hay không có thể cuối cùng còn sống sót, đối với sau này trên thực lực tăng lên cùng phát triển đều là 10 phần một cái không để ý tới tình huống. Cho nên, Hiện tại không chỉ là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đang xoắn xuýt lấy, liền ngay cả Lâm Dục mình cũng là lại trong nội tâm sinh ra lấy to lớn xoắn xuýt, dù sao cũng là làm một cái người từng trải, biết rõ cái này loại thứ hai phương thức tăng cao thực lực là có như thế cấp tốc cùng kinh khủng, nhưng là đồng thời tỷ lệ tử vong cũng là như thế chi cao. Mà Lâm Dục xoắn xuýt đồng thời, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, mà tại riêng phần mình trong mắt, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tựa hồ cũng là tìm được Lâm Dục vấn đề đáp án. Cứ việc đây là một đầu 10 phần gian khổ đường, con đường này phía trên tràn đầy tử vong nguy hiểm, cứ việc hy vọng cũng là có nhưng là cũng là quá mức xa xôi, bất quá cuối cùng, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trải qua một trận đơn giản sau khi thương lượng, cũng là cuối cùng thống nhất hai người ý kiến, không phải là hoàn toàn con đường thứ nhất, bất quá cũng không phải hoàn toàn thứ hai con đường. Rất nhanh, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền đồng thời quyết định hoàn tất, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là đối Lâm Dục nói ra mình cùng chung ý tưởng. Nguyên lai, loại phương pháp thứ nhất, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là ngay đầu tiên bên trong, liền cũng là liền 10 phần nhanh chóng liền lựa chọn cự tuyệt, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tại Lâm Dục bên người cũng là cũng không có đến giúp bao lớn chiếu cố, thậm chí là còn có thể nói là cho Lâm Dục gây ra không ít phiền phức. Chương 997, cuối cùng lựa chọn cầu đặt mua chương 997. Cuối cùng lựa chọn cầu đặt mua với lại thậm chí là cũng có thể nói đây hết thảy tạo thành cùng phát sinh nguyên nhân, cũng có thể quy kết đến Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cùng bọn hắn trước đó đoàn đội trên thân. Cho nên nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là về tình về lý phía trên, đều là không thể lấy đồng dạng cũng là không thể nào tới chọn loại thứ nhất phương thức, đến như vậy phiền phức đến Lâm Dục dù sao Lâm Dục thời gian cũng là 10 phần quý giá, mà lại nói lời nói thật lời nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng, bọn hắn cùng Lâm Dục quan hệ trong đó cũng là 10 phần bi diệu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hoàn toàn chính xác cũng là tính Lâm Dục muốn cầu cạnh Lý Thúc, dù sao Lâm Dục trên người mình mặc dù là có một khối năng lượng bản cùng không ít từng cái đẳng cấp đá năng lượng, nhưng là Lâm Dục lại là không hiểu được, hoặc là nói sẽ không sử dụng như vậy một khối hết sức lợi hại năng lượng bản. Cũng là tại không thể nghi ngờ ở giữa, thấy được Lý Thúc sẽ sử dụng như thế một khối năng lượng bản, đồng thời Lý Thúc cũng là nắm giữ một loại năng lượng bản sử dụng phương thức, Lâm Dục lúc này mới ban đầu mới là lấy không sai biệt lắm là nửa mở làm quan hệ mang tới Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Nhưng là thời gian cũng coi là đi qua đã lâu như vậy, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là hoàn toàn biến thành hai cái bưng hữu. Cơ hội là đối với Lâm Dục không có bất kỳ cái gì một điểm trợ giúp, còn thường xuyên cần Lâm Dục đến hao tâm tốn sức cùng quan tâm, đến giúp đỡ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Mà Lý Thúc cũng không phải là không muốn giúp trợ Lâm Dục tới thử nghiệm ra càng nhiều năng lượng bản cùng đá năng lượng ở giữa cách dùng, mà là thực sự cũng là không có cái gì thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người, cơ hội đều là một mực ở vào một cái chiến đấu cùng đảo vong trạng thái bên trong. Lý Thúc căn bản chính là không có thời gian, cũng là không tĩnh tâm được, đến giúp đỡ Lâm Dục tới thử nghiệm ra càng nhiều hơn năng lượng bản cùng đá năng lượng ở giữa cách dùng. Mà trước đó Lý Thúc cùng thí nghiệm đi ra như vậy một loại năng lượng bản cùng đá năng lượng ở giữa cách dùng, cũng là đối với Lâm Dục tác dụng tăng lên cũng không tính đại, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Cho nên cho tới nay, kỳ thật Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là vẫn luôn là cảm thấy có như vậy một chút thua thiệt Lâm Dục, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người một mực trên đường đi đều là bị Lâm Dục chỗ trợ giúp cái này, mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cơ hồ là không có trên bảng Lâm Dục gấp cái gì. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là lựa chọn trực tiếp từ bỏ loại thứ nhất tăng lên mình cá nhân thực lực phương thức, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, liền xem như Lâm Dục trợ giúp mình bắt tới, mình giết chết quái vật, đồng thời tại đẳng cấp cùng năng lượng phía trên được tăng lên, nhưng là dạng này tăng lên vẹn vẹn cũng là chỉ giới hạn ở đẳng cấp của mình cùng năng lượng như thế hai cái cấp độ bên trên. Về phần Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực tổng hợp, cùng vô cùng trọng yếu chiến đấu bên trên thực lực, thì là trên cơ bản không có làm đến bất kỳ tăng lên, nếu như vậy, đích thật cũng là không có chỗ nào dùng. Nhưng là về phần loại thứ hai phương thức lời nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mặc dù nói là 10 phần miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bất quá cũng không phải là có thể hoàn toàn tiếp nhận, dù sao phương thức như vậy mặc dù nói là tăng lên cùng trưởng thành cực nhanh, nhưng là đối với mình sinh mệnh an toàn, nhưng cũng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Vượt cấp chiến đấu, tại bất luận cái gì một cái giai đoạn, đều là một kiện 10 phần chật vật sự tình, điểm này, không chỉ là Lâm Dục bản thân hết sức rõ ràng, mà mặc dù là không có đi qua bao nhiêu chiến đấu, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là hết sức rõ ràng. Cho nên, tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tiến hành một phiên thương nghị qua đi, cũng là hướng Lâm Dục biểu đạt cái nhìn của mình, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người vẫn là hy vọng đạt được một cái tương đối điều hòa phương án. Đó chính là từ Lâm Dục tới ra tay, đi bắt một chút thực lực tương đối cao cấp cấp 2 quái vật, hoặc là cấp thấp 3 cấp quái vật trở về, đến cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết tiến hành chiến đấu. Nếu như vậy, Lâm Dục xuất thủ đối phó 2 cấp cùng 3 cấp quái vật, tự nhiên cũng là không cần lãng phí bao nhiêu thời gian, mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tại đối mặt quái vật bên trên, cũng là có thể có nhất định quyền lựa chọn, với lại Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là không nghĩ đối mặt quá lợi hại quái vật mỗi ngày du tẩu tại bờ vực sinh tử lời nói, chỉ sợ sau một quãng thời gian, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trên tinh thần cũng là sẽ sụp đổ. Bất quá nhìn xem Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Dục tự nhiên trong lòng cũng là đã sớm đoán được Lý Thúc cùng Lý Tuyết lời nói chỉ sợ cũng là cũng chưa có nói hết, bất quá Lâm Dục trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng, cho nên cũng là dứt khoát thoải mái cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói rõ. Cứ việc dưới tình huống bình thường Lâm Dục chỉ là phụ trách bắt những này cấp thấp quái vật trở về, nhưng là tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cùng những quái vật này đang tiến hành thời điểm chiến đấu, Lâm Dục tự nhiên cũng là lại một bên hộ pháp lúc cần thiết, Lâm Dục tự nhiên cũng là sẽ ra tay. Nghe được Lâm Dục như thế một phen, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là rốt cục buông xuống tâm đến. Chương 998, huấn luyện bắt đầu cầu đặt mua chương 998, huấn luyện bắt đầu cầu đặt mua. Đối mặt với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lựa chọn, Lâm Dục cũng là nói không được tốt, lại hoặc là không sai biệt lắm không tốt, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Dục chí ít cũng là từ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lựa chọn bên trong, cũng là thấy được Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm. Chí ít Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng không có thật tuyển chọn cái kia nhìn như 10 phần an ổn cái thứ nhất phương thức, bất quá mặc dù như thế, nếu như là Lâm Dục mình tới chọn lời nói, chỉ sợ Lâm Dục mình cũng là cũng sẽ không tới chọn như thế một cái loại thứ hai phương thức. Với lại Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế đem hai loại phương thức kết hợp, Lâm Dục cũng là cảm thấy cũng không có chỗ nào không đúng, ngược lại cũng là 10 phần không sai một lựa chọn. Dù sao mặc dù nếu như vậy, cũng vẫn là muốn tiêu hao hết Lâm Dục một chút thời gian, nhưng là mặc dù như thế, dù sao chỉ là đối phó một chút phổ thông cấp thấp quái vật thôi, chỉ bất quá một chút cái đối ứng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực 3 cấp cùng cấp 2 quái vật mà thôi. Lấy Lâm Dục thực lực bây giờ lời nói, Lâm Dục cũng là cũng không cần tới đỡ ra bao lớn công phu, liền có thể đến bắt được, đưa cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, đến tiến hành hai người bọn họ chiến đấu vấn. Mà đang nghe được Lý Thúc cùng Lý Tuyết thỉnh cầu về sau, Lâm Dục tự nhiên liền cũng chính là đơn giản như vậy tự định giá một phiên về sau, liền gật đầu đồng ý đồng dạng, cũng là gặp lại Lâm Dục chỉ có ngần ấy đầu đồng ý về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là thấy được biểu tình mừng rỡ, dù sao Lâm Dục người vẫn là tương đương không tệ, bằng không thì cũng là không biết cái này. Cái bộ dáng mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết giờ này khắc này trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, xem ra chính mình cũng là cũng không có cùng là người, cùng đúng Lâm Dục. Với lại đây cũng là đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tới nói một cái coi như không tệ kỳ ngộ, dù sao dạng này tăng lên thực lực phương pháp cũng là không thấy nhiều, mặc dù vẫn là sẽ ở trình độ nhất định phía trên bước lên nhất định nguy hiểm tính mạng, đến tiến hành Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người riêng phần mình trên thực lực tăng lên, nhưng là mặc dù như thế, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là hoàn toàn có thể tiến hành tiếp nhận, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là biết rõ tại hiện tại cái mặt thế này bên trong, mình cá nhân thực lực là một kiện trọng yếu đến cỡ nào sự tình. Thực lực cơ hội là quyết định cái này tận thế bên trong hết thảy, từ sinh ra đến chết, lại từ chết đến sinh. Đây hết thể đều là cùng cái này mình cá nhân thực lực, có 10 phần mật thiết liên quan, cho nên Lâm Dục thế mà cũng là lại lúc này, cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người như thế một cái có thể tới tiến hành tăng lên riêng phần mình thực lực cơ hội, cho nên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là tự nhiên 10 phần cảm kích Lâm Dục. Kế tiếp, Lâm Dục cũng là cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết các loại hai người, thật tốt lại lần nữa tiến hành chi tiết phía trên thương nghị, rất nhanh, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người, cũng là đánh thành một mảnh, đạt được cộng đồng kết luận. Đó chính là hiện tại dù sao cũng vẫn là sơ kỳ giai đoạn, Lý Thúc thân là một cái cấp 2 thực lực cường giả, mà Lý Tuyết càng thêm chỉ là một người thân là một cái bình thường một cấp thực lực cường giả, cho nên tại cái này sơ kỳ giai đoạn, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người vẫn là hy vọng không cần quá sớm cứ như vậy đến tiến hành vượt cấp chiến đấu. Dù sao nếu như nói là như vậy lời nói, đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mà nói, cái dạng này gánh vác cũng là không khỏi sẽ có vẻ có chút quá mức lớn. Cho nên liền cục diện trước mắt cùng trạng thái mà nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lựa chọn tốt nhất. Lúc Lý Thúc nếu là một cái cấp 2 cường giả thực lực, cũng liền từ Lâm Dục hỗ trợ tới bắt cấp 2 quái vật thực lực, đến cho Lý Thúc khiêu chiến cùng chiến đấu, tiến hành trên thực lực tăng lên. Hậu kỳ thì là có thể sẽ chậm chậm đem quái vật thực lực tiến hành một cái tăng lên, hai cấp đỉnh phong, thậm chí là ba cấp quái vật. Mà Lý Tuyết lời nói, dù sao trước mắt cũng là chỉ là một cái có một cấp cường giả thực lực thôi, cho nên Lâm Dục cũng là không có chờ Lý Tuyết dẫn đầu mở miệng nói chuyện, chính là lập tức biểu thị mình đã là hiểu được Lý Tuyết ý tứ. Mặc dù nói một cấp cùng cấp 2 ở giữa khác biệt cùng khoảng cách kỳ thật cũng là cũng không có cỡ nào lớn, nhưng là mặc dù như thế, đối với hiện tại Lý Tuyết mà nói, đối phó bất kỳ một cái cấp 2 quái vật lời nói, cũng vẫn là sẽ có vẻ hơi có chút cật lực, cho nên Lâm Dục tự nhiên cũng là chỉ là sẽ chọn cho Lý Tuyết đến tiến hành bắt một cấp đối ứng thực lực quái vật, đến cho Lý Tuyết đến tiến hành chiến đấu, tiến hành trên thực lực một cái tăng lên. Đã hiện tại tất cả mọi người là đã là thỏa đàm riêng phần mình, tâm cũng là rốt cục thời gian dần trôi qua để xuống. Rất nhanh, đã Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người riêng phần mình tuyển định tốt thực lực của mình tăng lên phương thức, Lâm Dục với lại cũng là đồng dạng gật đầu đồng ý, cho nên cũng là không tiếp tục cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thở cơ hội, Lâm Dục cũng là rất nhanh liền đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói ra. Chương 999, bắt quái vật cầu đặt mua. Chương 999, bắt quái vật cầu đặt mua. Đã như vậy, thời gian cũng có thể là 10 phần quý giá, ta cũng liền không lại nhiều lề mề, hai người các ngươi ở chỗ này thật tốt nắm chắc một cái cuối cùng này khó được thời gian nghỉ ngơi, ta cái này liền cho các ngươi hai người đi phân biệt bắt lên một cái một cấp quái vật cùng cấp 2 quái vật đi ra. Nói xong, còn không có đợi Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói chuyện, Lâm Dục liền có một cái chạy ra ngoài, hiển nhiên là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người phân biệt đi tiến hành quái vật bắt hành động đi. Mà cũng chỉ là lưu lại Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người một mình trong gió lộn xộn, tốt xấu đây cũng chỉ là vừa mới chế định như thế một cái thực lực tăng lên kế hoạch, làm sao như thế cũng nhanh bắt đầu. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không khỏi tại riêng phần mình trong lòng âm thầm phỉ báng, chờ chúng ta một chút à, chúng ta còn không có nghỉ ngơi tốt đâu à, hiện tại cũng có thể là không thể lên xe đó à. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, bất kể nói thế nào, chí ít Lâm Dục cũng là vì Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mình tốt cũng là mới có thể như vậy tử tới làm, cho nên Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là cũng không có quá nhiều phản nàn, mà là thừa dịp Lâm Dục hiện tại ra ngoài cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tìm cùng bắt quái vật thời gian, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là nhanh dựa vào tại trên đại thụ, nhắm lại riêng phần mình con mắt, chuyên tâm đến tận khả năng đến tăng lên mình một chút xíu thực lực. Rất nhanh, qua không bao lâu mà, Lý Thúc cùng Lý Tuyết liền nghe được bên thai một trận chói tai quái vật chu lên thanh âm, cùng một trận kình phong đánh tới, cũng là không khỏi đã mở ra riêng phần mình hai mắt. Quả nhiên, lấy Lâm Dục hiện tại 5 cấp cường giả thực lực lời nói, muốn bắt đến như thế một cái một cấp quái vật cùng một cái cấp 2 quái vật thực lực lời nói, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Mà nhìn xem Lâm Dục trong tay hai cái quái vật, lúc này cũng là chính dương nhanh muốn bước, hiển nhiên là 10 phần hoảng sợ cùng bất mãn. Trong đó một cái một cấp quái vật là một cái bình thường linh cẩu, thoạt nhìn cùng tận thế trước đó nuôi trong nhà chó đến đúng so lời nói, tự nhiên là thưởng thức tính thật to không đủ, với lại chiến đấu tính cùng hung mãnh tính cũng là tăng lên không ít, bất quá đây cũng chỉ là một cái linh cẩu con non thôi, bằng không thì cũng là không phải chỉ là để có như thế một cái một cấp thực lực. Mà đổi thành bên ngoài một cái cấp 2 quái vật, thế mà cũng là một cái linh cẩu, bất quá tại thực lực đẳng cấp phía trên, cũng là đạt đến cấp 2 trình độ, hình thể từng cái phương diện, tự nhiên cũng là so vừa mới như vậy một cái một cấp thực lực linh cẩu con non, muốn cao hơn không ít. Hơn nữa thoạt nhìn, Lâm Dục tựa hồ là sẽ có lấy liên hệ máu mủ như thế hai cái linh cẩu, vừa vặn là cùng nhau cho năm tới, đồng thời hai cái này linh cẩu thực lực, cũng là vừa vặn thỏa mãn Lâm Dục yêu cầu, đúng lúc là một cái là một cấp cường giả thực lực, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là cấp 2 cường giả thực lực. Vừa vặn cũng là thỏa mãn Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chiến đấu cần. Nhìn thấy Lâm Dục, cùng Lâm Dục trong tay dẫn theo hai cái quái vật, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là đành phải bất đắc dĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, hiển nhiên, chiến đấu cũng là sắp bắt đầu, bất quá Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là cũng không có nghĩ đến, Lâm Dục tốc độ đã cũng là nhanh như vậy, đây cũng là mới đi qua một lát mà thôi, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đều vẫn là không có thông thả lại sức, Lâm Dục thế mà cũng chính là bắt được như thế hai cái quái vật. Nhìn xem Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mệt mỏi ánh mắt, cường đánh lấy tinh thần đứng lên. Cứ như vậy bày ra tới một bộ chuẩn bị nên đón tốt chiến đấu kế tiếp bộ dáng, Lâm Dục cũng là không khỏi cười cười, lập tức lúc này mới lên tiếng đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói đến. Ta nhìn các ngươi hai cái hiện tại vẫn là một bộ không có nghỉ ngơi bộ dáng, quên đi, cũng không thể lấy cái dạng này trạng thái liền bắt đầu các ngươi lần đầu tiên chiến đấu, ta nhìn vẫn là chờ một hồi à, chờ các ngươi hai người nghỉ ngơi tốt đạt được tinh lực cùng trên tinh thần song trọng đỉnh phong ta lại để cho hai người các ngươi tiến hành chiến đấu huấn luyện cùng trên thực lực tăng lên a. Mà nghe được Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên là không thể tin được Lâm Dục vừa mới trong miệng nói tới đi ra lời nói, lại là đối với mình còn như thế tốt, mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là cảm kích đối Lâm Dục cười cười, sau đó cũng là lúc này mới lại tiếp tục riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, nắm chặt thời gian khôi phục lại riêng phần mình vừa mới chỗ tiêu hao tinh thần thể lực. Mà Lâm Dục tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, đây hết thể sự tình cũng là muốn giảng cứu một cái tiến hành theo chất lượng tự nhiên là không có khả năng một cái liền có thể ăn thành một người đại mập mạp. Mặc dù Lâm Dục hiện tại cũng vậy hoàn toàn chính xác xác thực đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế hai người, một cái trước mắt là cấp 2 cường giả thực lực, mà một cái càng thêm chỉ là có một cấp cường giả thực lực, bộ dạng này tình huống, Lâm Dục tự nhiên là bất mãn. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực tăng lên cũng là không thể quá mức hung mãnh. Chương 1000, chạy trốn con mồi cầu đặt mua chương 1000, chạy trốn con mồi cầu đặt mua nếu không, chỉ sợ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là duy trì không được cho nên Lâm Dục cũng là lựa chọn muốn cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đầy đủ thời gian. Đến để Lý Thúc cùng Lý Tuyết mỗi một lần cũng là có thể cam đoan tại tinh thần cùng tinh lực đều là ở vào tại một cái đỉnh phong trạng thái, dạng này mới là một cái tương đối không sai tốt tăng lên. Mà nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là rất nhanh liền tiến vào đến riêng phần mình nghỉ ngơi trạng thái bên trong, Lâm Dục tự nhiên cũng là không có khả năng lãng phí như thế một cái mình thời gian tu luyện, đồng dạng cũng là rất nhanh liền nhắm lại cặp mắt của mình, đồng thời cũng là bung ra mình tâm thần, tỉ mỉ cảm thụ được chung quanh nơi này hết thảy to to nhỏ nhỏ động tĩnh. Mà gặp được chung quanh nơi này, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế ba người đều là đột nhiên nhắm lại riêng phần mình con mắt, bên cạnh Lâm Dục vừa mới bắt trở về hai cái linh cẩu, cũng là mười phần có linh tính, lẫn nhau liếc nhau một cái, chính là tựa hồ là thương lượng xong sự tình gì. Rất nhanh, liền đi qua lại là trong một giây lát thời gian về sau, đột nhiên, hai cái linh cẩu chính là phân biệt riêng phần mình hướng về một phương hướng bắt đầu, tốc độ nhanh chóng, cũng là hoàn toàn đạt đến riêng phần mình đẳng cấp tốc độ cực hạn, hiển nhiên, cái này hai cái linh cẩu cũng là hết sức rõ ràng nếu như mình hiện tại cũng không làm ra cử động gì lời nói. Mặc dù là không biết không hiểu thấu bị cái này nhân loại cường giả bắt trở về là làm cái gì, nhưng là bất quá hai cái này. Linh cẩu nghĩ đến trong nội tâm cũng là hết sức rõ ràng cái kia chính là kết quả của mình chỉ sợ sẽ không là một cái kết cục tốt đẹp cho nên cũng là chuẩn bị lẫn nhau thương lượng một phiền, liền dự định thừa dịp chung quanh nơi này ba tên nhân loại cường giả, tựa hồ là toàn bộ đều tại nghỉ ngơi quá trình bên trong, lẫn nhau chạy trốn, cho lẫn nhau tranh thủ bên trên như vậy một chút hy vọng sinh tồn. Rất nhanh, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lẫn nhau mở mắt, hiển nhiên cũng là bị như thế hai cái chạy trốn linh cẩu thời điểm chạy trốn động tĩnh cho đánh thức, nhưng là dù sao đơn thuần luận lấy tốc độ, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền xem như hiện tại thúc ngựa mà lên, chỉ sợ cũng là đuổi không kịp tại như vậy một mảnh rậm rạp trong rừng, tự nhiên cũng là những động vật này hình quái vật sân nhà. Mà Lâm Dục tự nhiên cũng là nghe được bộ dạng này một cái động tĩnh, nhìn thấy bộ dạng này một cái tình huống, Lâm Dục cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, chính là cũng là lập tức liền đuổi theo đi lên. Mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết gặp tình huống như vậy, tự nhiên cũng chính là bông ra tâm đến, không đợi Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng đâu, Lâm Dục chính là như thế đuổi theo đi lên. Cũng là đủ để thấy Lâm Dục đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người sự tình quan tâm, cái này tự nhiên cũng là bị Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đoán tại trong mắt. Bất quá kỳ thật, Lâm Dục kỳ thật cũng là đã sớm nghe được như thế hai cái linh cẩu bộ dạng này một cái tiểu động tác, dù sao Lâm Dục hiện tại cũng tốt xấu là thân là một cái năm cấp nhân loại cường giả thực lực, tại như vậy một mảnh giã ngoại bên trong cũng là tính được là cơ hồ vô địch tồn tại. Nhưng là mặc dù như thế, cứ việc Lâm Dục kỳ thật cũng là lại trước tiên liền nghe đến như thế hai cái linh cẩu động tĩnh, nhưng là Lâm Dục cũng vẫn là lựa chọn thả đi như thế hai cái linh cầu. Bởi vì Lâm Dục cũng là kỳ thật cố ý muốn khảo thí một phiên mình, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người hiện tại cũng vẫn là y nguyên ở vào tại cái kia cái gọi là thú vương trên địa bàn, mà như thế một mảnh địa phương, cũng là một mảnh rậm rạp rừng cây, kỳ thật cũng là cũng không thích hợp nhân loại đến sinh tồn cùng ở lại, cho nên một chỗ như vậy, cũng là những động vật này hình quái vật sinh tồn tốt nhất nhạc viên cùng nơi trốn. Mà sở dĩ cũng là muốn cố ý thả đi như thế hai cái linh cầu, cũng thuần túy là bởi vì cái này hai cái linh cầu tốc độ, cùng nơi này cũng là bọn hắn sinh hoạt sân nhà, đối nơi này cũng là vô cùng quen thuộc, cho nên Lâm Dục cũng là muốn đem chính mình thực lực năng lượng cùng khí tức các loại từng cái phương diện, bản thân áp chế đến một cái đại khái là 2 cấp đến 3 cấp tả hữu một cái thực lực. Lâm Dục cũng là nghĩ mượn đây là sẽ, cùng như thế một cái sân bãi, đến thật tốt kiểm tra một chút mình, cũng là rèn luyện một chút thời gian của mình ý cảnh cùng không gian ý cảnh, nhìn có thể hay không ma luyện ra đến một chút cái gì, đến giúp đỡ Lâm Dục mình cũng là đuổi kịp như thế hai cái linh cầu. Dù sao Lâm Dục cũng là áp chế thực lực của mình, với lại đây là tại rậm rạp trong rừng, cũng không phải là Lâm Dục sân nhà, là những này đám linh cầu sân nhà. Mà nếu như Lâm Dục có thể áp chế thực lực của mình về sau, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo mình mới cảm ngộ đến thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh đem kết hợp, cứ như vậy đổi kịp như thế hai cái linh cầu lời nói, vậy cũng là tự nhiên xem như thế hai cái linh cầu xui xẻo, nhưng là nếu như nói Lâm Dục đang áp chế mình thực lực về sau, lại bởi vì là mới học tập đến, còn không có tương đối thuần thục vận dụng cùng khai phát ra thời gian nào ý cảnh cùng không gian ý cảnh diệu dụng lời nói. Như vậy cái này hai cái linh cầu liền xem như cho bọn hắn cứ như vậy chạy, Lâm Dục tự nhiên cũng là sẽ không nói gì nhiều, chỉ có thể coi là chính mình học nghệ không tinh. Chương 1001, niềm vui ngoại ý muốn cầu đặt mua. Chương 1001, niềm vui ngoại ý muốn cầu đặt mua. Cho nên cũng là rất nhanh, Lâm Dục mở ra cặp mắt của mình, thoáng điều chỉnh một cái khí tức của mình cùng năng lượng về sau, đem chính mình thực lực tổng hợp cũng là cuối cùng áp chế ở một cái cấp 2 đỉnh phong thực lực trình độ, sau đó, cái này mới là Lâm Dục đuổi theo đi lên. Hai cái linh cầu cũng là 10 phần thông minh, căn cứ bọn hắn chung quanh như thế ba tên nhân loại thực lực để phán đoán lời nói, chỉ có bắt mình trở về một người như vậy loại cường giả thanh niên, phát tán đi ra khí tức căn bản chính là sâu không thấy đáy, còn lại như vậy hai người, một cái chẳng qua là 2 cấp, một cái khác càng thêm chỉ là 1 cấp trình độ, bất quá cũng chính là cùng mình như thế hai cái linh cầu đẳng cấp tương tự, với lại tại bộ dạng này đẳng cấp thấp giai đoạn, động vật, hình quái vật tổng hợp thực lực chiến đấu, vô luận là tốc độ, vẫn là lực công kích các loại từng cái phương diện, cũng là đều mạnh hơn tại đồng dạng cấp bậc nhân loại cường giả, bất quá tình huống như vậy, tại đẳng cấp cao về sau, liền sẽ chênh lệch từ từ rút ngắn, cuối cùng thẳng đến biến mất. Mà nhìn thấy tại mình hai cái linh cầu phân biệt hướng về một phương hướng chạy trốn về sau, tại chỗ như vậy ba tên nhân loại cường giả lại là không hề có động tĩnh gì, hai cái linh cầu tự nhiên cũng là trong lòng trong bụng nở hoa, bất quá cũng là đột nhiên, hai cái linh cầu cũng là đến có chút đau lòng phát hiện, cái kia hai cái thực lực tương đối kém một điểm hai nhân loại y nguyên cũng là đứng ở tại chỗ, cũng không có bộ dáng gì động tác, cũng hoàn toàn là không có muốn xuất thủ, tiến hành truy kích chờ ý tứ. Nhưng là mặc dù như thế, cái kia trước đó đem chính mình trở lấy hai cái linh cầu bắt trở về, cái kia thực lực thâm bất khả trắc nhân loại cường giả lại là đột nhiên đứng lên, tựa hồ cũng là phát hiện mình các loại như thế hai cái linh cầu chạy trốn động tĩnh cũng là chuẩn bị đổi tới. Bất quá mặc dù là bộ dạng này một cái tình huống, hai cái linh cầu mặc dù bởi vì đẳng cấp cùng thực lực đều là thuộc về tương đối thấp dưới, nhưng là linh trí cũng là thoáng sơ bộ mở ra, so với trước đó thời điểm cũng là thông minh không ít. Cuối cùng, hai cái linh cầu cũng là rốt cục phát hiện, cái kia hai cái thực lực thấp kém nhân loại cường giả là y nguyên đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, nhưng là cái kia bắt mình các loại như thế hai cái linh cầu trở về nhân loại kia cường giả lại là bắt đầu chuyển động. Bất quá tại cái này thời điểm mấu chốt, cũng là chỉ có thể nói là chết sống có số, giàu có nhờ trời được. Mặc dù là nói cái này đến đây bắt mình các loại như thế hai cái linh cầu nhân loại cường giả, là ba người bên trong người thực lực mạnh nhất, với lại cũng khẳng định đám linh cầu đều không phải là như thế một cái nhân loại cường giả đối thủ, nhưng là mặc dù như thế, đám linh cầu trong lòng cũng là y nguyên hết sức rõ ràng, cái kia chính là chỉ có một nhân loại cường giả đến đây bắt mình các loại hai cái linh cầu như vậy cũng là chí ít lời nói, cũng hẳn là không đến mức sẽ bị một nồi bưng. Mình bây giờ dù sao cũng là có hai cái linh cầu tại phân biệt phương hướng tiến hành chạy trốn, với lại địa hình nơi này, hai cái linh cầu cũng là hết sức rõ ràng, nơi nào có chướng ngại vật, chỗ đó thuận tiện mình chạy trốn, với lại không chỉ là như thế, linh cầu tốc độ tại cái này trong một vùng rừng rậm, tại ngang cấp động vật hình quái vật bên trong, cũng là thuộc về tương đối nhanh, cho nên tại trong cái này thời điểm, hai cái linh cầu cũng là chỉ có thể là lẫn nhau cầu nguyện, cái này nhân loại như ngàn vạn đừng tới đuổi theo mình mới là. Lâm Dục tự nhiên cũng là phát hiện như thế một cái có chút lúng túng tình huống. Cái kia chính là như thế hai cái linh cầu vẫn là 10 phần thông minh, không chỉ là học xong chạy trốn, hơn nữa còn là học xong chia ra chạy trốn, nhưng là Lâm Dục hiện tại mình lại là cố ý muốn tới kiểm tra một chút thực lực của mình, cùng đến tôi luyện mình đối với thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh vận dụng, cho nên cũng là lại lúc này, chỉ có thể là lựa chọn một cái phương hướng, đến tiến hành đuổi bắt linh cầu. Sau đó lời nói, vẫn còn có cơ hội lời nói, Lâm Dục cũng là mới có thể đuổi theo mặt khác một cái linh cầu. Rất nhanh, Lâm Dục liền cũng là làm xong quyết định, lập tức lựa chọn xong một cái phương hướng, cũng là rất nhanh liền hướng phía cái phương hướng này linh cầu đuổi theo đi lên, mà cái phương hướng này chỗ chạy trốn như vậy một cái linh cầu, hắn chính thức trong đó yếu nhược cái nào một cái, vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái một cấp cường giả thực lực linh cầu thôi. Mà nhìn thấy Lâm Dục lựa chọn hướng phía như vậy một cấp cường giả thực lực linh cầu đuổi theo mà đi, mà khác một cái cấp 2 cường giả thực lực linh cầu, cũng là không khỏi âm thầm cao hứng, đồng thời cũng là một lần nữa tăng lên tốc độ của mình, đồng thời cũng là hy vọng cái nào một cấp cường giả thực lực linh cầu cho mình có thể đủ nhiều tranh thủ một chút xíu thời gian cùng cơ hội, nếu như về sau có cơ hội, mình cũng là nhất định sẽ vì hắn đến báo thủ. Mà một cấp linh cầu nhìn thấy đoàn đối lại bên trong người mạnh nhất kia đuổi theo, với lại cũng chính là hướng phía mình như thế một cái phương hướng đuổi theo mà đến, lúc này cũng là dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức lại là tăng nhanh bước tiến của mình, chỉ hy vọng có thể mình lại nhanh bên trên một chút như vậy, có thể là không bị như thế một cường giả bắt trở về, nếu không, linh cầu trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, mình kết cục chỉ sợ cũng là chỉ có một con đường chết. Chương 1002, Lâm Dục lĩnh ngộ cầu đặt mua. Chương 1002, Lâm Dục lĩnh ngộ cầu đặt mua. Mà Lâm Dục rất nhanh liền đem tốc độ của mình tăng lên tới trước mắt cấp 2 đỉnh phong cường giả tốc độ cực hạn, đồng thời đang truy đuổi như thế một cái linh cầu trên đường, Lâm Dục cũng là không khỏi một lần nữa sẽ nhớ tới mình trước đó cùng cái kia cái gọi là thú vương thủ hạ, cái kia thần bí áo bào đen hộ pháp trong chiến đấu, mình rốt cuộc là thế nào tử lại đột nhiên lĩnh ngộ được như vậy hai loại lợi hại. Ý cảnh đây này, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dục cũng là đột nhiên thả chậm cước bộ của mình xuống dưới, mà nhìn thấy cái dạng này tình huống một cấp linh cầu, tự nhiên cũng là mừng rỡ như điên, khó được cái này nhân loại cường giả nhanh như vậy liền thể lực chống đỡ hết nổi a. Nghĩ đến mình hôm nay cũng hẳn là có thể bảo lưu lại mình một cái mặt chó. Nhưng là ngay lúc này, linh cầu cũng là mười phần hoảng sợ phát hiện, cứ việc thoạt nhìn Lâm Dục tốc độ tựa hồ là từ từ chậm lại, nhưng là không biết hỏi cái gì, như thế một cái một cấp linh cầu cùng Lâm Dục ở giữa khoảng cách, lại là càng ngày càng gần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con này đáng thương một cấp linh cầu nhìn thấy bộ dạng này tình huống, tự nhiên cũng là bị hù dọa đành phải tiếp tục ra sức phi nước đại, chỉ hy vọng là mình bởi vì là dạng này cường độ cao chạy, bất tỉnh con mắt mới là. Nhưng là rất nhanh ngạch, cái này một cái một cấp linh cầu tốc độ cũng là từ từ chậm lại, khóe miệng cũng là toát ra không ít màu trắng bọt biển, hiển nhiên cũng là đi qua một đoạn như vậy thời gian cường độ cao hoàn toàn là tiêu hao mình thể lực chạy phương thức, cũng là để như thế một cái linh cầu rốt cuộc có chút chống đỡ không nổi bộ dạng này chạy. Nhưng là vừa quay đầu lại, như thế một mực một cấp linh cầu nhưng cũng là cơ hồ kinh hãi hơn mất đi, cái này nhân loại cường giả tốc độ là càng ngày càng chậm nhưng là theo tốc độ của mình tăng tốc, cái này nhân loại cường giả lại là ngay tại phía sau mình, cơ hồ là khẽ vươn tay liền có thể nhấc lên mình con chó này. Rốt cục, lại là sau một lúc lâu thời gian, như thế một cái một cấp linh cầu rốt cục cũng là sủi lơ tại trên mặt đất, không được thở hổn hển, bên khóe miệng thậm chí cũng là toát ra một tia tơ máu đi ra, mà Lâm Dục nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là khẽ cười một tiếng, liền cũng là một thanh liền nhấc lên như thế một cái linh cầu, bắt trở về. Rất nhanh, Lâm Dục chính là trở về lúc đầu doanh địa, đem như thế một cái một cấp linh cầu tiện tay liền nhét vào trên mặt đất về sau, mở miệng đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói đến: "Các ngươi hai cái thật tốt coi chừng cái này một cái linh cầu, ta hiện tại liền đi bắt mặt khác một cái linh cầu đi." Nói xong, liền bước xuống như thế một cái một cấp linh cầu, lưu lại tại chỗ trận mắt hốc mồm Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, thế là liền lại là tiến đến đuổi theo lên cái nào một cái thực lực tương đối mạnh mẽ, cấp 2 linh cầu đi. Cứ việc Lâm Dục là hao tốn không ít thời gian tại cái này cái thứ nhất linh cầu trên thân, nhưng là Lâm Dục trong lòng mình cũng là mười phần càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ, mặc dù là như thế, nhưng là Lâm Dục mình muốn bắt cái thứ 2 linh cầu, đồng thời cũng là trên thực lực càng thêm mạnh mẽ như thế một cái linh cầu lời nói, chỉ sợ tốn hao thời điểm, Lâm Dục sử dụng thời gian lại so với Lâm Dục đi bắt cái thứ nhất một cấp linh cầu thời điểm sử dụng thời gian, vẫn là muốn càng thêm hao ít. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Lâm Dục lại là đối với thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh ở giữa đem kết hợp một vật, sinh ra một cái càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ đi ra. Ngay tại Lâm Dục vừa mới lựa chọn đi đuổi bắt cái thứ nhất linh cầu thời điểm, Lâm Dục cũng không có đi qua nhiều sốt ruột, hoặc là cái gì khác, mà là lựa chọn nhắm lại ánh mắt của mình, từ từ đi cảm ngộ, cũng là đột nhiên, Lâm Dục đối với thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh ở giữa, phân biệt lĩnh ngộ mặc dù là không có đổi càng thêm khắc sâu một chút, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục nhưng cũng là đối với thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh cả hai đem kết hợp ở giữa một vật, sinh ra càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh giữa hai bên, thoạt nhìn tựa hồ là hai cái ý cảnh cùng ý cảnh ở giữa tựa hồ cũng là không có cái gì quan hệ rất lớn, nhưng là Lâm Dục lại là tại vừa mới tìm được thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh ở giữa một tia vi diệu liên hệ, mà dạng này liên hệ có thể làm cho địch nhân, hoặc là nói Lâm Dục bên người đoạn thời gian trôi qua, tựa hồ là sẽ càng thêm chậm lại, mà tại không gian bên trong cũng là chậm chạp thiên ai, cứ việc nhìn xem tựa hồ. Lâm Dục chỉ bước ra một bước khoảng cách, nhưng là bước này khoảng cách lại là lúc bình thường 4-5 bước xa xôi. Dạng này một cái ngoại ý muốn tăng lên, tự nhiên cũng là để Lâm Dục bản thân mừng rỡ vô cùng, mà cái thứ hai thực lực cũng là càng thêm mạnh mẽ một chút hai cấp linh cầu, nhưng cũng là muốn càng thêm xui xẻo quả nhiên. Lâm Dục tại cái thứ hai linh cầu trên thân chỗ tốn hao thời gian, thậm chí là so cái thứ nhất đẳng cấp thấp linh cầu trên thân thời gian, còn ít hơn không ít. Cũng là rất nhanh, Lâm Dục liền bắt được cái này cái thứ hai linh cầu, đem nó dẫn theo cho đưa về doanh địa, đặt ở Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trước mặt. Chương 1003, chiến đấu bắt đầu cầu đặt mua. Chương 1003, chiến đấu bắt đầu cầu đặt mua. Nhìn xem Lâm Dục lại là một trước một sau đem như thế hai cái linh cầu đều là cho bắt được trở về, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là ở một bên, không khỏi rối rít trừng lớn hai mắt, nghĩ không ra tình huống như vậy, Lâm Dục thế mà cũng là có thể ứng phó tự nhiên, tại hai cái linh cầu phân biệt hướng phía hai cái phương hướng ngược nhau điên cuồng tiến hành chạy trốn tình huống phía dưới, Lâm Dục thế mà cũng vẫn là đem như thế hai cái linh cầu quái vật cho bắt được trở về. Bất quá cũng là rất nhanh, nhìn xem Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người giật mình ánh mắt, Lâm Dục cũng chỉ là đơn giản mỉm cười, sau đó liền mở miệng, đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đồng thời nói đến: "Như vậy hiện tại tốt, ta cũng là đã đem như thế hai cái quái vật cũng là đều cho các ngươi hai cái phân biệt bắt trở về, vậy các ngươi hai cái bây giờ chuẩn bị tốt sao?" chuẩn bị xong, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất lời nói, như vậy hiện tại cũng chính là bắt đầu chiến đấu a. Nghe được Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người ánh mắt ở giữa cũng là không ngừng tại truyền lại tin tức, hiển nhiên, đối với tiếp xuống sắp muốn đến nơi chiến đấu, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là hơi có chút khẩn trương cùng mấy phần mong đợi cảm xúc. Dù sao đây chính là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lần thứ nhất tiến hành phương thức như vậy huấn luyện, đến để thăng mình tổng hợp thực lực cho nên dù sao đây là lần thứ nhất, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, đối với dạng này tình huống, Lâm Dục tự nhiên cũng là xem ở trong mắt, trong lòng bất kể nói thế nào, cũng là kỳ thật đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết biểu hiện bây giờ cùng ý nghĩ, có thể có chỗ lý giải. Nhưng là bất kể nói thế nào, nếu như nói Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người hiện tại nếu như nói là ngay cả cái này tiến hành dũng khí chiến đấu cũng không có, chốc lát do dự cũng là liền thôi bỏ đi, nếu như một mực dạng này xuống dưới, Lâm Dục không khỏi liền cũng là đành phải bất đắc dĩ. Dù sao vô luận như thế nào, chuyện này cũng là đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tốt, đối với Lâm Dục tới nói, chỉ có thể là lãng phí Lâm Dục cá nhân thời gian tu luyện đối với Lâm Dục chỗ tốt cũng không có lớn như vậy hoặc là thậm chí là có thể nói là cơ hồ đối với Lâm Dục là không có chỗ tốt. Cho nên Lâm Dục cũng là tại hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, cũng là cũng không hy vọng nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cứ như vậy tại nguyên chỗ kéo lấy thời gian. Bất quá tốt xấu, cũng là rất nhanh, ngay tại Lâm Dục sắp cho mày, muốn hỏi một chút Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thời điểm, Lý Thúc dẫn đầu cũng là mở miệng lên tiếng. "Tốt, Lâm Dục huynh đệ, ta hiện tại cũng là nghỉ ngơi tốt như vậy thì hiện tại cũng là trước từ ta bắt đầu đi, ta đến trước cùng như thế một cái cấp 2 linh cầu đến tiến hành chiến đấu." Sau khi nói đến đây, Lâm Dục tự nhiên cũng là nghe lọt vào trong lỗ tai, đối với dạng này Lý Thúc biểu hiện cùng đảm đương, Lâm Dục cũng coi như là miễn cưỡng tiến hành bất luận cái gì, mà Lý Tuyết đã chính mình cũng không nói gì, Lâm Dục cũng là đành phải hợp lý làm Lý Tuyết là còn không có nghĩ xong tự nhiên cũng là không có đi thúc giục Lý Tuyết dù sao loại chuyện này, cũng vẫn là muốn Lý Tuyết mình đồng ý nếu như nói Lâm Dục đều làm được tình trạng như vậy đều cơ hội là cùng bảo mẫu một. Dạng đến để Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tiến hành trên thực lực nhanh chóng tăng lên cứ như vậy, Lý Tuyết nếu như còn chưa tới năm chắc cơ hội lời nói, Lâm Dục cũng là có hay không biện pháp tốt hơn đành phải cũng chính là như vậy. Rất nhanh, Lý Thúc đốn ngừng lại về sau, cũng là tiếp tục đối Lâm Dục mở miệng nói ra. "Vậy ta chuẩn bị xong, vậy bây giờ liền bắt đầu chiến đấu." Nhìn xem Lý Thúc tựa hồ vẫn còn có chút muốn nói lại thôi một bộ lúng túng bộ dáng, Lâm Dục cũng là tự nhiên biết Lý Thúc trong lòng đang suy nghĩ gì đồ vật, cho nên cũng là không để cho Lý Thúc ngượng ngùng đến tiến hành mở miệng, Lâm Dục dẫn đầu đối với Lý Thúc mở miệng nói đến. "Vậy tốt, vậy ngươi nếu là nghỉ ngơi tốt vậy liền hiện tại liền tiến hành chiến đấu." Nói đến đây, Lâm Dục cũng là ngừng một chút, về sau đối Lý Thúc cũng là có chút hữu hảo cười cười về sau, cái này mới là lại tiếp tục đối với Lý Thúc mở miệng nói đến. "Vậy được rồi, ngươi liền bắt đầu chiến đấu a, ta trước đó nói qua tất nhiên sẽ ở một bên cho các ngươi hai người thời điểm chiến đấu, chăm sóc một hai lời nói, tự nhiên cũng chính là sẽ làm lấy được, cái này hai người các ngươi liền thả 10.000 cái tâm tính tiền lương." Nghe được Lâm Dục như thế một phen cùng tỏ thái độ về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là lại lần nữa cùng nhìn nhau một chút, trong lòng sau cùng một chút xíu sầu lo, cũng là ở thời điểm này, tiêu tán không thấy, cùng này đồng thời, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trong lòng, tự nhiên cũng là đối với Lâm Dục tràn đầy lòng cảm kích, dù sao hiện tại là thân ở tại tận thế bên trong, giống Lâm Dục bộ dạng này người tốt, cũng là cơ hội là tuyệt tích. Rất nhanh, Lý Thúc đứng tại chỗ, nhắm lại cặp mắt của mình, sau cùng dùng sức hít sâu hô mấy ngụm, tại triệt để cam đoan đến mình toàn thân cao thấp trạng thái, đạt đến một cái trạng thái tốt nhất về sau. Chương 1004, chiến đấu gay cấn cầu đặt mua. Chương 1004, chiến đấu gay cấn cầu đặt mua. Lý Thúc cuối cùng cũng là từ từ mở hai mắt ra đồng thời, cũng là cầm lên vũ khí của mình, một thanh đao sắc bén, nhắm ngay trước mắt của mình địch nhân, cũng chính là một con kia thực lực là cấp 2 thực lực tổng hợp quái vật linh cầu. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, cứ việc cũng là trước đó mới vừa vận toàn lực tiến hành chạy trốn, còn không có hoàn toàn khôi phục tới linh cầu, tự nhiên cũng là biết mình vận mệnh chạy trốn loại chuyện này tự nhiên cũng là không cần, cũng là không còn dám suy nghĩ. Hiện tại, nhìn xem mình trước mắt cả người bên trên tán phát lấy, cấp 2 thực lực tổng hợp cường giả nhân loại khí tức cùng bộ dáng, khẳng định tiếp xuống, cũng là không thể thiếu cùng mình tiến hành một phiên chiến đấu cứ việc trạng thái còn chưa tới trạng thái tốt nhất, nhưng là như thế một cái 2 cấp linh cầu, cũng là y nguyên từ dưới đất cho bỏ lên, chuẩn bị tới đón tiếp tốt tiếp xuống như thế một phiên chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy chính mình địch nhân, như vậy một cái cấp 2 thực lực linh cầu, đã cũng là đứng lên, chính đối mình há to miệng, đầu lưỡi đỏ thám lộ ở bên ngoài, cái kêu bén nhọn răng, cũng là đang tại biểu hiện lấy như thế một cái cấp 2 thực lực linh cầu đáng sợ chỗ. Phàm là Lý Thúc nếu như bị như thế một cái cấp 2 linh cầu cắn lên như vậy một cái lời nói, chỉ sợ một khối thịt lớn cũng chính là thuận thế sẽ rơi xuống. Nghĩ tới đây, Lý Thúc cũng là không khỏi lại một lần nắm chặt trong tay của mình vũ khí, dù sao giống như là dạng này đơn đả độc đấu tình huống, Lý Thúc kỳ thật cũng là thật lâu không có đụng phải dù sao Lý Thúc trước đó cùng bọn hắn đoàn đội người, cho tới nay cũng đều là đoàn đội hợp tác, cái dạng này đơn đả độc đấu tình huống, không chỉ là Lý Thúc, giống như là Lý Tuyết, cùng đôi kia tiểu tình lữ cùng thứ hai đoàn đội bên trong như vậy một số người, cũng đều là chưa bao giờ gặp. Cho nên hiện tại, cứ việc Lý Thúc hiện tại trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, trước mắt mình như thế một cái linh cầu, tại trên thực lực, cũng chỉ bất quá chỉ là cùng mình tương đương chỉ là cấp 2 thực lực thôi. Với lại như thế một cái cấp 2 linh cầu trước đó lại là ra sức chạy trốn một phiên, mặc dù là cuối cùng bị Lâm Dục cho lần nữa bắt được trở về, nhưng là dù sao tại thể lực các phương diện phía trên, cũng là tiêu hao không ít, cho nên luận về thực lực cùng trạng thái đỉnh phong tới. Nói, khẳng định cùng Lý Thúc hiện tại chiếm cứ nhất định ưu thế. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thúc trong lòng đồng dạng cũng là hết sức rõ ràng, dù sao mình trước đó cho tới nay đều là đoàn đội hợp tác, đều không có đơn đả độc đấu qua, hoặc là tại dạng này cùng địch nhân một đối một đọ sức bên trong, Lý Thúc thực lực cùng kinh nghiệm cũng là không xứng đôi. Như thế một cộng một giảm Lý Thúc cùng trước mắt hắn như thế một cái cấp 2 tổng hợp thực lực linh cầu tương đối, cũng bất quá liền là 5 năm chi mở thực lực thôi. Mà nhìn thấy Lý Thúc lại chính là như thế đứng ở tại chỗ, thậm chí là trên trán biển toát ra từng khỏa mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, Lâm Dục cũng là không khỏi nhăn lại tới lông mày. Đối với Lý Thúc tình huống, Lâm Dục tự nhiên cũng là hết sức hiểu rõ, trong lòng tự nhiên cũng là có mấy phần phân tích, nhưng là liền tình huống trước mắt mà nói lời nói, nếu như Lý Thúc chậm chạp không xuất thủ lời nói, chỉ sợ một hồi sẽ qua mà, cái này cấp 2 thực lực linh cầu, lúc trước bởi vì chạy trốn sinh ra thể lực cùng trên thực lực tiêu hao tình huống, cũng là sẽ có được tương đương khôi phục, nếu như vậy, đối với Lý Thúc chiến đấu kế tiếp tới nói, liền sẽ là 10 phần bất lợi một cái. Cục diện như vậy đến lúc đó, chỉ sợ Lý Thúc tối đa cũng liền là 3 thành phần thắng. Dù sao ở phía trước những này đẳng cấp thấp quái vật bên trong, cùng nhân loại bên trong giống nhau đẳng cấp thấp cường giả tương đối, như thế một chút đẳng cấp thấp động vật hình quái vật, vẫn là muốn mạnh lên một chút. Dù sao đẳng cấp thấp bên trong, đối với sức chiến đấu có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định đó chính là thể lực của mình cùng bạo phát các loại mấy cái này phương diện. Bất quá, rất hiển nhiên, Lý Thúc cũng là tựa hồ ý thức được điểm này, rất nhanh, Lý Thúc cũng là rốt cục dẫn đầu xuất thủ, đối với mình trước mặt như thế một cái thực lực hơi mạnh hơn mình 2 cấp linh cầu, phát khởi công kích của mình. Rất nhanh, Lý Thúc liền thật nhanh, cầm lên trong tay của mình vũ khí, đối cách đó không xa như vậy một cái bị coi như là Lý Thúc địch nhân linh cầu, vọt tới. Không có mơ tưởng, Lý Thúc đối cái kia linh cầu chính là hung hăng một đao chặt xuống, nếu như Lý Thúc một đao kia chặt xuống, đánh trúng linh cầu lời nói, chỉ sợ linh cầu cũng là trong nháy mắt liền sẽ là đánh mất rơi tương đương sức chiến đấu, nếu như vậy, tự nhiên cũng là đối với cùng Lý Thúc cùng con này linh cầu chiến đấu kế tiếp, sẽ là một cái 10 phần có lợi cục diện. Bất quá, tự nhiên, so với tốc độ linh cầu vô luận là chạy tốc độ vẫn là phản ứng tốc độ phía trên, cũng đều là sẽ muốn so Lý Thúc muốn cao hơn không ít, cho nên cứ việc Lý Thúc tại như vậy một lần trong công kích, cũng coi là tận lực, nhưng cũng vẫn là bị linh cầu một cái linh xảo né tránh, liền đem Lý Thúc như thế một lần công kích hóa giải rơi mất. Chương 1005, bất lợi cục diện cầu đặt mua. Chương 1005, bất lợi cục diện cầu đặt mua. Đồng thời, cũng là rất nhanh, vừa mới né tránh xong Lý Thúc công kích linh cầu, cũng là 10 phần cấp tốc, đối Lý Thúc một lần nữa xuống tới, với lại công kích địa phương cũng là 10 phần âm hiểm, cũng là Lý Thúc bộ mặt, phàm là nếu như là bị linh cầu cái kia một đôi sắc bén sóng chảo, hoặc là miệng rộng cắn được lời nói, chỉ sợ thắng bại cũng là lập tức liền phân ra. Một bên Lâm Dục tự nhiên cũng là tùy thời chuẩn bị kỹ càng, mặc dù là nói Lâm Dục mình cũng là làm xong dự định, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tự nhiên cũng là sẽ không tùy tiện xuất thủ, để phòng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người dưỡng thành thói quen cũng không tốt, biết mình sau lưng có cái cường giả, tùy thời đều vì mình hộ giá hộ tống, cái kia chỉ sợ sau này chiến đấu huấn luyện cũng đều là không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là mặc dù như thế, nếu như là nói thật gặp tình huống như vậy lời nói, tình huống cũng là đến 10 phần nguy cơ thời khắc lời nói, Lâm Dục tự nhiên cũng là đành phải xuất thủ, bất kể nói thế nào, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tính mệnh, tự nhiên cũng vẫn là sẽ muốn trọng yếu một chút. Mà một bên Lý Tuyết nhìn thấy con này linh cầu hung ác như thế công kích, trong lòng tự nhiên cũng là nơm nớp lo sợ, thậm chí là nhắm lại ánh mắt của mình, không dám nhìn nữa. Đối mặt như thế một cái giảo hoạt linh cầu công kích, Lý Thúc cũng là hơi có chút trốn tránh không nổi, dưới tình thế cấp bách, Lý Thúc cũng là đành phải tại nguyên chỗ xuất ra một chiêu lại lư đả cồn, ngay tại chỗ thuận thế lăn một vòng, vừa vặn cũng là tránh ra linh cầu như thế một lần công kích. Lâm Dục đứng ở bên cạnh, tự nhiên cũng là thở dài một hơi, bất quá đồng thời, cũng là âm thầm là Lý Thúc cảm thấy đáng tiếc, hiển nhiên Lý Thúc tại dạng này đơn đả độc đấu trong chiến đấu, kinh nghiệm cùng thực lực cũng đều vẫn là không quá đầy đủ. Nếu như là Lâm Dục lời nói, cho dù là Lâm Dục chỉ là có Lý Thúc một dạng cấp 2 phổ thông cường giả thực lực tổng hợp, Lâm Dục cũng là có nắm chắc, tại linh cầu vừa mới trên không trung bật lên, hướng phía mình phát động công kích thời điểm, Lâm Dục liền cũng là sẽ nắm chặt một cái cơ hội như vậy, thuận thế tránh thoát đồng thời, vẽ ra trên không trung một đao, đem con này linh cầu trực tiếp liền giải quyết hết. Bất quá mặc dù nói Lý Thúc cũng không có nắm chặt một cái cơ hội như vậy, nhưng là chí ít cũng là thành công bảo toàn mình, Lâm Dục cũng chỉ có thể là ở một bên như thế tự an ủi mình, tốt xấu đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu chiến đấu huấn luyện mà thôi, Lý Thúc có thể làm đến dạng này địa vị, cũng coi là tương đương không tệ, mình cũng vẫn là đừng quá mức tại nóng đội. Mà Lý Thúc tại thành công tránh né linh cầu như thế một lần công kích về sau, cũng là trên mặt đất cứ như vậy thuận thế lăn một vòng, chính là như thế một lần nữa cùng như vậy một cái 2 cấp cái khác linh cầu, lần nữa kéo ra trận thế. Mà như vậy một cái thực lực là cấp 2 linh cầu hiển nhiên cũng là kinh nghiệm lão đạo. Trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu bởi diễn chỉ sợ cũng là không ít, tại gặp được Lý Thúc tránh thoát mình một lần công kích về sau, thế mà cũng là nhanh như vậy liền lần nữa bày xong trận thế, linh cầu nhìn thấy cái dạng này tình huống, cũng là không có lần nữa bối rối, mà là đồng dạng, cùng Lý Thúc ở giữa, kéo ra khoảng cách nhất định, lần nữa giằng co. Thời gian rất nhanh liền là từng giây từng phút trôi qua đi qua, mà bầu không khí cũng là từ từ khẩn trương lên. Lý Thúc cùng cái kia thực lực đẳng cấp là cấp 2 linh cầu, vẫn là kéo ra khoảng cách nhất định, tại lẫn nhau giằng co lấy, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu đánh vỡ cái này cân bằng đến chính mình xuất thủ trước, tựa hồ ai đánh trước phá cân bằng, liền coi như thua mất khí thế giống như. Thời gian dài bảo trì một cái thân hình, đồng thời một mực cùng đối thủ tiến hành đối mặt, đây cũng là một loại chiến đấu bên trên phương thức, cũng là chủ yếu nhìn song phương kiên nhẫn, cùng một loại khí tức phía trên tranh đoạn, ở chỗ này trong chiến đấu, rất khó nói đến cùng là ai sẽ đánh trước phá như thế một cái cân bằng. Đồng thời, cũng là rất khó nói, ai phá vỡ cân bằng về sau, mà thu lợi phương nào là ai đâu. Một bên Lý Tuyết cũng là ở thời điểm này, cho Lý Thúc ở trong nội tâm yên lặng cố gắng lên dù sao dạng này quyết đấu, cũng là cơ hội đồng đẳng với sinh tử quyết đấu nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lý Thúc cũng là không nhịn được lén lén nhìn một chút Lâm Dục một chút, Lâm Dục cũng là chính tựa vào trên một cây đại thụ, tựa hồ chẳng có mục đích cũng không có cái gì rất tận lực đến chú ý như thế một trận quyết đấu. Nhìn thấy bộ dạng này một cái tình huống, cứ việc Lâm Dục lúc trước cũng là đáp ứng mình cùng Lý Thúc hai người, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, Lâm Dục cũng là sẽ đến xuất thủ cứu giúp, nhưng là mặc dù như thế, nhìn xem Lâm Dục như thế một bộ hứng hờ bộ dáng, Lý Tuyết cũng là không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhăn lại tới lông mày, mặc dù nói Lâm Dục là thực lực cao cường, cái này cũng vậy hoàn toàn chính xác xác thực không tệ, nhưng là Lâm Dục như thế một cái biểu hiện, nhưng cũng là để Lý Tuyết hơi có chút khó chịu. Tại Lý Tuyết trong mắt giờ phút này xem ra, cái này Lâm Dục căn bản chính là đối với Lý Thúc cùng mình chưa từng có tại để ý, bây giờ nhìn lấy Lý Thúc cùng cái kia cấp 2 tổng hợp thực lực cường giả cùng cấp linh cầu, ở thời điểm này đều là chiến đấu đến trình độ này. Chương 1006, dẫn đầu công kích cầu đặt mua. Chương 1006, dẫn đầu công kích cầu đặt mua. Cái này Lâm Dục thế mà cũng vẫn là không có cái gì biểu hiện, hay là tại nơi đó cứ như vậy ngốc đứng đấy, đây cũng là không khỏi để Lý Tuyết trong lòng hoài nghi lên Lâm Dục, đồng thời cũng là lại một lần là Lý Thúc lau một vệt mồ hôi. Rất nhanh, vẫn là Lý Thúc càng thêm có kiên nhẫn một chút, đối diện cấp 2 cường giả thực lực cái kia linh cầu, nhìn thấy Lý Thúc lại là lâu như vậy không có phản ứng, vẫn là cũng không nhúc nhích cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng là rốt cục nhịn không được, dẫn đầu hướng phía Lý Thúc lại một lần phát động lên công kích của mình. Chỉ thấy cái kia cấp 2 thực lực linh cầu đông nhiên một cái chính là xông về Lý Thúc, mà Lý Thúc cũng là phản ứng 10 phần cấp tốc, tựa hồ cũng là sớm đã có chuẩn bị, tại linh cầu xông về phía mình đồng thời, cũng là cực nhanh giơ lên trong tay của mình vũ khí, một thanh trường đao, đối linh cầu xông tới chính diện đầu yếu hại địa phương, chính là một đao hung hăng chạm kích xuống dưới. Mà đối mặt cái dạng này tình huống, linh cầu thế mà cũng là trên không trung linh hoạt khẽ động, thế mà cũng là ngạnh sinh sinh cải biến mình tiến lên phương hướng, để Lý Thúc một đao kia rơi vào không trung, mà mắt thấy mình một đao không có chạm kích trước mắt của mình tên địch nhân này, một đầu linh cầu, Lý Thúc cũng là nhanh chóng đem chính mình vũ khí lần nữa thu hồi lại, lần nữa bày ra một cái phòng ngự tư thái. Mà linh cầu lần này công kích lại là bộ dạng này thất bại về sau, cũng là nuối rộng ra miệng của mình, lộ ra bén nhọn răng cùng đầu lưỡi đỏ thắm, vòng quanh Lý Thúc từ từ đi trở thành một vòng tròn trạng thái, không ngừng đi lại. Cục diện rất nhanh, lại là một lần nữa giằng co xuống tới, mà Lý Tuyết đứng ở một bên cũng là một lần nữa không khỏi là Lý Thúc lau một vệt mồ hôi đi ra, dù sao vừa mới Lý Tuyết đứng ở một bên cũng là nhìn hết sức rõ ràng, cứ việc Lý Thúc là tránh thoát linh cầu cái này lại một lần công kích, nhưng là vừa mới nhưng cũng là suýt nữa bị linh cầu lợi trảo cho bắt được, cục diện như vậy, cũng là để Lý Tuyết quả thực an tâm không xuống. Mà một bên Lâm Dục thì là tiếp tục duy trì một bộ thong dong tự tại bộ dáng, phản phất cái này trước mắt đây hết thảy, cái này Lý Thúc cùng như thế một cái cấp 2 thực lực cường giả linh cầu ở giữa, sinh tử chiến đấu, tựa hồ cùng mình cũng là không hề quan hệ giống như. Nhưng là mặc dù như thế, cũng là chỉ có Lâm Dục trong lòng mình ở thời điểm này cũng là hết sức rõ ràng, mình cũng là thời thời khắc khắc tán phát tinh thần của mình, quan sát cùng chú ý đến trận này bên trên Lý Thúc cùng như vậy một cái cấp 2 linh cầu nhất cử nhất động, ngay tại vừa rồi, cũng là Lý Tuyết cũng là cũng không có nhìn quá mức rõ ràng. Mà Lâm Dục nhưng cũng là hết sức rõ ràng cảm ứng được, thoạt nhìn như vậy một cái cấp 2 thực lực linh cầu, tại vừa mới một lần kia xuất kích bên trong, tựa hồ là không có thu hoạch gì, nhưng là Lâm Dục lại là hết sức rõ ràng cảm giác được, linh cầu lợi trảo mang theo bên trên trảo phong, lại là lặng lẽ xé mở Lý Thúc quần áo nơi bả vai bộ vị, cứ việc không có thương tổn đến yếu hại chỗ bộ vị, đồng thời cũng là không có xé mở một cái lỗ hổng lớn. Nhưng là thông qua như thế một cái cấp 2 thực lực linh cầu như thế một lần công kích, Lâm Dục trong lòng lập tức liền cũng là có phán đoán, lần chiến đấu này bên trong, nếu như nói là thật không có Lâm Dục đứng ở một bên cho Lý Thúc lược trận lời nói, chỉ sợ Lý Thúc lần này cũng là sẽ muốn giữ nhiều lại ít. Bởi vì lần này linh cầu thực lực cùng trí thông minh cũng là xa xa vượt qua Lâm Dục tưởng tượng, thế mà như thế một cái bèn bèn chỉ là có cấp 2 tổng hợp cường giả thực lực linh cầu, tại vung đánh mình lợi trảo thời điểm, thế mà cũng là có thể cách khoảng cách nhất định, đối Lý Thúc lai tạo thành tổn thương. Cứ việc lần này tổn thương không có hiệu quả gì, nhưng là lần tiếp theo nếu như là lại khoảng cách gần một chút xíu, chỉ sợ Lý Thúc lần tiếp theo cũng là không có lần nữa cái vận may này. Với lại Lý Thúc tựa hồ cũng là không có cảm ứng được trên vai của mình như thế một chỗ nho nhỏ vết thương, như vậy cũng chính là không biết trước mắt hắn như thế một cái cấp 2 thực lực linh cầu địch nhân, thế mà cũng là còn có một chiêu như vậy ở sau đó, Lý Thúc bởi vì không có phát hiện nơi này, chỉ sợ cũng là sẽ muốn ăn được một lần thiệt tỏi lớn mới là. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là không khỏi nhăn lại tới lông mày của chính mình, mặc kệ mặc dù như thế, Lâm Dục cũng là cũng không có đem chính mình phát hiện như thế một cái tình huống, đến nói cho Lý Thúc, dù sao Lâm Dục cũng là tận lực muốn mô phỏng ra một cái chân thực chiến đấu hoàn cảnh nếu như còn có Lâm Dục ở một bên xuất khẩu chỉ đạo lời nói, cái kia như thế làm, liền là ý nghĩa không lớn, Lâm Dục cũng không phải là cái gì bảo mẫu, mà bộ dạng này làm, cũng là cũng không có khả năng đưa. Đến đối với Lý Thúc tổng hợp chiến đấu thực lực lớn nhất một cái tăng lên hiệu quả. Cho nên mặc dù là tại biết tiếp xuống Lý Thúc cùng như thế một mực cấp 2 thực lực linh cầu trong chiến đấu, chỉ sợ Lý Thúc cũng là sẽ muốn ăn được một cái thiệt tỏi lớn nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cũng là y nguyên lựa chọn đứng ở một bên trầm mặc không nói. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục nhưng cũng là một lần nữa bung ra tới tinh thần của mình. Chương 1007, chiến thuật du kích cầu đặt mua. Chương 1007, chiến thuật du kích cầu đặt mua. Tỉ mỉ cảm ứng đến Lý Thúc cùng như vậy một cái cấp 2 thực lực linh cầu, đến bảo đảm nếu quả như thật tại cần thiết thời khắc, linh cầu đối Lý Thúc phát khởi cái gì đòn công kích chí mạng, Lâm Dục mặc dù là không nghĩ, nhưng là cũng là không có cách nào, Lý Thúc tính danh bao nhiêu cũng vẫn là sẽ muốn trọng yếu một chút, tự nhiên cũng là sẽ ra tay đến đánh chết linh cầu, đến giúp đỡ Lý Thúc. Cái này cứ việc chỉ là cái hành động bất đắc dĩ, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Dục cũng vẫn là hy vọng Lý Thúc có thể mình đến phát hiện địch nhân của hắn, một cái cấp 2 thực lực linh cẩu như thế một cái công kích ưu thế, đồng thời cũng là nghĩ ra bản thân biện pháp tới làm ra ứng đối, tốt nhất là hoàn toàn nương tựa theo mình cá nhân thực lực, đến đánh chết như thế một cái cấp 2 thực lực linh cẩu, như vậy bộ dạng này một cái kết cục, liền sẽ là Lâm Dục hy vọng nhất nhìn thấy. Về phần đang chiến đấu quá trình thụ thương một chút xíu, cái này hiển nhiên cũng là 10 phần bình thường, mà đây cũng là Lâm Dục còn hy vọng đến xem đến, dù sao chỉ có cái dạng này, mới là có thể làm cho một người trong chiến đấu tiến hành một cái nhanh chóng trưởng thành, không phải đến cuối cùng cũng là khó tránh khỏi sẽ biến thành một cái vật hy sinh thôi. Rất nhanh, trên sân thế cục cũng là một lần nữa phát sinh cải biến. Lần này cục diện bế tắc cũng không có tiếp tục bao lâu, Lý Thúc đại quát một tiếng về sau, cũng là nhanh chóng dẫn theo vũ khí của mình, chạy về phía xa xa linh cầu. Mà lần này, thế mà thì là từ Lý Thúc dẫn đầu đến phát động công kích của hắn, đối mặt Lý Thúc nhanh chóng chạy tới công kích, linh cầu cũng là nhanh chóng làm ra ứng đối, linh cầu lợi dụng tốc độ phía trên ưu thế, vòng quanh cái này không lớn chẳng tử, thế mà cũng là phát động lên mình đánh lén tức đấu pháp. Đối mặt với Lý Thúc công kích, Lý Thúc dù sao cũng là cầm vũ khí của mình, cho nên mỗi một lần công kích đối với linh cẩu cái dạng này thân thể nhỏ bé tới nói, cơ hồ là hoàn toàn không thể đến chịu nổi Lý Thúc bất kỳ lần nào hoàn toàn công kích, cho nên linh cẩu cũng là không có quá nhiều cùng Lý Thúc tiến hành bất kỳ chiến đấu, mà là lựa chọn lần tránh Lý Thúc tất cả công kích. Mà Lý Thúc vũ khí là một thanh trường đao, cho nên sử dụng, cứ việc uy lực là 10 phần to lớn, chỉ cần như thế một cái thực lực là cấp 2 linh cẩu, nhưng phạm là chỉ cần bị Lý Thúc có đến, chỉ sợ không chết cũng là muốn lột một tầng da, cho nên linh cẩu không ngừng tiến hành tránh né, nhưng là thỉnh thoảng một lần phản kích cũng là để Lý Thúc có chút thương tâm. Rất nhanh, Lý Thúc liền bắt đầu thở đi lên khí thô, hiển nhiên là đi qua như thế một cái thực lực là cấp 2 linh cầu du kích chiến thuật, cũng là để Lý Thúc hơi có chút cảm thấy không thể làm gì, đồng thời thể lực cũng là tiêu hao 10 phần cấp tốc, với lại dạng này cái này một thanh trường đao đến làm Lý Thúc vũ khí của mình lời nói, đối với mình thể lực phía trên tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Mà như thế lần lượt công kích cũng là cũng không có công kích đến như thế một cái thực lực là cấp 2 linh cầu, cũng là để Lý Thúc tại cùng như thế một cái thực lực là cấp 2 linh cầu trong chiến đấu, càng ngày càng rơi vào hạ phong. Cái dạng này cục diện tự nhiên cũng là bị một bên Lâm Dục cùng Lý Tuyết hai người thoạt nhìn trong mắt, Lâm Dục mặc dù là nói đã sớm biết tại như vậy một trận chiến đấu bên trong, chỉ sợ rơi vào hạ phong chính là Lý Thúc, mà không phải như thế một cái thực lực là cấp 2 linh cẩu, nhưng nhìn đến bây giờ như thế một cái bộ dáng, cũng là không khỏi để Lâm Dục đối với như thế một cái thực lực là cấp 2 linh cẩu thực lực, trong lòng trong mắt, một lần nữa tăng lên không ít. Một bên Lý Tuyết cũng là để ở trong mắt, gấp tại trong lòng, bộ dạng này tiếp tục đi xuống, chỉ sợ qua không được bao lâu, Lý Thúc cũng là liền sẽ thể lực triệt triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc kia, như thế một cái thực lực là cấp 2 linh cầu chẳng phải là đối với Lý Thúc có tùy ý chiến đấu tư cách. Cái này hiện tại thế nhưng là làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lý Tuyết cũng là lại một lần không nhịn được nhìn một chút bên cạnh Lâm Dục một chút, lúc này cũng là chỉ có thể là hy vọng cái này Lâm Dục có thể nói được thì làm được, tại mấu chốt cuối cùng thời khắc thời điểm, thế nhưng là ngàn vạn không cần như xe bị tuột xích phải thật tốt xuất thủ, cứu Lý Thúc mới là. Lâm Dục đứng ở một bên, tự nhiên cũng không biết Lý Tuyết trong lòng tiểu tâm tư, nhưng là không cần Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở ra miệng, Lâm Dục tự nhiên cũng là sẽ muốn bảo hộ đến Lý Thúc chu toàn, nhưng nhìn tình huống này, Lâm Dục nhưng cũng là không khỏi lắc đầu, cái dạng này lời nói, Lý Thúc như thế lần thứ nhất chiến đấu chỉ sợ sẽ là sẽ ra sư bất lợi, với lại nếu như vậy, về sau lại đến tiến hành chiến đấu như vậy huấn luyện, chỉ sợ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là trong lòng sẽ có như thế một cái đấy. Đó chính là một bên Lâm Dục tại lúc cần thiết, nhất định sẽ ra tay cứu giúp dạng như vậy, Lâm Dục trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, như vậy nếu như vậy, cái này chiến đấu huấn luyện ý nghĩa, chỉ sợ cũng là liền không có lớn như vậy. Dù sao một cái ở trong lòng có một cái đấy, có một cái có thể dựa vào đồ vật lời nói, chỉ sợ lại là ở sau đó bất kỳ một lần chiến đấu huấn luyện, cũng là cũng sẽ không lấy ra toàn lực của mình đến tiến hành chiến đấu. Cho nên, bất kể nói thế nào, Lâm Dục cũng vẫn là hy vọng Lý Thúc lần chiến đấu này có thể thắng lợi. Chương 1008, rơi xuống hạ phong cầu đặt mua. Chương 1008, rơi xuống hạ phong cầu đặt mua. Rất nhanh, trên sân cục diện cũng là tương đối rõ ràng được. Tại hết sức rõ ràng nhận thức được tự thân ưu thế cùng địch nhân khuyết điểm về sau, như thế một cái cấp 2 linh cẩu cũng là rất nhanh liền triển khai mình hết sức quen thuộc chiến thuật du kích, cứ việc cùng cầm vũ khí Lý Thúc đem ra so sánh, linh cẩu công kích lộ ra cũng không hề xuất chúng. Nhưng là Lý Thúc bởi vì bảo lưu lấy vũ khí của mình, một thanh trường đao, cho nên tại công kích tốc độ như thế một cái phương diện cũng là 10 phần chậm chạp, bất quá cái này chậm chạp tự nhiên cũng là muốn cùng linh cẩu đến tiến hành một cái tương đối, dù sao linh cẩu tốc độ cũng vẫn là 10 phần nhanh. Qua không bao lâu, Lý Thúc chính là cơ hồ đều nhanh muốn để không nổi vũ khí của mình trường đao, mà cùng này đồng thời, linh cẩu bén nhọn lợi chảo chảo phong cũng là tại Lý Thúc trên thân lưu lại không ít vết thương, mặc dù đều không phải là cái gì nghiêm trọng vết thương rất lớn, nhưng là bất quá từ một chỗ như vậy cũng là có thể nhìn thấy đến, Lý Thúc tại cùng như thế một cái cấp 2 thực lực trong chiến đấu, cũng là hoàn toàn xảy ra hạ phong. Cho nên cũng là rất nhanh, bao quát Lâm Dục ở bên trong, liền ngay cả là một bên Lý Tuyết cũng là ở thời điểm này thời gian dần trôi qua nhìn ra như thế một tia chỗ không đúng đi ra. Cứ việc Lý Tuyết kỳ thật đang chiến đấu phương diện này, biểu hiện cũng không có cỡ nào xuất sắc, thậm chí là có thể tính là 10 phần tân thủ cùng thái điệu, cho tới bây giờ, khi Lý Tuyết nhìn thấy một chút chiến đấu sau chẳng cảnh thời điểm, đều sẽ y nguyên không nhịn được phương ra, đây cũng là 10 phần không tốt một cái biểu hiện. Dù sao hiện tại là thân ở tại trong cái loạn thế này, nếu như nói Lý Tuyết còn một mực ngay cả cái này nho nhỏ khó khăn đều vượt qua không được lời nói, chỉ sợ tại phương diện chiến đấu, Lý Tuyết mãi mãi cũng là ở vào kẻ yếu trạng thái, mà Lý Tuyết mình cũng là nói không rõ lắm, mình rốt cuộc là lòng mềm yếu đâu. vẫn là quá nhân tử. Bất quá cứ việc, Lý Tuyết đang chiến đấu phương diện này cũng không phải là cỡ nào am hiểu, hoặc là cũng có thể là thẳng thắn hơn nói lời, Lý Tuyết hoàn toàn không có chiến đấu thiên phú, thậm chí là ngay cả người bình thường chiến đấu cơ bản bình thường trình độ, Lý Tuyết đều là phải kém hơn một chút như vậy. Mặc dù là cái dạng này Lý Tuyết, tại Lý Thúc cùng như thế một cái cấp 2 thực lực cường giả linh cẩu trong quá trình chiến đấu, Lý Tuyết cũng là y nguyên nhìn ra, hiện tại Lý Thúc chính là ở vào một cái hạ phong trạng thái bên trong, hơn nữa thoạt nhìn cũng là 10 phần bất lợi trạng thái. Dù sao thời gian dài sử dụng vũ khí của mình, trường đao cũng là cố hết sức cùng tiêu hao thể lực một việc, cho nên cứ việc Lý Thúc tại chiến đấu cấp độ bên trên, cũng coi là cũng không tệ lắm, nhưng là mặt mình một kẻ địch như vậy, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cẩu, với lại như thế một cái linh cẩu còn ngày này qua ngày khác là nhanh nhẹn hình tuyển thủ, mà Lý Thúc vừa vặn cũng coi là một tên lực lượng hình chiến sĩ, hoặc là nói xem như một cái khiên thị. Cho nên tại đối mặt như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cẩu, hơn nữa còn là đặc biệt am hiểu tại tốc độ nhanh nhẹn hình địch nhân, Lý Thúc cũng là 10 phần bị động. Cứ việc nói Lý Thúc lực công kích cũng coi là 10 phần cao, nếu như nói là như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cẩu bị Lý Thúc trường đao vũ khí, dù là chỉ là cọ đến dưới, chỉ sợ cũng là trong nháy mắt sẽ đánh mất không ít sức chiến đấu, nhưng là ngày này qua ngày khác, mỗi một lần tại Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cẩu quá trình chiến đấu bên trong, Lý Thúc cơ vũ khí của mình trường đao, thoạt nhìn tựa hồ là hùng hùng hữu lực, nhưng là nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần công kích đều là bị như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cẩu vừa vặn né tránh tới. Nhìn như mỗi một lần công kích đều sẽ đánh trúng tại như vậy một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu trên thân, nhưng là hết lần này tới lần khác liền là kém như vậy một chút. Mà cũng chính bởi vì dạng này một nguyên nhân cũng là để Lý Thúc cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là không ngừng sử xuất lấy trên người mình khí lực, nhưng là càng đi về phía sau thời điểm chiến đấu, Lý Thúc trên thân khí lực cũng là càng nhỏ lại. Thời gian dần trôi qua, Lý Thúc vốn là không tính là rất nhanh tốc độ, cũng là một lần lại một lần công kích cùng quá trình chiến đấu bên trong, trở nên càng ngày càng chậm được. Mà như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu tốc độ, lại là thật to ngoài mọi người ở đây dự kiến, tại đột nhiên một lần Lý Thúc công kích thất bại về sau, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu đột nhiên trên không trung hoàn thành một cái trở về động tác, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu lợi trảo rất nhanh liền nhào về phía Lý Thúc cổ họng. Nguy hiểm như vậy chẳng cảnh, tự nhiên cũng là bị một bên Lâm Dục cùng Lý Tuyết hai người xem ở trong mắt, Lý Tuyết cũng là càng thêm nhịn không được kinh hô một tiếng, mà Lâm Dục lại chỉ là đứng ở một bên, nhăn lại tới lông mày. Như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu thực lực cùng Lý Thúc so sánh với lời nói, không khỏi cái chênh lệch này cũng là có chút khá lớn, với lại như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu trí tuệ năng lực, làm sao cũng là cao như vậy đâu. Chương 1009, du kích chiến cầu đặt mua. Chương 1009, du kích chiến cầu đặt mua. Thậm chí là còn nắm giữ có không ít tính công kích chiến đấu, cùng nhất định phòng ngự tính chiến thuật. Bộ dạng này một cái tình huống, tự nhiên cũng là để đứng ở một bên Lâm Dục có chút không nghĩ ra. Mà về phần như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu đối với Lý Thúc như thế một lần, thoạt nhìn tựa hồ là sẽ chí mạng, thậm chí là nhất quyết thắng bại công kích, Lâm Dục mặc dù là để ở trong mắt, nhưng là cũng không có bất kỳ ý tứ muốn xuất thủ, dù sao tại Lâm Dục xem ra, cứ việc như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu lần này công kích thoạt nhìn là 10 phần hung mãnh, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, nhưng là Lý Thúc cũng chưa chắc liền không có bất kỳ phương pháp. Tại Lâm Dục kinh nghiệm đến xem, lấy Lý Thúc thực lực trước mắt, có 3 loại có thể lẩn tránh, thậm chí là có thể tiến hành phản kích phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất thì là Lý Thúc thu đao, ra lại đao đến tiến hành công kích cùng phản kích khẳng định là không được, dù sao Lý Thúc lúc này thể lực tiêu hao là 10 phần nghiêm trọng, nếu như nói cưỡng ép làm như vậy lời nói, không có công kích đến như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu lời nói, chỉ sợ chiến đấu kế tiếp liền sẽ là không chút huyền niệm. Ở thời điểm này, Lý Thúc cũng hẳn là muốn tiết kiệm tốt chính mình trên thân mỗi một phần khí lực. Cho nên loại phương pháp thứ nhất tại Lâm Dục trong mắt xem ra, Lý Thúc cũng là chỉ có thu đao, dùng hai quả đấm của mình, cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu tới một cái lấy thương đổi thương đấu pháp. Như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu lời nói, đối mặt Lý Thúc dạng này đổi thương đấu pháp, cũng hẳn là tiến hành lẩn tránh mới là, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu trí lực cũng là rất cao. Nếu như là nói đối mặt đến Lý Thúc dạng này đổi thương loại hình đấu pháp lời nói, cũng hẳn là cũng sẽ không đến cùng Lý Thúc tiến hành một cái cương ép thay máu, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu hẳn là cuối cùng sẽ buông tha cho rơi mình như thế một lần tuyệt hảo cơ hội tiến công. Mà loại phương pháp thứ hai lời nói, thì là Lý Thúc làm ra một cái phòng ngự tư thái, đem chính mình vũ khí dài giá đao tại như vậy một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu công kích lộ tuyến phía trên, đồng thời cũng là tùy thời có thể tiến hành một cái phản kích, nhưng là như thế một cái cách làm công kích, cần Lý Thúc cũng là thực lực muốn 10 phần cao siêu mới là, nếu không, Lý Thúc là căn bản không cách nào tới làm ra như thế một động tác. Dù sao cái này đối với cá nhân đối với trong chiến đấu thời gian, cơ hội đều muốn nắm chắc vừa đúng mới được, nếu không, cái này phòng ngự tư thái cũng là rất có thể biến thành đối thủ lại một lần mới tiến công bắt đầu. Bất quá mặc dù như thế, nếu như đối với nắm bắt thời cơ vừa đúng lời nói, cũng là đồng dạng có thể đem như thế một lần phòng ngự thời cơ, trực tiếp diễn biến thành làm một lần tiến công cơ hội tốt, không nói duy nhất một lần phản kích liền có thể đến giải quyết hết chiến đấu kế tiếp, nhưng là chí ít cũng là có thể lại tiếp sau đó trong chiến đấu, nắm chặt thích hợp cơ hội tiên cơ, từ đó nắm giữ đến như thế một lần trong chiến đấu quyền chủ động, đây cũng là 10 phần có lợi một cái phương pháp. Mà sau cùng một cái phương pháp, Lâm Dục trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm kỳ thật cũng là tốt nhất không cần sử dụng. Loại thứ ba phương pháp, cũng chính là sau cùng một loại phương pháp, là một loại lấy mệnh tương bác đấu pháp, đó chính là tại như vậy một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu đối Lý Thúc phát khởi công kích đồng thời, Lý Thúc cũng là cũng không đến tiến hành bất kỳ phòng thủ, mà là lựa chọn công kích giống nhau. Công kích như vậy nhất định là muốn Lý Thúc đến buộc phát ra mình lực lượng cuối cùng, nếu không, liền là vậy có khả năng giống loại thứ nhất phương thức bên trong như thế, bị như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu cuối cùng tránh né rơi Lý Thúc sau cùng một điểm toàn thân tập trung công kích, nếu như vậy, trên cơ bản cũng chính là đối với Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu chiến đấu kế tiếp, trực tiếp sớm tuyên cáo kết quả tốt. Mà sử dụng như thế một cái thứ ba phương pháp, tự nhiên cũng là có lợi cũng có hại, có lợi một cái địa phương, tự nhiên cũng là ở chỗ Lý Thúc lúc này đã là tại cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu trong chiến đấu, xảy ra một cái hoàn toàn hạ phong. Nếu như có thể nói có như thế một cái lấy mạng đổi mạng cơ hội lời nói, chỉ sợ tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, cái này mới là Lý Thúc sau cùng cơ hội duy nhất, dù sao thể lực đã là bị nghiêm trọng tiêu hao hoàn tất, với lại cũng là không có cái gì đòn sát thủ cùng đại chiêu đến lịch chuyển lật bàn. Cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân đến tiến hành lấy mạng đổi mạng lời nói, Lý Thúc tự nhiên cũng là có nhất định ưu thế, dù sao Lý Thúc định vị đại khái là một cái cao máu phòng thủ cao ngự chiến sĩ, mà như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu tự nhiên chính là một cái thiên hướng về công kích cao nhanh nhẹn hình thích khách loại hình tồn tại. Cũng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu thích khách hình tiến hành thay máu lời nói. Chương 1010, ba loại phương thức cầu đặt mua. Chương 1010, ba loại phương thức cầu đặt mua tự nhiên cũng là Lý Thúc dạng này chiến sĩ, sẽ muốn càng thêm chiếm cứ nhất định ưu thế một chút. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thúc liền xem như sử dụng như thế một loại phương pháp, liền xem như cuối cùng thật sự có thể thắng lợi lời nói, tổn thất cũng là không cách nào đến lường được. Dù sao như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu cũng là sau cùng bạo phát lời nói, chuyển vận công kích cũng là sẽ 10 phần cao. Đây đối với đã không có thể lực Lý Thúc tới nói, Lý Thúc cũng là chưa hẳn liền là có thể đến hoàn toàn kháng trụ như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu như thế sau cùng một lần liệu mạng một kích. Mà liền là Lâm Dục lại một bên nghĩ đến, tiến hành phân tích thời điểm, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu cũng là sắp nhào tới Lý Thúc trước mặt. Đối mặt với như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân, với lại liền tình huống trước mắt mà nói, Lý Thúc cũng là trong lòng hết sức rõ ràng tiếp tục như vậy đi xuống chiến đấu, Lý Thúc chỉ sợ cũng là cũng sẽ không lại chiếm cứ đến thượng phong, rất có thể là sẽ bị như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân đến tiến hành một cái hoàn mỹ chơi diều loại hình chiến thuật, sau cùng đem Lý Thúc cứ như vậy tươi sống mà chết. Lý Thúc tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng cái này tiếp xuống có khả năng muốn phát sinh như thế một cái cục diện, cho nên cũng là rất nhanh, tại như vậy một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân bay nào tới, sẽ phải đối Lý Thúc tiến hành ra một cái công kích thời điểm, Lý Thúc cũng là rốt cục ở trong lòng làm ra quyết định của mình. Vậy liền chính là Lâm Dục trước đó tại trong lòng mình gây nên Lý Thúc tưởng tượng đi ra ba loại phương pháp thứ ba bên trong phương pháp, cũng là sau cùng một loại phương thức, đồng thời cũng là phong hiểm cực kỳ lớn nhất một cái phương pháp. Mặc kệ mặc dù như thế, Lý Thúc cũng là hết sức rõ ràng, mình tựa hồ cũng là có hay không lựa chọn tốt hơn, nếu như thế một lần có thể có cơ hội đến tiến hành lấy mạng đổi mạng cơ hội, Lý Thúc mình không nắm chắc được lời nói, rất khó nói như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu kẻ địch giàu hoạt, trả về không trở về lại cho Lý Thúc mình như thế một lần tốt hơn cơ hội. Quả nhiên, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu bay nào hướng Lý Thúc trước mặt không chung thời điểm, quả quyết cũng là vùng đánh ra mình sắc bén sóng chảo, mà đối mặt với bộ dạng này một cái tình huống, Lý Thúc cũng là âm thầm trầm xuống tâm đến. Nhìn xem sắp công kích đến Lý Thúc mình như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân, Lý Thúc cũng là nắm chắc sau cùng một cái cơ hội tốt, miễn cưỡng nghèo đầu, tránh ra như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu lợi chảo, đối với mình cổ họng bộ vị địa phương đòn công kích chí mạng. Cùng ngay đồng thời, Lý Thúc cũng là nhìn đúng cơ hội, thừa dịp như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân trên không trung đối với mình làm ra công kích, không có né tránh không gian cơ hội quay người, Lý Thúc cũng là một thanh bắt lấy như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu cổ, hung hăng một cái ngã ở trên mặt đất, đập một cô thật dày cho bụi trở về. Trong lúc nhất thời, đầy trời cho bụi bốn phía bay múa, chặn lại tầm mắt mọi người. Một bên Lý Tuyết nhìn thấy như thế một cái tình huống, tại như vậy một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân cùng Lý Thúc phát khởi đòn công kích chí mạng về sau, đột nhiên, cái này trên mặt đất chính là bốc lên nhiều như vậy màu vàng bụi mù, cũng là ngăn cản lại Lý Tuyết ánh mắt, cho nên cũng là để Lý Tuyết trong lúc nhất thời, cũng là rốt cuộc thấy không rõ lắm như thế một cái chiến cuộc. Thấy không rõ lắm như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân đồng thời, tự nhiên cũng là càng thêm không có thấy rõ ràng mình quan tâm Lý Thúc trước mắt một cái tình huống, đến cùng là cái bộ dáng gì. Mà Lâm Dục đứng ở một bên, mặc dù nói là mặt đất phía trên từ từ cắt vàng đuổi mù bốn phía bay múa, chặn lại tầm mắt của chính mình, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cũng là một mực dùng đến tâm thần của mình, vẫn luôn là đang sờ tỉ mỉ quan sát đến trận này bên trên như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân, cùng Lý Thúc hai cái giao đấu song phương nhất cử nhất động. Rất nhanh, Lâm Dục chính là phát hiện, cứ việc Lý Thúc sau cùng như thế một thời cơ là bắt 10 phần xảo diệu, nhưng là thay vào đó a một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân thực lực cũng vậy hoàn toàn chính xác thật có chút là ở vào tại một cái cấp 2 quái vật đồng cấp bên trong đỉnh tiêm trình độ. Cứ việc nói là Lý Thúc tại đối mặt như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu chí mạng một lần công kích thời điểm, mặc dù là nói tránh ra cái này chí mạng nhất đối với Lý Thúc nơi cổ học như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu một lần lợi trảo công kích, nhưng là Lý Thúc phía sau lưng lại là không có cơ hội lại đến tiến hành một lần phòng hộ hoặc là cơ hội tránh né. Lý Thúc phía sau lưng lúc này cũng chính là máu me đầm địa, phía trên cũng là lưu lại như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân lợi trảo. Chương 1011, bị thương thật nặng Lý Thúc cầu đặt mua. Chương 1011, bị thương thật nặng Lý Thúc cầu đặt mua. Chỗ treo ở qua đi thật sâu vết thương, thoạt nhìn đối với Lý Thúc tổn thương cũng không tính là tiểu nhân. Cứ việc tại bộ dạng này một cái tận thế về sau, vô luận là nhân loại, vẫn là đủ loại quái vật, tại thân thể tố chất phía trên, đều là có một cái hết sức rõ ràng tăng cường, liền ngay cả xem như Lý Tuyết nếu như vậy bình thường một cái một cấp tổng hợp thực lực cường giả, cùng tận thế trước đó người bình thường các phương diện tố chất thân thể tương đối lời nói, cũng là thật to mạnh hơn một cái bình thường thành niên bình thường nam tính. Bất quá mặc dù như thế, bộ dạng này một cái vết thương, đối với Lý Thúc trước mắt vốn chính là có chút cố hết sức cùng vượt qua phụ tải tình trạng cơ thể mà nói, cũng là một cái không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tình huống. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thúc địch nhân, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu lời nói, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tại như vậy một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu lợi trảo công kích đến Lý Thúc phần lưng, cho Lý Thúc tạo thành thương tổn không nhỏ đồng thời. Như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu cũng là đồng dạng bị Lý Thúc một thanh hung hăng bắt lấy trùng điệp đập vào trên mặt đất, thậm chí cũng là cho trên mặt đất ném ra tới một cái hố nhỏ. Cứ việc tại bị Lý Thúc như thế một lần trọng công kích qua đi, như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu cũng là rất nhanh lợi dụng mình cao nhanh nhẹ tính, cao tốc độ ưu thế, tránh thoát Lý Thúc lần thứ 2 trọng công kích, nhưng là mặc dù như thế. Dù sao như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu là một cái thiên hướng về nhanh nhẹn tính tốc độ đánh hình thích khách, cho nên như thế một lần công kích đối với như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu mà nói, cũng là có chút không thể tiếp nhận đối với như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu tổn thương, cũng không nhỏ. Rất nhanh, trên mặt đất vừa mới bị Lý Thúc công kích như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân thời điểm, chỗ hất lên trận bụi mù cũng là tiêu tán không thấy. Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân, cũng là lần nữa xuất hiện ở Lâm Dục cùng một bên Lý Tuyết trong tầm mắt. Lâm Dục cũng tính là còn tốt, dù sao liền xem như cái này vừa mới đẩy trời bụi mù chặn lại tầm mắt của chính mình, nhưng là Lâm Dục cũng là hoàn toàn có thể dùng tâm thần của mình tới lui tiến hành một cái trên sân song phương ở giữa một cái cảm ứng, cho nên đối với Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân giữa song phương trạng thái, Lâm Dục cũng là vẫn luôn là hết sức rõ ràng. Nhưng là Lý Tuyết lại là cũng không có Lâm Dục dạng này một cái năng lực cùng thực lực cùng bản lãnh, cho nên Lý Tuyết ở một bên cũng là chỉ có thể là âm thầm sốt ruột, mãi mới chờ đến lúc đến trận này bên trên bụi mù đều là rối rít tản ra về sau, Lý Tuyết cũng là cái này mới là có thể thấy rõ cái tràng diện này bên trên thế cục cùng tình huống. Rất nhanh, dẫn đầu rơi vào Lý Tuyết trong ánh mắt tự nhiên chính là trên sân vết thương chồng chất Lý Thúc, đặc biệt là Lý Thúc trên lưng, như vậy một đầu thật dài bị như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân lợi trảo, chỗ cầm đi ra vết thương, cơ hội là có thể thấy được bên trong xương cốt bộ dạng này một cái vết thương, bộ dạng này một lần công kích, đối với Lý Thúc mà nói, có thể nghĩ, bộ dạng này một cái tổn thương cũng là 10 phần cao. Mà thấy được cái dạng này một cái tình huống, Lý Tuyết tự nhiên cũng là gấp tại mình trong lòng, dù sao cái tràng diện này từ Lý Tuyết thị giác đến xem, Lý Tuyết chỉ quan tâm Lý Thúc an nguy cho nên tự nhiên cũng là như thế. Nhìn thấy Lý Thúc cái dạng này một cái tình huống về sau, Lý Tuyết cũng là gấp cơ hồ nước mắt đều là sắp rơi ra. Bất quá lúc này, Lý Tuyết cũng là không có biện pháp. Dù sao nếu như nói là thật muốn xuất thủ tới cứu người lời nói đây, ở đây từ bên trên cũng chính là chỉ có Lâm Dục có thể có được bộ dạng này một cái điều kiện cùng sức chiến đấu. Nhưng là Lý Tuyết cũng là nhìn một chút cách đó không xa một bên Lâm Dục một chút. Lúc này Lâm Dục vẫn là lười biếng tựa vào trên một cây đại thụ, thoạt nhìn cũng là y nguyên như vậy hứng hở. Tựa hồ chàng tử này bên trên hết thảy cục diện, bao gồm hiện tại thụ thương 10 phần nghiêm trọng Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân, tựa hồ cũng là không có bị Lâm Dục chỗ đặt ở trong mắt. Nhìn thấy tình huống như vậy, cho nên Lý Tuyết cũng là chỉ có thể là âm thầm sốt ruột, đành phải là hy vọng Lý Thúc có thể lại ra sức một điểm, nhất cử liền đem trước mắt hắn như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân bắt lại, hạ trang về sau, cũng là Lý Tuyết mình thật nhanh một điểm đến là Lý Thúc đến tiến hành chữa thương. Dù sao Lý Thúc trên thân hiện tại như thế một cái vết thương, cũng là 10 phần sâu, thoạt nhìn cũng là hơi có chút người cảm giác. Trang diện bên trên thế cục, trải qua Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp là cấp 2 linh cầu địch nhân ở giữa. Chương 1012, sau cùng quyết chiến cầu đặt mua. Chương 1012, sau cùng quyết chiến cầu đặt mua. Thay máu như thế một lần đấu pháp về sau, cũng là thoáng có chút xoay chuyển lại. Tại bị Lý Thúc tiến hành cơ hội là một lần cưỡng ép cường lực ôm quản về sau, như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân, mặc dù cũng là tại cuối cùng này thời khắc, cũng là tiến hành mình cơ hội cũng là tự phát tính chi lần lượt né tránh, nhưng là trong đó tuyệt đại bộ phận tổn thương cũng là y nguyên bị như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu tự thân chỗ miễn cưỡng tiếp nhận. Trong lúc nhất thời về sau, như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu cũng là thân hình có chút bất ổn, thoạt nhìn tựa hồ cũng vẫn là lâm vào tại một loại mê muội trạng thái bên trong, cho nên trong lúc nhất thời cũng là cũng không có tùy tiện đến phát động đối với Lý Thúc lần tiếp theo công kích. Mà Lý Thúc cũng là mượn thời gian này cùng cơ hội đứng ở tại chỗ thoáng cũng là thở dốc một hồi, nhờ vào đó cũng là thoáng khôi phục một chút thể lực của mình. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thúc là người trong cuộc cũng là hết sức rõ ràng, vừa mới như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu lợi trảo, đối với mình phía sau lưng tổn thương chỉ sợ cũng là cũng không thể xem như tiểu nhân. Đang chiến đấu quá trình bên trong, Lý Thúc cảm ứng được cũng là còn không có như vậy rõ ràng, thế nhưng là cũng là rất nhanh, ngay tại nghỉ ngơi Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân, cơ hồ cũng là ngầm thừa nhận cho riêng phần mình một chút nghỉ ngơi cùng cơ hội thở dốc trong thời gian, Lý Thúc cũng là thời gian dần trôi qua cảm ứng được phía sau lưng của mình, lúc này chính là chuyển đến từng đợt đau kịch liệt đau cảm giác. Cảm giác như vậy để Lý Thúc cũng là nhịn không được trong lúc nhất thời, trên trán cũng là toát ra không ít mồ hôi mịn đi ra. Cùng ngay đồng thời, Lý Thúc cũng là hết sức rõ ràng mình trước mắt trạng thái lời nói, chỉ sợ là không thể lại tiếp tục chiến đấu tiếp, hoặc là đổi một câu nói, chiến đấu kế tiếp nhất định phải là từ Lý Thúc mình đến dẫn đầu khởi xướng tới. Nếu không, chỉ sợ cũng là không cần như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu một kẻ địch như vậy, đến cùng Lý Thúc mình lại đến tiếp tục tiến hành chiến đấu, chỉ sợ Lý Thúc cũng là liền sẽ đổ máu quá nhiều, từ đó hoàn toàn đánh mất rơi sức chiến đấu. Đến lúc kia, cứ việc Lâm Dục không có nói rõ, nhưng là Lý Thúc cũng là trong lòng hết sức rõ ràng, Lâm Dục mặc dù là nói sẽ đến trực tiếp xuất thủ tới cứu trợ mình, nhưng là nếu như là nói chân chính đến một bước nào lời nói, chỉ sợ không chỉ là Lâm Dục bản thân đâu, liền xem như Lý Thúc mình, cũng là sẽ 10 phần thất vọng cùng thất lạc. Cho nên, trận này cùng như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân ở giữa sinh tử chi chiến đấu, Lý Thúc cũng là một lần nữa tại trong lòng mình hạ quyết tâm, vì chính mình, đồng thời cũng là vì không cô phụ Lâm Dục kỳ vọng cùng nỗ lực, cùng vì mình sau này tốt hơn bảo vệ mình cùng muốn bảo vệ người, lần này, nhất định phải thắng lợi, thực lực nhất định phải lấy được tăng lên mới là. Cuối cùng, Lý Thúc cũng là không tiếp tục quá nhiều tiến hành do dự, dù sao Lý Thúc thể lực cùng trên tinh thần cũng đều là đạt đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tiếp xuống, Lý Thúc không thể không dẫn đầu phát động công kích, đến cùng như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân đến tiến hành một cái chiến đấu sau cùng mới được. Rất nhanh, Lý Thúc chính là đột nhiên tiến hành một cái bộc phát, ra tốc xông về như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu trước mặt địch nhân, mà linh cầu hiển nhiên cũng là cũng không có nghĩ đến, như thế một cái vừa mới bị mình tổn thương 10 phần trong mắt người, thế mà còn dám ở thời điểm này hướng phía mình, đến chủ động phát khởi tiến công. Bất quá, cũng là rất nhanh, linh cầu cũng là phản ứng lại. Mà đồng dạng, cũng là lệnh một bên Lâm Dục tất cả chút kỳ quái một điểm thì là, như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân tại đối mặt đến từ Lý Thúc như thế một lần kiểu bạo phát thời điểm tiến công, thế mà không có lợi dụng tốc độ của mình bên trên nhanh nhẹn ưu thế, đến tiến hành một cái một vòng mới tránh né, cùng du kích chiến, mà là lựa chọn đồng dạng xông về Lý Thúc, tựa hồ cũng là muốn đến nhanh chóng giải quyết hết như thế một trận chiến đấu. Mà đối mặt phi tốc đồng dạng hướng phía mình xông tới như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân, Lý Thúc không chỉ có là không có sợ hãi, ngược lại vẫn còn không biết rõ thế nào, đột nhiên có chút hưng phấn lên, trong thân thể cũng là lại không ngừng triệu tập lấy sau cùng một tia một cỗ lực lượng, để cái này tiếp xuống sau cùng đại va chạm, cũng là làm xong một cái 10 phần chuẩn bị. Rất nhanh, một trận trầm muộn thanh âm vang lên tới, Lý Thúc cùng như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân giữa hai cái, cũng là hung hăng đụng vào nhau, Lý Thúc trường đao thật sâu cắm vào như thế một cái thực lực tổng hợp vì cấp 2 linh cầu địch nhân phần bụng vị trí, hai cũng là đồng dạng linh cầu lợi trảo cũng là một lần nữa xé mở Lý Thúc phía sau lưng cơ bắp, để Lý Thúc vết thương cũng là tại một bước làm lớn ra. Chương 1013, Lâm Dục xuất thủ cầu đặt mua. Chương 1013, Lâm Dục xuất thủ cầu đặt mua. Lý Thúc thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, một bên Lý Tuyết tự nhiên cũng là càng ngày càng lo lắng, nhìn xem Lý Thúc cùng con này hai cấp tông chó chiến đấu. Mặc dù Lý Tuyết nội tâm có chút nhớ nhung để Lâm Dục xuất thủ liền xuống Lý Thúc, nhưng nàng cũng biết, lúc này Lý Thúc đang tại càng ngày càng tiếp cận tự thân cực hạn, chỉ cần Lý Thúc có thể cắn chặt răng, liền tuyệt đối có thể tại trong trận chiến đấu này trưởng thành. Một bên Lâm Dục thấy được Lý Tuyết cái kia muốn nói lại thôi trạng thái, nhưng hắn lại nết miệng mỉm cười cũng không nói chuyện, bởi vì Lâm Dục không riêng gì biết Lý Thúc tại trong trận chiến đấu này có thể đột phá tự thân cực hạn, thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn, đồng thời hắn cũng là đối thực lực bản thân có rất mạnh lòng tự tin, đủ để tại nguy cơ trong nháy mắt liền xuống Lý Thúc. Lý Thúc cùng con này hai cấp tông chó chiến đấu vẫn như cũ kéo dài, hắn lúc này đã hoàn toàn không có dư thừa khí lực lại đi chú ý những người khác, tại trận này đem hết toàn lực trong chiến đấu, Lý Thúc chỉ có thể cắn chặt răng một lần lại một lần sử xuất lực lượng của mình đến công kích con này hai cấp tông chó. Lý Thúc biết mình lúc này tuyệt không có thể phân tâm, tuy nói hắn biết có Lâm Dục ở bên cạnh nhìn xem tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, tựa như sinh mệnh của mình một giây sau liền không thuộc về mình giống như hắn tuyệt không dám phân tâm. Khả nhân trung bình là có cực hạn ngay tại Lý Tuyết vì Lý Thúc lo lắng thời điểm, lúc này Lâm Dục cũng là giữ vững tinh thần đến, hắn đã nhận ra Lý Thúc lập tức liền muốn không chịu nổi. Quả nhiên, ngay tại một giây sau bên trong, con này hai cấp tông chó bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, lóe ra một đạo màu đen cái bóng. Lúc đầu loại tốc độ này Lý Thúc là phải có thể tránh thoát được, nhưng là lúc này trên người hắn thương thế 10 phần nghiêm trọng, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con này hai cấp tông chó răng nanh xông về cổ của mình. A! Lý Thúc trong nháy mắt này, trong nội tâm cảm giác được tuyệt vọng vô cùng, trừng lớn lấy hai mắt, đồng thời tại trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay tại Lý Thúc cảm giác mình muốn mất mạng tại con này hai cấp tông chó răng nanh phía dưới thời điểm, đột nhiên một trận gió đánh tới, giống như chớp giật nhanh chóng, đây chính là Lâm Dục thấy được Lý Thúc nguy cơ sớm tối, lập tức liền không chút do dự xuất thủ. Chỉ thấy Lâm Dục đột nhiên phóng tới đến đây, một cái tay chính là bóp lấy con này hai cấp tông chó đầu chó. Lúc đầu con này hai cấp tông chó tại máu này trong chiến đấu liền đã bị Lý Thúc kích thích lên tự thân hung tính, huống chi nó sớm đã tại Lâm Dục trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cho nên nó đối mặt Lâm Dục tiến công tự nhiên là liều mạng phản kháng. Con này hai cấp tông chó hung ác vô cùng muốn cắn một cái đoạn Lâm Dục cánh tay, nhưng là Lâm Dục sớm có phòng bị, huống chi liền là bằng vào Lâm Dục thực lực dù cho không phòng bị, con này hai cấp tông chó muốn làm bị thương Lâm Dục, đó cũng là chuyện không thể nào. Lâm Dục tay phải bóp lấy con này hai cấp tông chó đầu chó, tay trái lại là nhanh như thiểm điện lập tức nắm thành quả đấm đập nện tại đầu chó phía trên. Hai cấp tông chó vốn định một ngụm cắn ngược lại hướng Lâm Dục, lại không nghĩ rằng Lâm Dục nhanh hơn nó một bậc. Lâm Dục cái này mãnh liệt một quyền, trực tiếp đem đầu này hai cấp tông chó đánh choáng đầu hoa mắt, một điểm khí lực cũng để lên không nổi, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đồng thời tại cái này Lâm Dục trên thân phát tán ra khí thế, cũng là chấn áp con này hai cấp tông chó, khiến cho nó lúc này một chút cũng để không nổi tâm tư phản kháng, chỉ có thể sợ hãi tại Lâm Dục khí thế phía dưới. Lý Thúc lúc đầu đều đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, nhưng lúc này lại cảm nhận được mình bình yên vô sự, thế là hắn nhìn về phía Lâm Dục. Lúc này mới phát hiện nguyên lai là vừa rồi trong chớp mắt Lâm Dục xuất thủ. "Tạ ơn." Lý Thúc cảm kích hướng về Lâm Dục nói ra, đồng thời một bên Lý Tuyết cũng là mười phần cảm kích. Lâm Dục thì là không quan trọng khoát tay áo, biểu thị mình cũng không thèm để ý. Sau đó Lâm Dục chính là đối Lý Thúc nói ra, "Ngươi bây giờ cảm giác một cái thực lực của mình có chỗ gia tăng sao?" Lý Thúc nghe nói chính là hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được thực lực bản thân, sau đó kinh hỉ mở miệng nói ra, "Ta cảm giác ta mình so trước kia mạnh mẽ hơn không ít." Lâm Dục cười ha ha một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Đây là đương nhiên, ngươi tại cái này trong lịch cảnh thực lực có chỗ tăng trưởng là bình thường." "Ân." Lý Thúc kích động nhẹ gật đầu. Lúc này Lý Tuyết tâm tình cũng là hơi có một chút kích động, bởi vì thực lực của nàng so Lý Thúc còn có không bằng, dù sao nàng bây giờ mới chỉ có một cấp thực lực. Lâm Dục tâm tư cẩn thận, hắn không cần nghĩ cũng biết, lúc này Lý Tuyết nhất định đang mong đợi tiếp xuống huấn luyện. Dù sao Lý Thúc tại trải qua một đoạn này huấn luyện về sau, cả người khí thế đều cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn, dạng này Lý Tuyết xem ra mười phần hâm mộ. Nhìn qua Lý Tuyết cái kia không kịp chờ đợi ánh mắt, Lâm Dục nói ra, "Đừng có gấp, rất nhanh liền đến với ngươi." Sau đó, nhằm vào Lý Tuyết huấn luyện liền bắt đầu. Bởi vì Lý Tuyết cá nhân thực lực mười phần không đủ, chỉ có một cấp, cho nên đối với huấn luyện của hắn liền không thể giống đối với Lý Thúc huấn luyện cứng như vậy, đụng cứng rắn như thế cũng sẽ không tăng lên quá nhiều thực lực. Tại Lâm Dục xem ra, đối với Lý Tuyết huấn luyện thì là muốn để nàng nhiều hơn học tập, một chút trên kỹ xảo phát lực quan điểm mới là càng trọng yếu hơn, dù sao một cấp thực lực lại để thằng cũng tăng lên không có bao nhiêu, còn không bằng nhiều học tập một chút hữu dụng kỹ xảo. Chương 1014, Lý Tuyết huấn luyện cầu đặt mua. Chương 1014, Lý Tuyết huấn luyện cầu đặt mua. Lý Tuyết là hoàn toàn tin phục Lâm Dục, cho nên đối với Lâm Dục cho nàng an bài huấn luyện, nàng cũng là hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, Lâm Dục mở miệng nói ra, "Ngươi thử một chút đi." Thế là, tại Lâm Dục an bài xuống, Lý Tuyết bắt đầu chuẩn bị. Dù sao đợi chút nữa huấn luyện sẽ rất kịch liệt. "Ta muốn bắt đầu." Lý Tuyết quát khẽ một tiếng, trực tiếp chính là xông về cái nào một cái một cấp tông chó quái vật. Cái này một cái một cấp tông chó quái vật nhìn thấy Lý Tuyết đằng đằng sát khí hướng về mình xông lại, lập tức chính là toàn thân cảnh giác lên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tuyết. Lý Tuyết lúc này thì là cho mày, lãnh lược hàn xương, tuyệt không mềm lòng hướng về tông chó phát khởi công kích. Mặc dù Lý Tuyết thực lực nhỏ yếu, nhưng là đối thủ của nàng, con này tông chó quái vật dù sao cũng chỉ là một cấp. Cho nên Lý Tuyết lúc này vẫn là rất có lòng tin, cho là mình có thể hữu kinh vô hiểm thông qua trận này lâm dục cho bọn hắn an bài huấn luyện. Đáng tiếc, nàng chẳng mấy chốc sẽ minh bạch chính nàng ý nghĩ đến cỡ nào sai lầm. Lâm Dục lúc này chính nhìn xem Lý Tuyết thế công, nhưng hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra dao động rồi lắc đầu. Hắn đã nhìn ra, mặc dù Lý Tuyết thế công rất mãnh liệt, nhưng là Lý Tuyết lại không để ý đến mình ưu thế lớn nhất, cái kia chính là tự thân tốc độ cùng tính linh hoạt. Quái vật dù sao cũng là quái vật, cho dù là một cái một cấp tông chó, nó cũng là có cực kỳ cường đại răng nanh cùng cao siêu tính linh hoạt. Lý Tuyết mặc dù tại ngay từ đầu liền phát ra cường đại công kích, cái này mặc dù sẽ để con này một cấp tông chó có chút trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh trên sân tình thế liền sẽ phát sinh chuyện. Lâm Dục tin tưởng cái này một cái giảo hoạt một cấp tông chó sẽ trước bày ra địch đã yếu, sau đó lại mượn cơ hội phản sát. Cứ như vậy, Lâm Tuyết rất có thể lại bởi vì không kịp thu lực, không cách nào thi triển ra tự thân tính linh hoạt, từ đó bị con này một cấp tông chó chiếm thượng phong. Quả nhiên, liền ngay cả đứng tại Lâm Dục bên cạnh Lý Thúc, lúc này cũng đã nhìn ra một tia không ổn đến, coi như hắn chuẩn bị lớn tiếng nhắc nhở một chút Lý Tuyết thời điểm, Lâm Dục lại là cho Lý Thúc xử cái nhan sắc, ngăn lại Lý Thúc. Lý Thúc mặc dù có chút không hiểu, nhưng hắn nhưng cũng không dám chút nào vi phạm Lâm Dục ý chí, cho nên hắn chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Lâm Dục biết Lý Thúc trong nội tâm không hiểu, cho nên cũng liền trực tiếp nói cho Lý Thúc, "Ngươi biết ta vì sao không cho ngươi đi nhắc nhở sao?" "Vì cái gì?" Lý Thúc không hiểu hỏi. Lâm Dục thì là cười ha ha nói, "Ngươi chỉ có tại cực hạn trạng thái dưới tài năng bước ra tiềm năng, liền nhớ ngươi vừa rồi một dạng." "Đúng a?" Lý Thúc lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi tự thân tại khẩn yếu quan đầu lại là có loại đột phá cực hạn cảm giác, chỉ có trải qua sinh tử, trải qua đau khổ, tài năng chân chân chính chính trên phạm vi lớn để cao mình thực lực. Lúc này Lý Thúc trong nội tâm có lung túng cảm giác, hắn cảm thấy mình không nên hoài nghi Lâm Dục. Dù sao nhân gia thực lực cao cường như vậy, so với hắn hai đơn giản mạnh hơn nhiều lắm, vừa rồi thời điểm Lâm Dục một chiêu chế phục hai cấp tông chó, đều lộ ra như vậy phong khinh vân đạm, huống chi là hiện tại chỉ là một đầu một cấp tông chó đâu. Lý Thúc lập tức lúng túng muốn tìm kẽ đất mình chui xuống dưới, đối mặt với Lâm Dục hắn cảm thấy tự thân xấu hổ không chịu nổi. Lâm Dục nhìn ra Lý Thúc quấn bách, đối thế giới là khoát tay áo, biểu thị mình không thèm để ý. Cuối cùng Lâm Dục mở miệng nói ra, "Liền để chúng ta nhìn xem Lý Tuyết nàng đến cùng có mấy phần thực lực a." "Ân." Lý Thúc nặng nề gật gật đầu. Hắn cũng hết sức tò mò cùng quan tâm Lý Tuyết chân chính thực lực, mặc dù bọn họ cũng đều biết Lý Tuyết chỉ là một cấp thực lực, nhưng người với người dù sao cũng là không đồng dạng, tại bây giờ cái này thế đạo có thể nhiều nắm giữ một phần lực lượng, liền muốn nhiều nắm giữ một phần lực lượng, mới có thể có khả năng bảo toàn tự thân. Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người tập trung tinh thần nhìn xem Lý Tuyết cùng một cấp tông chó quái vật chiến đấu. Lý Tuyết một quyền đánh ra, tông chó quái vật trên mặt lập tức lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, sau đó quái vật này chính là đột nhiên bị cắn ngược lại một cái, muốn nương tựa theo nanh vuốt của mình, trực tiếp cắn đứt Lý Tuyết cái cổ, kết thúc rơi Lý Tuyết cái này trẻ tuổi sinh mệnh. Nhưng Lý Tuyết lại nói là hời hợt hạng người, mặc dù Lý Tuyết ngay từ đầu trọng quyền xuất kích, đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, từ đó khiến cho tự thân tốc độ có chỗ hạ xuống, tại đối mặt tông chó quái vật nhanh chóng phản công thời điểm có chút trở tay không kịp, nhưng sau đó rất nhanh, Lý Tuyết chính là điều chỉnh tốt mình trạng thái. chỉ thấy Lý Tuyết Chân phải đột nhiên giẫm mượn nhờ một trận phản lực, thân thể nghiêng khó khăn lắm tránh thoát tông chó quái vật tiến công, trong thời gian này mười phần hung hiểm, lệnh một ly liền có thể đưa người vào chỗ chết. Đối mặt với điên tông quái vật cái kia hung ác tiến công xu thế, Lý Tuyết nghiến chặt hàm răng phòng thủ. Lúc này ở một bên quan chiến Lý Thúc thì là lắc đầu nói ra, xem ra thực lực của nàng không thế nào được a. Mà Lâm Dục thì là nắm lấy ý kiến phản đối, lâng lâng như đường, ta nhìn chưa hẳn. A, Lý Thúc hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng là hắn càng thêm tin tưởng tại Lâm Dục thực lực, dù sao lấy Lâm Dục thực lực, không cần thiết lừa hắn, cho nên Lý Thúc ngược lại là hết sức tò mò Lý Tuyết người này đến tột cùng có dạng gì thủ đoạn. Kết quả là, Lý Thúc tập trung tinh thần nhiều hứng thú nhìn xem Lý Tuyết cùng con này một cấp tông chó quái vật chiến đấu. Chương 1015, ngoài ý liệu biểu hiện cầu đặt mua chương 1015, ngoài ý liệu biểu hiện cầu đặt mua con này một cấp tông chó quái vật tại cùng Lý Tuyết trong chiến đấu hành động tấn mãnh, khi thì từ phía bên phải khởi xướng tiến công, khi thì từ bên trái khởi xướng tiến công. Cái này lơ lửng không cố định tiến công quỹ tích khiến cho Lý Tuyết mệt mỏi, không biết như thế nào phòng thủ là tốt. Tông chó nhìn thấy Lý Tuyết phòng thủ, càng ngày càng sơ sẩy, ánh mắt của nó chính là càng ngày càng hung ác, chỉ thấy hắn bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp chính là từ trên xuống dưới chân trước hướng phía Lý Tuyết gương mặt phát động công kích. Lý Tuyết lúc đầu chính là tạ hoàng phải bận bịu phòng thủ lấy, để tránh con này tông chó quái vật làm bị thương mình, thế nhưng là con này tông chó quái vật đột nhiên từ trên xuống dưới phát động công kích, khiến cho Lý Tuyết lập tức có chút không biết làm sao. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, trong nháy mắt thất thần liền có thể khiến cho địch nhân chiếm cứ ưu thế cực lớn, cũng may mắn cùng Lý Tuyết đối chiến không phải nhân loại, càng thêm may mắn chính là có Lâm Dục ở bên cạnh nhìn xem nàng. Nhưng là Lý Tuyết trong nội tâm cũng là có một cố kiên cường lòng cầu tiến, nàng không muốn để cho Lâm Dục đem mình cho coi thường. Cho nên cho dù là như thế nguy cơ trước mắt, nàng cũng không có lớn tiếng kêu cứu, mà là nương tựa theo tự thân một cô ý chí lực cưỡng ép tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Loại này kiên cường ý chí lực biểu hiện cũng làm cho Lâm Dục khẽ gật đầu, cho dù là một bên Lý Thúc, cũng là trong ánh mắt đối Lâm Tuyết có một vòng vẻ tán thưởng. Rất rõ ràng, thực lực bản thân nhỏ yếu cũng không đáng sợ là ngươi không có ý chí chiến đấu. Mà Lý Tuyết liền là loại này ý chí lực tương đối ngoan cường người, tại Lâm Dục trước mặt, nàng chết sống đều muốn gượng chống xuống dưới. Lúc này Lý Thúc mở miệng nói ra, ta nhìn nàng cũng nhanh muốn không chịu được nổi. Lâm Dục thì là khẽ mỉm cười nói, đừng có gấp, dựa mắt mà đợi a. Lý Thúc nhìn thấy Lâm Dục như thế đã tính trước cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao Lâm Dục thực lực cường đại, dù cho Lý Tuyết thật đến bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dục cũng có thể ngay đầu tiên cứu Lý Tuyết, cho nên Lý Thúc cũng không lộ ra lo lắng. Chỉ thấy chiến đấu này bên trong Lý Tuyết, tại lộ vẻ lại hiểm cảnh giới phía dưới, cũng biết tránh thoát con này tông chó quái vật công kích. Sau đó Lý Tuyết phảng phất như là biến thành người khác giống như trong hai mắt tách ra lăng lệ chi sắc, cả người khí thế có một cái to lớn tăng lên. Mà đang tại kịch liệt tiến công con này tông chó quái vật, cũng giống như đã nhận ra Lý Tuyết biến hóa, ngay đầu tiên ngừng lại, tiền thân kề sát đất cẩn thận chằm chằm vào Lý Tuyết. Cứ như vậy, Lý Tuyết cùng con này tông chó quái vật lẫn nhau đối mặt, con này tông chó quái vật cũng không có nghĩ đến chạy trốn cái gì, bởi vì nó biết nó là không chạy nổi cái kia cường đại nam nhân. Con này một cấp tông chó muốn sống sót biện pháp duy nhất, tại chính nó xem ra liền là triệt triệt để đánh bại Lý Tuyết. Lý Tuyết ý nghĩ cũng rất đơn giản, cái kia chính là chứng minh mình, tại cái này tận thế bên trong, mỗi người cũng phải có tự thân giá trị, nếu như không có giá trị, vậy liền nhất định sẽ muốn bị vứt bỏ, cho nên nàng không kịp chờ đợi muốn chứng minh mình là hữu dụng. Trong nháy mắt Lý Tuyết vậy mà chủ động phát khởi tiến công, lúc trước nàng phòng thủ thật giống như không phải hắn đồng dạng, trong nháy mắt này biến thành người khác. Chỉ thấy Lý Tuyết tay trái thành đao, đùi phải hoành đá, trực tiếp cùng con quái vật này cận thân chiến đấu. Mà con này tông chó quái vật cũng giống như không nghĩ tới Lý Tuyết cũng dám cùng nó tiếp đến gần như vậy, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị ép ứng đối. Trang diện này bên trên hình thức trong nháy mắt bị chuyển, để ở một bên quan chiến Lý Thúc trợn mắt hốt mồm, hắn bèn bèn chầm chầm vào trong sân chiến đấu, không dám chút nào có một tia thư giãn, hắn không minh bạch vì cái gì lúc trước như thế hình thức sẽ bị Lý Tuyết cho trong nháy mắt bị chuyển. Mà Lâm Dục thì là không kinh ngạc chút nào, hắn thấy đây chính là không ngoài sở liệu sự tình, Lý Tuyết khí chất trên người đã triển lộ ra một tia cường giả khí chất, không sờ lòng, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, tài năng đang đỉnh đỉnh cao. Chỉ thấy Lý Tuyết một quyền lại một quyền, một cái lại một cái phát động mãnh liệt tiến công, thật giống như nàng lúc này có được hoàn toàn quần quần không dứt khí lực bình thường, thật giống như trước đó cái kia bị động bị đánh người không phải nàng mở dạng. Con này tông chó quái vật lâm vào thống khổ rẽ rủa bên trong, nó không muốn chết, mãnh liệt cầu sinh dục khiến cho nó hóa thành chó cùng rất dữ, hoàn toàn không để ý tại phòng thủ, không quan tâm tự thân thương thế liền muốn cùng Lý Tuyết lấy thương hoạn thương liều mạng, đây là dã thú bản năng, đây là sinh mệnh tiềm lực. Lý Tuyết lúc này cũng giống như khai phát ra tự thân tiềm lực, nàng hiện tại chỉ là quyết định một chữ, cái kia chính là làm. Không thối lui chút nào, không chút do dự cùng con này tông chó quái vật tranh đấu. Tại cả hai trở lên thay đổi liều mạng chiến đấu phía dưới, Lý Tuyết trên thân vừa mới nhận đến thương thế, trực tiếp phun ra một ngụm đại máu, sau đó liền quăng bắt đầu, không thèm để ý chút nào lần nữa xung phong. Cứ như vậy con này tông chó quái vật dã thú bản năng đều giống như bị Lý Tuyết cho áp chế như vậy, nó vậy mà toàn thân run rẩy từng bước một co rụt về đằng sau, khí thế của nó đã hoàn toàn bị Lý Tuyết cho áp chế chết. Lý Thúc đứng ở một bên quan chiến, một bên mặt mũi tràn đầy vui mừng vỗ tay cân xong, hôm nay Lý Tuyết biểu hiện thật đúng là gọi hắn mở rộng tầm mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mà Lâm Dục cái kia tinh chuẩn ánh mắt thì là càng thêm gọi Lý Thúc bội phục, có thực lực lại có đầu não, đây chính là cường giả bên trong điển hình. Chương 1016, không an tĩnh ban đêm cầu đặt mua chương 1016, không an tĩnh ban đêm cầu đặt mua nghiêm khắc huấn luyện chiến đấu kết thúc, ban đêm rất nhanh tiến đến. Trong bầu trời đêm không có chút nào nhan sắc, ngày đó mây đen đắp lên đỉnh đầu của mỗi người phía trên, cái này khiến Lý Thúc cùng Lý Tuyết trong lòng đều rất giống có một tia mù mịt, giống như trong lòng bọn họ đã cảm giác được bất an. Hai người có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Dục, mà Lâm Dục thì là mỉm cười, không thèm để ý chút nào, đối hai người bọn họ nói ra, yên tâm, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nhìn thấy Lâm Dục như thế đã tính trước cũng liền không nói thêm lời, chỉ bất quá đám bọn hắn ở buổi tối đều đã lặng lẽ giữ vững tinh thần đến, để phòng vạn nhất. Ngay lúc này hắc ám trong bầu trời đêm truyền đến một trận hiếm nát tiếng vang, để cho người ta nghe không rõ đây là vật gì. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người bọn họ dù sao thực lực thấp, thanh âm này truyền đến lại nhỏ, cho nên hai người bọn họ cũng không có nghe thấy. Mà Lâm Dục thì là lập tức liền phát hiện đạo thanh âm này, nhưng hắn cũng không có đả thảo kinh xả, mà là yên lặng che giấu. Trong đêm tối vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, đột nhiên ba cái thân mang hắc bảo người đi tới Lý Thúc cùng Lý Tuyết bên người, mặc dù bọn hắn không có phát hiện Lâm Dục đi đâu, nhưng nhìn hành tung của bọn hắn tựa như là phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện, dù cho không có phát hiện Lâm Dục, hai người bọn họ cũng là muốn đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết ra tay. Một đạo hàn quang vạch phá đêm tối, mặc dù lặng yên không một tiếng động, lại tỏa ra trận trận hàn khí. Phát giác được mãnh liệt sát cơ, Lý Thúc cùng Lý Tuyết vụt một cái liền nhảy dựng lên, bọn hắn tại lúc ban ngày cùng tông cho quái vật đả sinh đả tử, ý nguyên luyện được 10 phần cảnh giác cảm giác. Ha ha, vậy mà tỉnh, chỉ tiếc các ngươi liền phải chết. Bên trong một cái người áo đen nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết tỉnh lại, nhưng như cũng là cười lạnh, không đem Lý Thúc cùng Lý Tuyết để ở trong lòng. Dù sao Lâm Dục mới là bọn hắn muốn đối phó đầu to, Lý Thúc cùng Lý Tuyết liền như là hai cái sâu kiến bình thường không quan trọng gì. Nói ra Lâm Dục đi đâu thế, ta có thể để ngươi chết thống khoái, nếu là không phối hợp lời nói, ha ha, người áo đen cười lạnh, trong lời nói uy hiếp lời nói lại là không che giấu chút nào, đồng thời từng đợt sát cơ tứ tán mà ra. Liên phảng phất Lý Thúc cùng Lý Tuyết nếu như cái này một giây không phối hợp, một giây sau liền sẽ lập tức bị hại một dạng. Lý Thúc cùng Lý Tuyết lúc này nghe được người áo đen lời nói về sau, mới đột nhiên phát hiện Lâm Dục vậy mà không biết đi đâu thế, dạng này hai người bọn họ liền phảng phất lập tức đã mất đi chủ tâm cốt một dạng, có chút nghèo túng, nhưng là rất nhanh hai người bọn họ nhưng cũng khôi phục lại. Hừ. Lý Thúc cùng Lý Tuyết ở giữa hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Ngay tại cái này ba cái người áo đen khó thở tức giận chuẩn bị xử tử Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thời điểm, đột nhiên một trận như quỷ mị thanh âm từ ba người bọn hắn đen pháo người phía sau truyền đến. Các ngươi là đang tìm ta sao? Một câu nói kia khiến cho cái này ba tên người áo đen lập tức như lâm đại địch, đều là tà xoay đầu lại, nhìn chằm chằm không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng Lâm Dục. Lâm Dục tại vừa mới trước tiên nghe được động tĩnh thời điểm liền ẩn giấu đi, hắn chủ yếu chính là vì nhìn xem đến tuột cùng là ai, quả nhiên, những người áo đen này rõ ràng liền là thần thú thủ hạ. Chỉ từ khí thế đi lên giảng, cái này ba tên người áo đen đều có cấp 4 thực lực, nhưng một hồi đánh nhau lời nói, bọn hắn có thể bộc phát ra mấy cấp thực lực, cái này khó mà nói. Lý Thúc cùng Lý Tuyết nhìn thấy Lâm Dục xuất hiện, cũng là thở dài một hơi. Dù sao ai cũng không muốn đi không công chịu chết, Lâm Dục thì là cho bọn hắn một cái yên tâm mỉm cười. Ba tên người áo đen nhìn thấy Lâm Dục đột nhiên xuất hiện, mặc dù bị giật nảy mình, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay lập tức liền đối với Lâm Dục phát khởi công kích. Lúc đầu Lâm Dục vừa rồi che giấu thời điểm liền là muốn tìm cơ hội giải quyết địch nhân, nhưng là bởi vì Lý Thúc cùng Lý Tuyết sinh mệnh an toàn nhận lấy uy hiếp, cho nên hắn không thể không đứng ra. Đã đứng ra, như vậy hắn cũng sẽ không lại lùi bước, vừa vặn Lâm Dục trong nội tâm cũng muốn thử một lần mình hai loại năng lực. Chỉ thấy cái này ba tên người áo đen dẫn đầu phát khởi công kích, mà Lâm Dục lại là hậu phát chế nhân. Trong nháy mắt này bên trong, tại Lâm Dục giác quan bên trong, trung quanh thời gian đều giống như trở nên chậm, cho nên Lâm Dục có thể tránh né rơi cái này ba tên người áo đen tiến công, đồng thời còn có thể phản kích một cái. Mà ở những người khác trong mắt, Lâm Dục đây rõ ràng là vô cùng thần kỳ, tại ba tên người áo đen còn có Lý Thúc cùng Lý Tuyết trong mắt xem ra, Lâm Dục rõ ràng liền là nhẹ nhàng thoải mái lại tránh được cái này ba tên thực lực cường đại đen pháo người tiến công, còn ra nó bất ngờ phản kích một cái. Cái này một bài thao tác khiến cho ba tên người áo đen trong lòng lập tức nghiêm túc, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng ba người hợp lực muốn bắt lại Lâm Dục không tốn sức chút nào. Thật không nghĩ đến Lâm Dục lúc này biểu hiện năng lực đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, ba người hợp lực đều không có, sát bên Lâm Dục một sợi lông, đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Lúc này ba tên người áo đen nhao nhao lướt nhau, trong mắt đều có sợ sệt cùng lùi bước chi ý, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn nhưng cũng không có quay đầu liền chạy. Chương 1017, thời gian lực lượng cầu đặt mua chương 1017, thời gian lực lượng cầu đặt mua Lâm Dục vừa mới nắm giữ một chút thời gian ý cảnh, mà lúc này hắn vừa vặn muốn bắt cái này ba tên đen pháo người xem như mình luyện đao thạch, tôi luyện thực lực của mình. Có thể nói thần thú cái này ba tên thủ hạ tới đúng lúc, vừa vặn phù hợp Lâm Dục tâm ý cái này ba tên thủ hạ mặc dù bị Lâm Dục cái kia thần kỳ thủ đoạn cho uy hiếp ở, nhưng bọn hắn lại là sẽ không lùi bước dù sao thân là thần thú thủ hạ, đạt được lực lượng cường đại, tự nhiên muốn nghe theo thần thú phân phó. Huống chi thần thú trừng phạt phản đồ thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là đã từng may mắn được chứng kiến theo bọn hắn nghĩ thà rằng chết cũng là so phản bội thần thú muốn tốt hơn nhiều. Lâm Dục có thể có được 5 cấp thực lực, tự nhiên cũng không biết cái gì cũng đều không hiểu, hắn một chút đều xem thấu, cái này ba tên người áo đen muốn lùi bước, lại có không dám tầm tính. Lập tức liền đoán đúng cái này ba tên người áo đen chân chính nội tâm, chắc hẳn liền là cái kia thần thú có càng khủng bố hơn thủ đoạn, uy hiếp thủ hạ. Ngươi lợi hại, ta liền muốn so ngươi ác hơn. Lâm Dục trong lòng nghĩ như vậy, hiện tại cái này thế đạo chính là như vậy. Lý Thúc cùng Lý Tuyết bởi vì thực lực thấp, cho nên hai người bọn họ không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên tận lực tự vệ. Mà lúc này cái này ba tên người áo đen cũng không có, đối phó Lý Thúc cùng Lý Tuyết tâm tư. Dù sao nếu như bọn hắn bắt không được Lâm Dục lời nói, tự nhiên cũng không có biện pháp đi đối phó Lý Thúc cùng Lý Tuyết. Cứ như vậy ba tên người áo đen phân trạm tam giác đem Lâm Dục cho bao quanh vây vào giữa. Lâm Dục cũng không sốt ruột động thủ, mà là cười ha hả nói xong, các ngươi ra tay với ta xác định không hối hận sao? Ba tên người áo đen nội tâm cũng là nghĩ lấy đương nhiên hối hận, nhưng bọn hắn nhưng lại không có lựa chọn nào khác, tại cái này tận thế bên trong có thực lực liền có hết thảy, thực lực của bọn hắn cũng coi như không kém, nhưng làm sao đỉnh đầu bọn họ bên trên còn có một cái thần thú để ép, cho nên bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lúc này cái này ba tên đen pháo người đều là sợ hãi rụt rè, đã không dám lên cũng không dám rút lui, bên trên sợ bọn họ chết bởi Lâm Dục thủ hạ, rút lui lại sợ trở về gặp thần thú trừng phạt. Lâm Dục nhìn thấy cái này ba tên người áo đen đung đưa không ngừng, lại lạnh nhạt nói một câu nói, các ngươi ra tay với ta nhất định sẽ chết. Một câu nói kia từ Lâm Dục trong miệng nói ra, rất có một cỗ cao nhân phong phạm. Mà liền tại lúc này, ba tên người áo đen bên trong một người lại là đột nhiên hai mắt sáng lên, giống như thấy được cầu sinh hy vọng, la lớn, các minh đệ, hắn nhất định đang hư trương thanh thế theo ta lên. Còn lại hai tên người áo đen nghe nói như thế lập tức cũng là một đôi mắt tỏa sáng, cảm thấy Lâm Dục đúng là đang hư trương thanh thế, bằng không làm sao lại kéo dài thời gian đâu. Trong lúc nhất thời cái này ba tên người áo đen lại cảm thấy mình có thể ổn, đem Lâm Dục xử lý về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết liền không tạo thành ý hiếp có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, vừa vặn có thể đạt được thần thú khen thưởng. Nói làm liền làm, tại cái này tận thế bên trong lề mề chậm chạp có thể thành không được đại sự, kết quả là ba người bọn họ đồng loạt hướng về Lâm Dục phát khởi tiến công. Lâm Dục trông thấy một màn này, có chút buồn bực ngán ngẩm lắc đầu, trong hai mắt lại là đột nhiên nổ tung hàn quang, hắn vừa rồi cũng không phải muốn buông tha cái này ba tên người áo đen, mà là từ cái kia trêu đùa tâm tư, muốn trêu chọc cái này ba tên người áo đen thôi. Đã các ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Lâm Dục lạnh lùng nói ra những lời này đến, sau đó liền lại là tiến nhập cái kia trạng thái kỳ diệu bên trong, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều thả chậm gấp mấy lần. Cái này ba tên người áo đen nhanh chóng hướng hắn vọt tới, trong mắt hắn xem ra liền nhiều lắm là xem như chạy chậm đến hướng hắn chạy tới thôi. Lâm Dục muốn dự phán cái này ba tên người áo đen công kích, thế nhưng là thật đơn giản. Cái này ba tên người áo đen tại vừa mới phát động thời điểm tiến công, liền đã có chút hối hận bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Dục trên thân khí thế đột nhiên chuyển biến, nhưng là không có cách nào Lâm Dục không chết bọn hắn liền phải chết. Bọn hắn tuy nói là thần thú thủ hạ, nhưng là tại cái này tận thế bên trong, cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất, thủ hạ vật kia chỉ cần ngươi có thực lực, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Cho nên nói bọn hắn bởi vì thần thú mà trở nên thực lực cường đại, nhưng cũng bởi vì thần thú mà trở nên không tự chủ được. Lý Thúc cùng Lý Tuyết lúc này ở một bên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dục, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dục lúc này cường đại như thế trạng thái, thật là khiến người ta hâm mộ. Cái này ba tên người áo đen đã không còn cách nào khác, chỉ có thể một con đường đi đến cùng, riêng phần mình đều dùng ra riêng phần mình trên người thủ đoạn, cùng một chỗ hướng về Lâm Dục khởi xướng trùng kích. A, không biết tự lượng sức mình. Lâm Dục nhẹ cùng một tiếng, theo sau chính là xuất thủ. Chỉ thấy tại thời gian lực lượng ra chỉ phía dưới, Lâm Dục cho dù là chậm rãi ôm banh chạy, ở những người khác trong mắt cũng là nhanh như quỷ mị bình thường. Đương nhiên loại trạng thái này không thể bền bỉ, nếu không Lâm Dục liền có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Dục muốn biết này thời gian ý cảnh lực lượng đến tuột cùng đến cỡ nào cường đại, hắn liền nhất định phải tìm cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều địch nhân đến luyện tay một chút, mà cái này ba tên người áo đen liền là phi thường tốt bồi luyện đối tượng. Chỉ có thăm dò rõ ràng này thời gian ý cảnh đến tuột cùng có thể sử dụng bao lâu thời gian, đến tuột cùng đến cỡ nào lực lượng cường đại, Lâm Dục mới có thể tại đối mặt càng cường đại hơn địch nhân thời điểm buông tay đánh cược một lần. Chương 1018, kịch chiến cầu đặt mua. Chương 1018, kịch chiến cầu đặt mua. Trong chiến đấu, cái này ba tên người áo đen cùng Lâm Dục quân quýt lấy nhau. Khí thế cường đại chấn nhiếp hết thảy xung quanh, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chỉ có thể cách xa xa quan chiến, mà không dám lên trước. Lấy một địch ba, Lâm Dục lúc này tự nhiên là cố hết sức. Nhưng hắn cũng không có cỡ nào lo lắng, bởi vì hắn lúc này đã có thể cảm nhận được thời gian cùng không gian hai loại ý cảnh, mang cho hắn cường đại sức chiến đấu tăng phúc. Ba tên người áo đen mặc dù thật chặt dây dưa Lâm Dục, không cho Lâm Dục có thể có quá nhiều động tác, nhưng lúc này Lâm Dục lại như cũng là thành thạo điêu luyện. Bên trên một giây Lâm Dục còn tại bên trái công kích, một giây sau nhưng lại vọt đến bên phải, khởi xướng hành động. Ba tên người áo đen đều là kinh hãi, hai mắt trợn lên, không dám chút nào có một tia lời biếng, bọn hắn sớm đã nghĩ đến Lâm Dục có thể sẽ có chút thực lực, nhưng cũng không thể nghĩ đến Lâm Dục thực lực cường đại như thế. Lâm Dục lúc này hữu tâm rèn luyện lực chiến đấu của mình, cho nên cũng không có từng bước ép sát, mà là cho địch nhân lưu lại một loại giả tượng, thật giống như cái này ba tên đen pháo người toàn lực tiến công, có thể có cơ hội đánh bại Lâm Dục. Cho nên nói lúc này cái này ba tên người áo đen mặc dù cảm giác được chiến đấu có chút căng thẳng, nhưng cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, mà cái này cũng khiến cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mười phần lo lắng nhìn xem Lâm Dục, sợ Lâm Dục bị thua xuống tới, bởi vì đến lúc kia, hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ gặp nạn. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Một tên người áo đen chút phách lối lại có chút điên cuồng nói ra. Nguyên lai cái này Lâm Dục chỉ là vì tiết kiệm một cái lực lượng của mình, cho nên công kích lực độ trở nên nhỏ lại. Cái này ba tên người áo đen còn tưởng rằng Lâm Dục đã đến cuối, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Dục đã cùng đổ mặt lộ. Cố lên a! Lý Thúc cùng Lý Tuyết hô to vì Lâm Dục cổ vũ sĩ khí. Lâm Dục cũng không nói chuyện, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này ba tên đen pháo người đến tột cùng có dạng gì thủ đoạn. Bên ngoài đen chạy người nhìn thấy Lâm Dục không lên tiếng, còn tưởng rằng Lâm Dục thật đã cùng đổ mặt lộ nữa nha. Bọn hắn lớn tiếng nói, ngươi xong đời. Ba tên người áo đen thần giao cách cảm, nhao nhao sử xuất mình thủ đoạn mạnh nhất đến. Từng cái khí thế gia tăng, vốn là cấp 4 thực lực, lúc này thật giống như sắp đến 5 cấp giống như. Cái này ba tên người áo đen thầm nghĩ đến, thoáng một cái tuyệt đối có thể cầm xuống cái này. Lâm Dục vừa nghĩ tới sau khi trở về có thể có được thú vương đại nhân cái kia phong phú khen thưởng, bọn hắn từng cái trên mặt đều có chút vui vẻ. Thế nhưng là ngay tại lần này một giây đồng hồ, bọn hắn ba tên người áo đen nụ cười trên mặt còn không có hoàn toàn tỏa ra thời điểm, Lâm Dục lại đột nhiên xuất thủ. Dù sao cái này ba tên người áo đen thực lực đã hoàn toàn bị Lâm Dục cho mò thấy, lại tiến hành chiến đấu tiếp cũng vô dụng, cho nên Lâm Dục liền định giải quyết hết chiến đấu. Các người ba cái cao hứng có chút quá sớm a. Lâm Dục nhàn nhạt cười nói ra câu nói này. Ba tên đen pháo người nhìn thấy Lâm Dục chấn định như thế, lập tức liền lúc thầm đều không ổn. Tự nhiên giữ vững tinh thần đến, sợ sệt Lâm Dục đột nhiên sử xuất cái gì cường đại thủ đoạn. Quả nhiên, chỉ thấy một giây sau bên trong Lâm Dục thân hình đột nhiên lấp lóe. Tại cái này ba tên người áo đen trong mắt xem ra gặp mưa thật giống như có thể thoáng hiện tuấn di bình thường, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Mà tại Lâm Dục trong mắt xem ra, thì là cái này ba tên người áo đen hành động tại trong thế giới của hắn trở nên vô cùng chậm rãi, Lâm Dục thì là từ từ nhảy tới trên đỉnh đầu bọn họ, dự định từ trên xuống dưới khởi xướng tiến công. Ba tên người áo đen tuy nói còn không có ngẩng đầu hướng lên nhìn, nhưng là đã có thể cảm thấy tự thân trên đỉnh đầu cái kia khí thế cường đại đó là đủ để uy hiếp chí mạng. Kết quả là, cái này ba tên đen pháo người nhao nhao trừng to mắt, tụ tinh hội thần ngưng tụ lại toàn thân thực lực, mặc dù bọn hắn không có trao đổi lẫn nhau nói chuyện, nhưng bọn hắn lẫn nhau nội tâm đều biết, lúc này nếu như không dùng hết toàn lực lời nói, rất có thể liền sẽ thất bại. A. Ba tên người áo đen cùng nhau hò hét một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lâm Dục thì là lạnh nhạt từ bầu trời bên trong đá ra một cước, tự thân 5 cấp thực lực, tại bằng vào lĩnh vực có thể vượt cấp thực lực, chỗ đá ra một cước này lực công kích 10 phần. Lâm Dục biểu lộ phong khinh vân đạm, mà cái này ba tên người áo đen thì là đau đến không muốn sống. Chỉ là cái này không đến một giây đồng hồ thời gian, tràn diện bên trên tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển, Lâm Dục biến thành thợ săn, ba người bọn hắn thì là biến thành con mồi, bị Lâm Dục đè ép đánh. Chỉ là trong chớp nhoáng này ba tên đen pháo người, chính là bị Lâm Dục cho đánh rất một tên. Còn lại hai tên người áo đen gặp một màn này nhao nhao không nói hai lời, một cái hướng đông, một cái hướng tây chạy trốn ra. Tại cái này tận thế bên trong, bọn hắn thật sâu biết, muốn tại địch nhân cường đại thủ hạ chạy trốn nhất định phải phân tán, nếu không thì là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Về phần sau khi trở về, khả năng nhận đến thú vương đại nhân trừng phạt, cái này hai tên đen pháo người thì là nghĩ đến liền không trở về, tuy nói thoát ly thú vương đại nhân che chở, sinh tồn sẽ trở nên chật vật, nhưng là cũng hầu như so chết ở chỗ này phải tốt hơn nhiều. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nhìn thấy Lâm Dục trong nháy mắt vậy mà thay đổi tình thế, nhao nhao cao hứng vỗ tay bảo hay. Lâm Dục thì là không nói gì, trực tiếp một cái thân hình lấp lóe, truy kích suy nghĩ phải hướng đông chạy trốn người áo đen. Chương 1019, bắt được hai người cầu đặt mua. Chương 1019, bắt được hai người cầu đặt mua. Tên này hướng đông chạy trốn người áo đen cảm nhận được sau lưng chuyển đến Lâm Dục cái kia vô cùng cường đại khí thế, trong lòng thì là cảm giác được tự mình xui xẻo đấu. Vậy mà theo đuổi lấy ta, thật là đáng chết. Người áo đen đã là tức giận lại là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Dù sao vừa rồi ba người đều đánh không lại Lâm Dục một cái, lúc này một mình hắn dù cho quay đầu cùng Lâm Dục đối kháng cũng là không có phần thắng chút nào. Người áo đen không còn cách nào khác, chỉ có thể càng chạy càng nhanh, nghĩ hết biện pháp đi tránh né Lâm Dục truy kích. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thì là đi theo Lâm Dục sau lưng truy kích lấy tên này người áo đen, về phần một tên khác người áo đen, tạm thời Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người bọn họ là không thể đi quản. Dù sao thú bị nhốt dù đấu, huống chi thân có 4 cấp thực lực người áo đen, không phải Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người bọn họ có thể đối phó. Người áo đen liều mạng chạy trước, nhưng hắn lại là càng chạy càng tuyệt vọng. Dù sao Lâm Dục có thời gian năng lực, muốn đuổi kịp hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy một giây sau Lâm Dục chính là tiếp cận người áo đen, trực tiếp một cái trùng quyền đập đệm tại người áo đen phía sau phía trên đem nó quật ngã, cái này tràn ngập 5 cấp thực lực một quyền, trực tiếp đem tên này người áo đen đánh, không có chút nào lực trở tay. Sau đó Lâm Dục bên cạnh hướng về phía Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người bọn họ nhẹ gật đầu, để hai người bọn họ người thu thập cái này đã không có lực phản kháng chút nào người áo đen, Lâm Dục thì là quay đầu đi truy kích dưới một phương diện khác chạy trốn người áo đen. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, như loại này thú vương thủ hạng, Lâm Dục tuyệt đối là không có khả năng mềm lòng buông tha bọn hắn. Chỉ chốc lát sau thời gian, một vị khác người áo đen cũng trực tiếp bị Lâm Dục bắt lại. Đứng tại một chỗ trên đất trống, Lâm Dục cùng Lý Thúc Lý Tuyết ba người bọn họ một khối thẩm vấn lấy cái này hai tên người áo đen. Nói một chút đi, cái này cái gọi là thú vương đại nhân đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Dục mở miệng hỏi. Ta nhổ vào. Ở trong đó một tên người áo đen đối mặt với Lâm Dục thẩm vấn, trực tiếp hừ một ngụm, không dám chút nào tiết lộ thú vương đại nhân bất cứ chuyện gì. Dù sao vừa rồi hai người bọn họ đường ai nấy đi cuốn quýt chạy trốn, cũng đã là vi phạm với thú vương đại nhân ý chí, không có hoàn thành tốt thú vương đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lúc này hai người bọn họ không có lực phản kháng chút nào, cho dù là bản giao đi ra ngoài hết thảy, đừng nói Lý Ngọc có thể hay không buông tha bọn hắn, dù cho Lâm Dục buông tha bọn hắn, thú vương cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, có thể nói là không có chút nào sinh cơ. Một tên khác người áo đen cùng mình đồng bạn suy nghĩ một dạng, bọn hắn tình nguyện chết tại Lâm Dục trong tay, cũng không nguyện rơi vào thú vương trong tay. Lý Thúc gặp một màn này xung phong nhận việc tiến lên đây nói ra, để cho ta tới thẩm vấn một chút hai người bọn họ a. Lâm Dục gặp này thì là lạnh nhạt nhẹ gật đầu đồng ý, Lý Thúc thượng tiến đến thẩm vấn cái này hai tên người áo đen, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại cái này hai tên người áo đen trên thân. Lý Thúc thì là cười ha ha, sau đó liền bắt đầu thi triển lên thủ đoạn của hắn đến, hắn thân là một cái 2 cấp thực lực người, có thể thẩm vấn cái này hai tên có cấp 4 thực lực người áo đen, quả thực là nội tâm cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Lý Tuyết cũng là kích động, nhưng nàng dù sao kiến thức không nhiều, không biết nên như thế nào ra tay, cho nên chỉ có thể lặng lặng nhìn Lý Thúc biểu diễn. Hai tên người áo đen trông thấy Lý Thúc hướng hai người bọn hắn đi tới, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thúc loại nhân vật này trong mắt bọn họ liền như là sâu kiến bình thường. Nếu như không phải Lâm Dục lời nói, Lý Thúc người này quỳ gối hai người bọn họ trước mặt, hai người bọn họ cũng sẽ không có chút tâm tình chập chờn. Nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hai tên người áo đen cũng không có đối Lý Thúc nói cái gì lời nói, nhưng cũng không có cầu xin tha thứ, đây là bọn hắn sau cùng tiêu ngạo. Mà Lý Thúc ý định này tinh tế tỉ mỉ người sát thực thấy được hai tên người áo đen trong mắt khinh thường chi nhét, lúc này bị thương thấu lòng tự ái của mình, thế là mặt lộ ngoan sắc bắt đầu tiến lên tra tấn cái này hai tên người áo đen. A, người áo đen phát ra tiếng kêu thảm đến, tuy nói thực lực bọn hắn cường đại, nhưng dù sao hiện tại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho Lý Thúc làm. Lý Thúc mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi nói hay là không? Cái này hai tên người áo đen trong nội tâm nhao nhao nghĩ đến, mình nếu là nói lời cũng có khả năng sẽ miễn qua một chết, nhưng là sau đó để thú vương đại nhân biết hai người bọn họ sở tác sở vi lời nói, vậy bọn hắn hai người tuyệt đối là rơi không đến quả ngon để ăn. Thế nhưng là hai người bọn họ lại nghĩ đến, nếu như bây giờ không có nói, Lý Thúc người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đi nghĩ lại, hai tên người áo đen trong mắt để lộ ra vẻ tuyệt vọng, theo bọn hắn nghĩ tả hữu cũng là một lần chết còn không bằng liều mạng. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng liều mạng với ngươi. Trong đó một tên người áo đen đối một tên khác người áo đen hô to một câu, sau đó vọt thẳng hướng về phía Lý Thúc. Lúc đầu Lý Thúc còn đắc ý tràn đầy thẩm vấn lấy cái này hai tên thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều người áo đen, thế nhưng là nhìn thấy hiện tại một màn này, lập tức dọa sợ ngồi xổm ở tại chỗ. Nhưng cũng chỉ là như thế sửng sốt trong mấy mắt, sau đó Lý Thúc chính là nhanh chóng phản ứng lại. Dù sao trước đó Lâm Dục cho hắn làm huấn luyện cũng không phải là không. Lý Thúc một bên hướng về sau chạy tới, một bên hướng Lâm Dục cầu cứu. Chương 1020, đối Lý Thúc khảo nghiệm cầu đặt mua. Chương 1020, đối Lý Thúc khảo nghiệm cầu đặt mua. Cái này hai tên người áo đen thật vất vả làm ra đồng quy vu tận quyết định, bọn hắn mặc dù giết không được Lâm Dục, nhưng bọn hắn chết cũng muốn kéo lên Lý Thúc cho đệm lưng. Cho nên dù cho Lý Thúc một bên chạy trốn một bên hướng Lâm Dục cầu cứu, hai người bọn họ cũng là không có chút nào quản Lâm Dục, mà là trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thúc. Lâm Dục gặp một màn này, nhưng như cũng chỉ là đứng tại chỗ, mà đổi thành một bên Lý Tuyết thì là lo lắng, lôi kéo Lâm Dục cánh tay nói ra, "Văn cầu ngươi mau mau đi cứu cứu hắn a." Lâm Dục đối mặt với Lý Tuyết cầu cứu y nguyên bất vi sở động, mà là lạnh nhạt nói, nếu như hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều ứng đối không tốt, cái kia muốn hắn còn có cái gì sử dụng đây? Yên tâm đi, đây chỉ là ta đối với hắn một cái khảo nghiệm, ta sẽ không để cho hắn chết. Nghe được Lâm Dục như thế ngữ, Lý Tuyết cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao nàng chỉ có một cấp thực lực, đối mặt với Lâm Dục cường đại như thế người, nàng nói lại nhiều cũng là không cách nào cải biến Lâm Dục tâm tư. Mà Lâm Dục trong nội tâm, cũng là chân chính muốn khảo nghiệm một cái Lý Thúc người này, muốn nhìn một chút mình trước đó đối với hắn làm huấn luyện, bây giờ còn có không dùng. Dù sao cái này hai tên người áo đen tuy nói có 4 cấp thực lực, nhưng là trước đó Lâm Dục đã đem cái này hai tên người áo đen cho thu thập không sai biệt lắm. Cho nên nói cho dù là cái này hai tên người áo đen hiện tại liều chết một trận chiến muốn giết chết Lý Thúc, nhưng bọn hắn hai người cuối cùng đủ khả năng phát huy ra thực lực cũng không có bao nhiêu, Lý Thúc được là đem hết toàn lực một trận chiến lời nói, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mà Lý Thúc lúc này ở hai tên người áo đen truy kích phía dưới, căn bản liền không có công phu đi xem Lâm Dục đến tuột cùng đến đây không có, đã toàn tâm toàn lực cùng cái này hai tên người áo đen chiến đấu. Lúc này Lý Thúc trong nội tâm côn minh vô cùng, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một sống sót. Mà cái này hai tên người áo đen lúc này trong nội tâm đã tràn ngập tuyệt vọng, ngược lại tại hai người bọn họ xem ra, cuối cùng nếu là một chết, không bằng đem Lý Thúc cũng cho mang đi, cho nên hai người bọn họ cũng là không có chút nào chú ý Lâm Dục đang làm gì. Cứ như vậy hai tên người áo đen cùng Lý Thúc ở giữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Lý Thúc cầm trong tay vũ khí cùng hai tên người áo đen tranh đấu lấy, bởi vì trước đó cái này hai tên người áo đen liền đã bị Lâm Dục cho thu thập không sai biệt lắm. Cho nên cái này hai tên người áo đen hiện tại trong tay cũng không có bất kỳ vũ khí, mà Lý Thúc cầm trong tay vũ khí thì tương đương với có nhiều một phần thực lực. Cũng chính vì vậy, cho nên Lâm Dục mới tồn lấy khảo nghiệm tâm tư, muốn nhìn một chút Lý Thúc đến tuột cùng có thể phát huy ra thực lực như thế nào. Hai tên người áo đen một trái một phải cùng nhau hướng về Lý Thúc phát khởi tiến công, Lý Thúc cầm trong tay vũ khí trái cản phải cản, nhưng là nhìn xem lung lay sắp đổ, dù sao hai tên người áo đen đã bắt đầu liều mạng lại thế nào bọn hắn cũng là có cấp 4 thực lực. Tuy nói Lý Thúc trạng thái tốt đẹp, hai tên người áo đen trạng thái thì là còn thừa thực lực không có mấy. Nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là Lý Thúc cầm trong tay vũ khí, vẫn như cũng là ở vào bị động bị đánh trạng thái. Một bên Lý Tuyết thấy một màn này thì là lòng nóng như lửa đốt, đứng tại chỗ dậm chân, nhưng cũng không có cái gì biện pháp tốt, nàng so sánh Lý Thúc mà nói thì là càng thêm không chịu nổi, chỉ có một cấp thực lực, đi lên cũng không có tác dụng gì, nhiều lắm là chỉ có thể cho Lý Thúc thêm phiền thôi, cho nên hắn cũng liền đành phải đợi tại nguyên chỗ, nhìn xem Lý Thúc cùng cái này hai tên người áo đen chiến đấu. Một bên Lâm Dục tuy nói chỉ là đứng tại chỗ quan sát đến Lý Thúc cùng người áo đen chiến đấu, nhưng hắn lại là toàn bộ tinh thần đề phòng, muốn tại Lý Thúc sắp chiến bại thời điểm liền xuống Lý Thúc. Dù sao hắn không có khả năng chân chân chính chính nhìn xem Lý Thúc đi chết, nói như vậy, Lý Tuyết khẳng định cũng sẽ không tín nhiệm nữa hắn. Muốn đối kháng Thu Vương, có được hai cái giúp đỡ cũng là rất lớn trợ lực, dù sao không có khả năng chuyện gì đều để Lâm Dục mình đi tự thân đi làm, nói như vậy dù cho Lâm Dục thực lực cường đại cũng muốn mệt chết, có Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai cái giúp đỡ, tuy nói Lý Thúc cùng Lý Tuyết sinh tồn ở Lâm Dục che chở phía dưới, nhưng là cũng có thể cho Lâm Dục giải quyết hết rất nhiều phiền toái nhỏ. Đương nhiên thân là thủ hạ của mình, Lâm Dục cảm thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực càng mạnh càng tốt, cho nên hắn mới muốn cho Lý Thúc tại trong tuyệt cảnh càng bổ trợ hơn lớn lên, kích phát ra tự thân tiềm lực, khiến cho thực lực bản thân tiến thêm một bước. Cứ như vậy Lý Thúc cùng hai tên người áo đen tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là hai tên người áo đen dù sao có cấp 4 thực lực, Lý Thúc sát thực càng ngày càng ngăn cản không nổi, hắn cảm giác được hành động của mình càng ngày càng chậm, vũ khí trong tay vung chém ra đi lực lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. Sơ ý một chút, Lý Thúc lồng ngực liền là chính diện đón nhận người áo đen một kích, cũng may mắn cái này hai tên người áo đen lúc này đã từ lâu là nọ mạnh hết đà, nếu không cấp 4 thực lực người áo đen một quyền trực tiếp liền có thể đem Lý Thúc cho đánh chết tươi. Lý Thúc bị tên này người áo đen một đấm trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài, mà liền tại cái này rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Thúc lại là từ trong nháy mắt bắn ngược lại, phóng tới cái này hai tên người áo đen. Lý Thúc thật sâu biết tại chiến đấu này bên trong tuyệt đối không thể đem chính mình phía sau lưng lộ cho địch nhân, cho nên cho dù là hắn nhận lấy cho kích, cũng nhất định phải lập tức dây dưa kéo lại cái này hai tên người áo đen, nếu như hắn xoay người bỏ chạy, đây tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ. Chương 1021, Lý Thúc thực lực tăng lên cầu đặt mua. Chương 1021, Lý Thúc thực lực tăng lên cầu đặt mua. Hai tên người áo đen giữ im lặng, nhìn thấy Lý Thúc lại lao đến, bọn hắn tự nhiên cũng là đối diện mà lên, cùng Lý Thúc dây dưa chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này Lý Thúc cùng cái này hai tên người áo đen đã chiến đấu một đoạn thời gian, tâm tư bắt đầu hoạt lạc, nhìn thấy Lâm Dục vẫn còn chưa qua đến trợ giúp hắn có chút không hiểu, ánh mắt len lén nhìn một chút Lâm Dục. Lâm Dục đứng ở một bên, nhìn thấy Lý Thúc nhìn xem mình, thì là mở miệng nói ra, dùng hết toàn lực chiến đấu a, giết chết hai người bọn họ, ngươi khẳng định có thể thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lý Thúc nghe xong lời này liền minh bạch Lâm Dục là muốn cho mình tăng cao thực lực, cho nên liền cũng không đến trợ giúp, thế là hắn chính là nặng nề gật đầu, càng thêm dùng hết toàn lực cùng người áo đen chiến đấu. Mà cái này hai tên người áo đen nghe được Lâm Dục lời nói về sau, thì là minh bạch, hai người mình bị Lâm Dục cho xem như để Lý Thúc chiến đấu trưởng thành chất dinh dưỡng, hai người bọn họ lúc này liền là phẫn nộ không thể so với. Kết quả là vốn là thân ở tuyệt cảnh cái này hai tên người áo đen nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân thể liền phát sinh biến hóa cực lớn, trên đầu mọc ra sừng thú, phía sau mọc ra cốt thứ, sau lưng còn có cái đuôi thật dài, hai người hoàn toàn biến thành quái vật. Đây chính là thú vương đại nhân truyền thụ cho bí pháp của bọn hắn, có thể cực lớn kích phát tự thân tiềm lực, chỉ bất quá một khi dùng ra đạo này bí pháp về sau, hai người bọn họ cuối cùng cũng tất nhiên sẽ chết đi. Nhưng bây giờ người đã ở tuyệt cảnh, hai người bọn họ không có chút nào biện pháp, thế là liền sử xuất loại bí pháp này. Lâm Dục nhìn thấy tình huống này về sau, lúc này liền là xuất thủ, dù sao hắn không có khả năng chân chính nhìn xem Lý Thúc đi chết, hiện tại cái này hai tên người áo đen đã phát huy ra cực lớn thế lực, dùng thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối không phải Lý Thúc một người có thể chống lại. Hai chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Lâm Dục hướng về phía Lý Thúc hô lớn một câu, sau đó liền tham gia vào chiến đoàn. Lý Thúc nghe được Lâm Dục lời nói về sau, lập tức cũng là minh bạch, Lâm Dục đây là cho mình cơ hội rèn luyện mình, thế là liền hô to một tiếng, "Tốt, có Lâm Dục gia nhập, cái này hai tên người áo đen, cho dù là đánh mất lý trí kích phát mật pháp, dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy tuyệt cường lực lượng, nhưng cũng không phải Lâm Dục đối thủ. Chỉ có thể nói bọn hắn biến thành quái vật về sau, tuy nói có thể cho Lâm Dục mang đến nhất định phiền phức, nhưng như cũng không cách nào tổn thương đến Lâm Dục, dù sao hiện tại Lâm Dục nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại ý cảnh, đã không phải là người bình thường có thể chống cự." Cứ như vậy Lâm Dục cầm trong tay bảo kiếm, một kiếm chém ra, trực tiếp đem ở trong đó một đầu quái vật lồng ngực chém ra một đạo cự đại vết thương, mà một bên Lý Thúc thì là mượn cơ hội mà lên, cầm trong tay vũ khí, vậy mà thoáng cái đem cái này bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng quái vật giết chết. Vượt cấp chiến đấu là có khả năng nhất tăng lên một người thực lực tại giải quyết hết con quái vật này về sau, Lý Thúc thực lực lập tức liền biến thành 3 cấp, trong chiến đấu đột phá, tuy nói Lý Thúc có chút không ổn định, nhưng cũng lại so trước đó 2 cấp thời điểm thực lực cường đại rất nhiều. Kết quả là Lý Thúc chủ động đón nhận bên kia quái vật, thế nhưng là không nghĩ tới bên kia từ người áo đen biến thành quái vật, cuối cùng thực lực là muốn so Lý Thúc cái này thân là 3 cấp thực lực cường đại rất nhiều, Lý Thúc lập tức liền lại bị đánh bay ra ngoài. Trước đó Lý Thúc có thể giải quyết hết bên kia quái vật, cái kia hoàn toàn là bởi vì Lâm Dục xuất thủ trước dành cho bên kia quái vật trọng thương, cho nên Lý Thúc mới có thể có cơ hội, mà cái này một đầu quái vật nếu như Lâm Dục không đầu tiên xuất thủ lời nói, Lý Thúc muốn một mình giải quyết hết là hoàn toàn không có khả năng. Lúc này chiến đấu này bên trong còn sót lại một đầu quái vật, còn có một tia lý trí, thế là hắn tức giận hét lớn, "Thú vương đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù." Lâm Dục nghe lời này trực tiếp chính là mở miệng nói ra, "Ngươi cái kia thú vương đại nhân cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết trong tay ta." Lập tức Lâm Dục chính là xuất thủ, bảo kiếm trong tay như là trước đó bình thường vận dụng lên một tia không gian cùng thời gian ý cảnh lực lượng, giống như thiểm điện trực tiếp phá vỡ con quái vật này lồng ngực. Lý Thúc gặp đoạn mấu chốt này mắt cũng là nhanh chóng xuất thủ, giải quyết hết con quái vật này, khiến cho thực lực bản thân tiến thêm một bước, tuy nói lúc này Lý Thúc thực lực còn chưa đạt tới cấp 4, nhưng cũng so bình thường 3 cấp mạnh hơn nhiều. Lâm Dục gặp một màn này cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu, mình đồng đội có thể càng mạnh, như vậy mình đối phó thú vương tỷ số thắng cũng liền càng lớn. Cứ như vậy giải quyết hết cái này hai tên người áo đen về sau, Lý Tuyết cao hứng đối Lý Thúc nói ra, "Ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi càng thêm cường đại." Ha ha. Lý Thúc gãi đầu một cái cười cười, hướng về phía Lâm Dục cảm kích mở miệng nói ra, "May mắn mà có ngươi, ta mới có thể tăng trưởng thực lực." Lâm Dục thì là lạnh nhạt khoát tay áo, biểu thị mình không thèm để ý chút nào, sau đó nói ra, "Nghỉ ngơi đi, ngày mai rất có thể còn sẽ có nguy hiểm." Kết quả là đám người bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ 2 hừng đông. Ngày thứ 2 hừng đông về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chính là chủ động thu thập một chút chiến đấu chẳng diện, dù sao bọn hắn không biết cái kia thú vương đại nhân đến tột cùng có dạng gì năng lực, cho nên nói tận lực có thể che giấu mình, vẫn là muốn ẩn tàng tốt chính mình. Chương 1022, Lộ Nộ Cường Đạo Cầu Đặt Mua. Chương 1022, Lộ Nộ Cường Đạo Cầu Đặt Mua. Lâm Dục cùng Lý Thúc Lý Tuyết một đoàn người lần nữa lên đường, bọn hắn lúc này hoàn toàn còn tại thú vương trong địa bàn, cho nên vạn sự đều phải cẩn thận, tựa như là đêm qua cái kia ba tên đen pháo người đến đây đánh lén, nếu không phải Lâm Dục trước đó nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại ý cảnh lực lượng, chỉ sợ bọn họ thật đúng là đến cắm. Mà lúc này Lâm Dục cũng có thể hơi buông lỏng một hơi, hắn thấy mình phương này lập tức giải quyết hết đối diện ba tên hộ pháp cấp bậc thực lực nhân vật, đối diện nhất định sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn, sẽ không như vậy lô mãng đến quấy rối bọn hắn. Sự thật cũng đúng như Lâm Dục phỏng đoán một dạng, bọn hắn trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Mà lúc này Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người hoàn toàn bị Lâm Dục thực lực chỗ chinh phục, hai người bọn họ hoàn toàn lấy Lâm Dục làm trung tâm. Trên đường đi, Lý Tuyết cùng Lý Thúc một mực tại định bợ lấy Lâm Dục. Lâm Dục thì là đối mặt với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người định bợ bất vi sở động, dù sao trong loạn thế này thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu như nói hôm nay mình không có thực lực, như vậy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người không làm thương hại mình, cái kia đều coi như bọn họ hai người là người tốt. Tuy nói Lâm Dục lúc này cũng không có cái mục tiêu gì, nhưng là hắn cũng biết thực lực là trọng yếu nhất đối với thú vương nắm giữ mật pháp, Lâm Dục có một chút cảm thấy hứng thú. Tuy nói loại kia kích phát tự thân sinh mệnh tiềm năng đến cuối cùng mình liền biến thành quái vật, phát cuồng mà chết mật pháp Lâm Dục cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là thú vương sở dĩ có thể gọi là thú vương đại nhân, tại Lâm Dục xem ra hắn nhất định cùng quái vật có chỗ quan hệ, hoặc là liền là có thể khống chế động vật loại hình. Trong loạn thế này có thể nhiều nắm giữ một phần lực lượng, liền muốn nhiều nắm giữ một phần lực lượng, Lâm Dục cảm thấy đã mình bây giờ đã hoàn toàn cùng thú vương cho đối mặt, như vậy nếu là có thể đánh bại thú vương đạt được thú vương lực lượng lời nói, cái kia chính là không còn gì tốt hơn. Một nhóm ba người một đường đi về phía trước, lúc đầu trên đường không có chút nào sự tình, dù cho có một ít đơn giản một cấp 2 quái vật đụng phải ba người này, cũng bị Lý Thúc cho chủ động xin đi giết giặc giải quyết hết, liền ngay cả Lý Tuyết cũng trong này thu được chỗ tốt nhất định, thực lực bản thân có chỗ gia tăng. Lúc đầu Lâm Dục cảm giác thú vương có thể là cảm thấy mình không dễ chọc, từ đó yên tĩnh lại thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên gặp một nhóm người. Này một đám trên thân sát khí 10 phần, từng cái nhìn qua liền lộ ra 10 phần người không dễ trêu chọc, ngay tại Lâm Dục cùng Lý Thúc Lý Tuyết trước mặt bọn hắn. Người cầm đầu mở miệng nói ra, "Hắc, mấy người các ngươi, trên người có vật gì tốt đều giao ra đấy cho ta." Lâm Dục vốn đang coi là đám người này khả năng cùng thú vương có quan hệ đâu, nhưng là lúc này xem xét cái này một người cầm đầu người mở miệng nói chuyện, Lâm Dục liền lập tức minh bạch, tới mấy người này rõ ràng là một cướp. Trong loạn thế này, hạng người gì đều có, giống một chuyến này băng đầm nhỏ, xem ra liền là dựa vào cướp bóc người khác đến lớn mạnh bản thân. Lâm Dục trực tiếp chính là hơi cảm thán một chút một nhóm người này thực lực, mới phát hiện một nhóm người này phổ biến đều là 2 cấp tả hữu thực lực, một người cầm đầu người thực lực đạt tới 3 cấp. Lúc này Lý Thúc nhìn thấy Lâm Dục không chủ động mở miệng nói chuyện, chính là minh bạch Lâm Dục không muốn ra đầu, thế là tự thân liền đứng dậy, đối diện cái kia dẫn đầu người nói chuyện, "Các ngươi muốn làm gì?" Một bên Lý Tuyết cũng là mở miệng nói ra, "Ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động." Mà Lý Tuyết những lời này trực tiếp dẫn tới đối phương ầm vang cười ha ha, "Ha ha ha, ngươi cái này tiểu nương môn nhi như thế cương liệt sao?" đúng thế lão đại, ta phát hiện bọn hắn không có minh bạch tình thế bây giờ a." "Ha ha, cái này tiểu nương môn thật là dễ nhìn, lão đại chúng ta đem nàng đoạt tới a." Một nhóm người này ầm vang cười to, thậm chí trong lời nói đối Lý Tuyết có nhiều khiêu khích, Lý Tuyết lúc này liền là giận dữ, hướng về phía Lý Thúc nói ra, "Chúng ta giao huấn bọn hắn một cái đi." Lý Thúc thì là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Lý Tuyết ý kiến. Mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết phen này đối thoại tại đối diện xem ra thì là càng thêm một người, đối diện dẫn đầu cái này một người mở miệng nói ra, "Ta nhìn các ngươi là thật không minh bạch hình thức, ta nói cho các ngươi biết, muốn sống liền đem cái này nữ lưu lại cho ta, còn lại các ngươi hai người kia liền có thể lăn, bằng không." Ha ha. Dẫn đầu người này trong lời nói có nhiều thâm ý, bởi vì lúc này Lâm Dục cũng không có chủ động xuất kích, đồng thời Lâm Dục nắm giữ lấy 2 loại ý cảnh, muốn ẩn tàng thực lực bản thân, quả thực là đơn giản vô cùng, chính là bởi vì dạng này, khiến cho đối diện cái này một nhóm người ngộ nhận là Lâm Dục chỉ là một cấp thực lực thôi, cho nên bọn hắn mới dám phách lối như vậy. "Các ngươi tại cái này như thế cản rỡ, chẳng lẽ liền không sợ thú vương đại nhân sao?" Lâm Dục mở miệng hỏi. Đối diện cái này một nhóm người nhìn thấy Lâm Dục vậy mà chủ động nhắc tới thú vương đại nhân, trong lòng lập tức chính là luống cuống, bọn hắn mặc dù là sinh hoạt tại thú vương đại nhân trên địa bàn, nhưng bọn hắn cũng không phải là thú vương đại nhân thủ hạ, lại thêm thực lực bọn hắn nhỏ yếu, thú vương đại nhân cũng lười đối phó bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể đủ như thế dạng này. Nhưng bây giờ bọn hắn vừa nghe đến Lâm Dục vậy mà chủ động nhắc tới thú vương đại nhân, trong lòng của bọn hắn liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ một nhóm người này cùng thú vương đại nhân có quan hệ sao? Chương 1023, phô trương thanh thế. Chương 1023, phô trương thanh thế. Mấy người này trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao theo bọn hắn nghĩ, nếu là Lâm Dục bọn hắn thật là thú vương đại nhân thủ hạ lời nói, bọn hắn là thật không trêu chọc nổi. Ngay tại cái này một đám dẫn đầu người này do dự không chừng thời điểm, một tên thủ hạ ghé vào lỗ tai của hắn bên cạnh lặng lẽ nói nhỏ. Sau đó chỉ thấy dẫn đầu người này hai mắt sáng lên, sau đó an định tâm thần đến, hướng về phía Lâm Dục một nhóm người hô, "Chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, cũng muốn định bợ thú vương đại nhân. Các huynh đệ lên cho ta." Người dẫn đầu hô to một câu, cuối cùng ô ương ương một nhóm người này chính là hướng về phía Lâm Dục mấy người mà đi. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lập tức như lâm đại địch, tuy nói này một đám cường đạo thực lực cũng không có cao thâm cỡ nào, nhưng dù sao người đông thế mạnh. Đương nhiên tại Lâm Dục trong mắt xem ra, trước mắt nhóm người này cũng chỉ có thể như là chuột chạy qua đường bình thường hiếp yếu sợ mạnh. Khi bọn hắn chân chính đụng tới kẻ khó chơi thời điểm, liền nên bọn hắn xui xẻo, mà lúc này Lâm Dục liền là trước mắt lúc này người kẻ khó chơi, chỉ bất quá Lâm Dục còn không có biểu hiện ra ngoài thôi. Lúc này Lâm Dục đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng lúc này người thân phận cùng động cơ, một hồi này người rõ ràng chính là muốn tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết trên người bọn họ cướp đoạt một chút chỗ tốt, mà vừa mới Lâm Dục nâng lên thú vương thời điểm, cái này một nhóm người trong mắt rõ ràng có thần sắc sợ hãi, lại thêm nhóm người này đủ loại biểu hiện, cho nên nói nhóm người này tuyệt đối không khả năng là thú vương thủ hạ. Đã cái này một nhóm người cũng không phải là thú vương thủ hạ, như vậy đối với Lâm Dục tới nói, cái này một nhóm người có thể nói là một điểm giá trị đều không có, dù sao nhóm người này thực lực quá yếu, trên căn bản không được mặt bàn. Kết quả là Lâm Dục dùng ánh mắt ý bày ra, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tiến lên nên địch. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lập tức chính là sắc mặt có chút khổ, tuy nói một hồi này tiểu lâu không bị Lâm Dục để ở trong mắt, nhưng đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết tới nói, nhưng cũng là mười phần khó giải quyết. Tuy nói Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cảm thấy mình hai người đối phó một nhóm người này có chút khó giải quyết, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, dù sao bọn hắn cũng muốn triển lộ một cái tự thân giá trị, Lâm Dục thực lực cường đại như vậy, hai người bọn họ đều muốn ôm Lâm Dục đùi, nếu là một chút sự tình cũng không tệ lời nói. Vậy bọn hắn hai người liền không có chỗ ích lợi gì, đến lúc đó đừng nói Lâm Dục không lên tiếng, chính bọn hắn đều sẽ cảm giác không được khá ý tứ. Cho nên lúc này Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chính là tiến lên một bước, cùng nhau đối mặt đối diện cái này một nhóm người. Đối diện dẫn đầu người này vừa rồi thủ hạ của mình đối hắn nói, bọn hắn cho rằng Lý Thúc một nhóm người này chỉ là phô trương thanh thế, muốn Lý Thúc bọn hắn thật là thú vương đại nhân thủ hạ lời nói, tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Cho nên nói cái này một nhóm người chính là hạ quyết tâm muốn bắt lại Lý Thúc Lý Tuyết cùng Lâm Dục. Mà lúc này bọn hắn nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người dám chủ động xuất kích phản kháng, lập tức chính là giận tím mặt. Trong lúc nhất thời tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn, một nhóm người này từng cái đều có hai cấp tả hữu thực lực, Lý Thúc còn tốt, dù sao hắn tự thân có ba cấp thực lực, mà Lý Tuyết thì là có chút cố hết sức, nàng chỉ là một cấp thực lực thôi. May mà chính là tại chiến đấu này bên trong, Lý Thúc phi thường chiếu cố Lý Tuyết, lúc này mới có thể để Lý Tuyết tại cái này hỗn loạn tràng diện bên trong kiên trì nổi. Hỗn chiến bên trong bởi vì Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người xông lên phía trước, cho nên nói đứng ở phía sau Lâm Dục tạm thời không ai quản hắn, cái này cũng liền có thể để ngươi yên lặng xem kịch. Trong lúc giao thủ đối diện nhóm người kia, dẫn đầu lão đại cảm thấy càng ngày càng không ổn, tuy nói Lý Tuyết cá nhân thực lực không đủ gây sợ, nhưng Lý Thúc thực lực quả thật có chút cường hãn. Hắn có thể trở thành đám người này lão đại, tự nhiên là có mấy phần thực lực bản thân hắn liền có 3 cấp thực lực, tuy nói ngay từ đầu cảm nhận được Lý Thúc cũng là có được 3 cấp thực lực, nhưng hắn đối với mình thực lực tương đối tự tin. Cũng không có nghĩ tới là, tại cái này giao chiến bên trong, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lý Thúc thực lực muốn so hắn còn mạnh hơn bên trên một tia. Đánh không lại Lý Thúc người này, lập tức chính là kêu gọi lên tả hữu thủ hạ, đám người cùng một chỗ vây công Lý Thúc. Mà Lý Tuyết lúc này ở bên trong chiến trường này có thể tự vệ liền đã xem như không tệ, căn bản không có cơ hội có thể đi trợ giúp Lý Thúc. Lý Tuyết nội tâm lo lắng, Lý Thúc cũng là không thoải mái. Ta nhìn các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Nam mơ. Lý Thúc quát to một tiếng, lập tức lại là bắn ra càng cường đại hơn thực lực. Dù sao ngay từ đầu ai cũng không có khả năng dùng hết toàn lực, nhưng đã đến cái này cháy bỏng tình hình chiến đấu thời điểm, Lý Thúc không dùng hết toàn lực cũng là không được. Mắt thấy Lý Thúc thực lực càng ngày càng tràn đầy, đối diện dẫn đầu người kia lại là chớp mắt nghĩ đến một điểm ý đồ xấu, mà đi theo tại dưới tay hắn người cũng là hiểu rõ tự mình lão đại tính tình, lập tức chính là tách ra mấy người, một nhóm người phóng tới Lý Tuyết, một bên người phóng tới Lâm Dục. Có lúc bắt giặc trước bắt đua tương đối dễ dùng, nhưng lúc này cái này tình huống vây mị cứu triệu thì là càng thêm dễ dùng. Dù sao tại bọn hắn một nhóm người này xem ra, Lý Tuyết cùng Lâm Dục thực lực đều là yếu gà, bọn họ đều là nghĩ đến đem Lý Tuyết cùng Lâm Dục hai người đi đầu cầm xuống, dùng để uy hiếp Lý Thúc. Lúc đầu Lý Thúc đối với bọn hắn đám người này phóng tới Lý Tuyết vẫn là mười phần tức giận. Chương 1024, Thú Vương an bài cầu đặt mua. Chương 1024, Thú Vương an bài cầu đặt mua. Nhưng là để Lý Thúc không có nghĩ tới là, đám người này đơn giản liền là ông cụ thắt cổ muốn chết à. Bọn hắn vậy mà vọt thẳng hướng về phía Lâm Dục. Lý Thúc nội tâm có chút chấn kinh, nhưng cũng có chút buồn cười. Hắn thấy đối diện những người này đơn giản liền là thiên đường có đường, bọn hắn không đi. Địa ngục không cửa, bọn hắn còn cứng hơn sông. Lâm Dục đứng tại hậu phương lớn thấy cảnh này, cũng là có chút buồn bực, không nghĩ tới đám người này vậy mà muốn trước tiên đem mình cùng Lý Tuyết bắt lại. Mà lúc này Lâm Dục thì là trên mặt mỉm cười, như thế tiêu dung giống như mùa xuân bên trong gió mát, để cho người ta nhìn không ra một điểm sát khí đến, coi như khi đám người này vọt tới Lâm Dục bên người, bọn hắn mới có thể đủ hoàn toàn tỉnh ngộ, nội tâm của bọn hắn mới có thể bối rối lên. Chỉ thấy Lâm Dục tay phải vừa nhấc căn bản chưa hề dùng tới vũ khí của mình, vẹn vẹn chỉ là một trường liền đem chạy nhanh nhất ba người đánh bay rất ra ngoài. Đám người nhìn thấy một màn này, đều có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới ở trong mắt mình xem ra mười phần yếu cơ lĩnh vực, vậy mà thực lực cường đại như vậy. Kế tiếp sự tình cũng liền hết sức tốt làm, có thể sinh tồn trong loạn thế này người, tự nhiên muốn học được bo bo giữ mình. Đã bọn hắn đánh không lại Lâm Dục, kia cái gì bọn hắn liền sẽ lập tức tối lui, dẫn đầu người này cũng là lập tức thức thời mở miệng hô lớn, các huynh đệ biết gặp phải cường địch, mau bỏ đi. Một đám người ô ương ương liền đi tứ tán, mỗi người bọn họ chạy về phía một cái phương hướng, đây cũng là trải qua thời gian dài tích lũy xuống sinh tồn kinh nghiệm, dù sao nếu là bọn hắn một đám người kia đều hướng về một phương hướng chạy, không riêng dễ dàng để sau lưng địch nhân đuổi kịp, còn dễ dàng để sau lưng địch nhân theo đuôi bọn hắn tiến vào nơi ở của bọn hắn. Lý Thúc nhìn thấy địch nhân toàn bộ rút đi, chính là nhìn về phía Lâm Dục, muốn biết Lâm Dục tiếp xuống có dặn dò gì, mà Lâm Dục thì là lạnh nhạt lắc đầu, một là Lý Thúc không cần đi quản đám người này. Dù sao đây chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép, chân chính địch nhân còn tại chỗ tối tắm gội thất, không có khả năng tại bọn này tôm tép nhãi nhép trên thân lãng phí tinh lực của mình. Thời gian từ từ trôi qua, sát trời cũng là dần dần chuyển tối, lúc ban ngày, Lâm Dục đám người bọn họ cũng không có tiến lên xa bao nhiêu khoảng cách, dù sao cái kia cái gọi là thú vương đại nhân đến tận đây đều không có xuất hiện, bọn hắn còn muốn cẩn thận cảnh giới, cho nên nói đi đường tốc độ liền không khả năng có bao nhanh. Mà lúc này ở một kiện đen kịt trong phòng, chính giữa có một cái đại tòa, trên chỗ ngồi một bóng người, bên này là trong truyền thuyết kia thú vương đại nhân, lúc này cặp mắt của hắn đều là nộ khí vô cùng, bên cạnh có đông đảo quỷ trên mặt đất áo bào đen hộ pháp. Làm việc như thế bất lợi, ngươi nói ta hẳn là làm sao trừng phạt đám các ngươi? Thú vương đại nhân âm trầm nói. Từng cái thực lực lớn đều là tại cấp 4 tả hữu áo bào đen hộ pháp, lúc này ở nghe được thú vương đại nhân lời nói ngữ về sau, mỗi một cái đều là toàn thân run lên, không dám nói câu nào, có thể thấy được cái này thú vương đại nhân kinh khủng, đến tột cùng là như thế nào là cấn tại đám người nội tâm bên trong. Thú vương nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, lập tức liền lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải hướng trời cao một chiều, hắc ám trên nóc nhà liền hịch hịch rơi xuống, tới một cái đại thanh điêu. Con này đại thanh điêu về mặt khí thế đến xem, lại có 3 cấp thực lực, đây chính là 10 phần khó được, dù sao con quái vật này hình thể cũng không có bao nhiêu, hơn nữa còn thụ lấy thú vương đại nhân khống chế. Chỉ thấy thú vương tại con này đại thanh điêu trên đầu sờ soạn mấy lần, thật giống như truyền lại đi qua một cỗ tin tức, con này đại thanh điêu trực tiếp hịch hịch cánh nhấc lên một cỗ cường đại tập tụ, bay ra phòng. Còn lại quỷ gối trên mặt đất áo bào đen hộ pháp, nhìn thấy thú vương đại nhân, vậy mà dùng ra con này đại thanh điêu, lập tức đều là có chút mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù con này đại thanh điêu chỉ có cái này 3 cấp thực lực, nhưng là bởi vì bị thú vương đại nhân bí pháp nắm trong tay, cho nên nói khi cần thiết con này đại thanh điêu đủ để phát huy cấp 4 thực lực, huống chi con này đại thanh điêu quái vật là phi hành loại quái vật, chỉ cần một cái bay chữ liền có thể chẳng lẽ rất nhiều người. Đại thanh điêu quái vật đang bay ra thú vương đại nhân hang ổ về sau, chính là thẳng đến lấy Lâm Dục bọn hắn đến đây. Nếu là lúc này Lâm Dục có thể thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đáng tiếc lúc này Lâm Dục, Lý Thúc, Lý Tuyết bọn hắn bên cạnh một điểm khí tức nguy hiểm đều không có, cũng khiến cho bọn hắn hơi buông lỏng một cái tự thân cảnh giác. Ban đêm tiến đến, đêm tối bao phủ lại thăng không, đại thanh điêu quái vật bay lượn ở trên không trung, cơ hồ một điểm thanh âm đều không có phát ra. Lúc đầu đêm qua mấy người bọn hắn liền đã gặp tập kích, cho nên nói dựa theo lẽ thường đến xem, buổi tối hôm nay lần nữa lọt vào tập kích khả năng là có chút ít. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thú vương đại nhân liền là một cái không thích dựa theo lẽ thường ra bài người, cho nên nói hôm nay Lâm Dục bắt đầu nặng nề thiết đi, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng không có giữ lại quá nhiều lòng cảnh giác, cái này cũng liền để xoay quanh tại bầu trời bên trong đại thanh điêu tìm được cơ hội. Hai cánh triển khai trường dài hơn 2 mét đại thanh điêu, trực tiếp như là một cây giống như hỏa tiễn, trực tiếp từ bầu trời hướng về mặt đất phát khởi xung phong. Trong một chớp mắt, một đạo màu xanh huyễn ảnh liền là hàng trước khi tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Chương 1025, ban đêm bị tập kích cầu đặt mua. Chương 1025, ban đêm bị tập kích cầu đặt mua. Theo đạo này màu xanh huyễn ảnh giáng lâm, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người còn ngủ say trong mộng đẹp không có chút nào phản ứng. Mà Lâm Dục thì là bởi vì đêm qua thời điểm liền không có ngủ ngon, cho nên hắn lúc này cũng là nghỉ ngơi tương đối nặng nề, chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Cũng chính bởi vì vậy, con này đại thanh điêu một kích thành công, lập tức chính là trực tiếp đem Lý Tuyết đánh cho tới. Sau đó con này đại thanh điêu quái vật hít dài một tiếng, gào thét lại là phóng tới bầu trời. Làm phi hành loại quái vật, nó nhất định phải xoay quanh ở trên không trung mới có thể phát huy xuất từ thân ưu thế lớn nhất, đồng thời bởi vì hắn là bị thú vương đại nhân lịch pháp chỗ bồi dưỡng, cho nên nói hiện tại lúc này nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ bị thú vương đại nhân chỗ quan sát được. Nói cách khác lúc này Lâm Dục, Lý Thúc cùng Lý Tuyết đều có thể nói là ở vào thú vương đại nhân dưới mí mắt. Chuyện gì xảy ra? Lý Thúc kinh hô một tiếng, luồn lên thân đến. Mà Lâm Dục cũng là thân hình lấp lóe, không đến một giây đồng hồ thời gian, cả người đều đã rời đi tại chỗ. Lúc này hai người bọn họ mới phát hiện hấp hối Lý Tuyết, lúc này Lý Tuyết cả người liền như là té nằm tại vũng máu bên trong bình thường, cả người dây rủa lấy, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng không muốn chết, nàng thật vất vả trình diện Lâm Dục như vậy một đầu đuổi, nàng còn có quang minh rộng lớn tiền đồ, thế nhưng là không nghĩ tới nàng lại sắp chết đến nơi này, lúc này Lý Tuyết nội tâm tuyệt vọng vô cùng. Lý Thúc lúc này thì là vừa sợ vừa giận, hắn nhìn xem Lý Tuyết cái kia dãy rủa lấy thân thể, muốn nâng lên một cánh tay, nhưng lại vô lực rủ xuống đi thời điểm, Lý Thúc trong nội tâm thực sự cảm giác khó chịu mà. Lâm Dục thì là không có quá nhiều tình cảm biến hóa, muốn tại cái này tận thế bên trong hảo hảo sinh tồn, sinh tử là nhất định phải coi nhẹ. Tuy nói hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Tuyết đi chết, nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp khác. Dù sao dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất liền là như thế nào đối phó xoay quanh trên bầu trời con này đại thanh điêu. Điêu loại quái vật bình thường hình thể cường tráng, mà bây giờ con này đại thanh điêu tại Lâm Dục trong mắt xem ra xác thực có như vậy một tia khác biệt, dù sao con này đại thanh điêu thực lực cường đại, hình thể xác thực hơi có vẻ thon nhỏ. Sau đó Lâm Dục nhìn cái này đại thanh điêu chỉ là tại bầu trời bên trong xoay quanh, lại thật lâu không chịu xuống thời điểm, đột nhiên có một tia hiểu ra. Quái vật sở dĩ được xưng là quái vật, cái kia chính là bởi vì bọn họ phần lớn không có lý trí, mà lúc này con này xoay quanh tại Lâm Dục trên đỉnh đầu đại thanh điêu quái vật, hai mắt trong suốt, hình như có nhân loại linh động ở trong đó, cái này khiến Lâm Dục lập tức liền liên tưởng đến cái kia cái gọi là thú vương đại nhân. Lúc đầu một bên Lý Thúc còn tại vô cùng phẫn nộ muốn vì Lý Tuyết báo thù, nhưng lúc này Lâm Dục lại là mở miệng nói chuyện, chúng ta sẽ mau chóng rời đi nơi này. Lâm Dục lời nói này trực tiếp gọi Lý Thúc cho cứ thế ngay tại chỗ, chi chi ô ô nói ra, cái kia nàng làm sao bây giờ? Lúc này Lý Thúc nhìn thấy Lâm Dục, chỉ là nhìn chằm chằm bên trên bầu trời quái vật, đã không chủ động xuất thủ, lại không có đi xem một cái hoành ngã vào trong vũng máu Lý Tuyết, cho nên nói trong lòng của hắn chính là có một tia minh bạch, Lâm Dục có thể là muốn từ bỏ Lý Tuyết. Lâm Dục nhìn thấy Lý Thúc cảm xúc có chút không đúng, thế là liền mở miệng lần nữa giải thích nói, ngươi nhìn trên bầu trời quái vật con mắt. Đi qua Lâm Dục đánh thức, Lý Thúc đội vàng cẩn thận quan sát lấy trên bầu trời con này đại thanh điêu, đồng thời hắn cũng chính là rất nhanh phát hiện con này đại thanh điêu cùng bình thường những quái vật kia khác biệt hai mắt, lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng, con quái vật này rất có thể là bị thú vương thao túng. Mà lúc này Lý Tuyết sớm đã hấp hối, nhưng nàng nghe được Lâm Dục cùng Lý Thúc đối thoại, lúc đầu nàng vẫn là có một tia hy vọng, nhưng nàng lúc này trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã không có mở miệng cầu cứu, cũng không có nói thêm cái gì. Lâm Dục nhìn thấy Lý Tuyết như thế thất thời, cũng liền không còn lên tiếng, xoay người rời đi. Tại cái này trong loạn thế bảo toàn tự thân đều đã rất khó khăn, cho nên nói mọi người phần lớn thời gian là không để ý tới những người khác. Lý Thúc cũng đồng dạng là như thế, tại Lý Tuyết cùng Lâm Dục ở giữa, hắn chỉ là do dự không đến 2-3 giây đồng hồ, chính là bước nhanh đi theo Lâm Dục bước chân. Lâm Dục dù sao không có chủ động vứt bỏ bọn hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lý Tuyết quá không may, chỉ có thể trách Lý Tuyết thực lực quá thấp, bị quái vật tại trong buổi tối đánh lén, lập tức chính là trọng thương cúi xuống, có lẽ để Lý Tuyết lưu tại chỗ chờ chết mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao như thế sẽ không quá dày vò. Nguyên nhân chủ yếu là trên bầu trời còn lượn vòng lấy con quái vật này, chiếm cứ lấy bầu trời ưu thế, để Lâm Dục cùng Lý Thúc cũng không có cách nào nhiều bận tâm chuyện rồi khác. Mà lúc này thú vương đại nhân đã sớm xuyên thấu qua đại thanh điêu hai mắt, quan sát ở Lâm Dục cùng Lý Thúc nhất cử nhất động. Ha ha, vậy mà so ta tưởng tượng còn muốn quả quyết như vậy một chút. Thú vương đại nhân nhìn thấy Lâm Dục cùng Lý Thúc đều tại trước tiên làm ra lựa chọn chính xác, không khỏi có chút tán thưởng. Tuy nói cái này thú vương đại nhân ngày bình thường liền ưa thích đùa bỡn một cái lòng người, nhưng dù sao quá yếu ớt người cũng không có tác dụng gì, giống Lâm Dục cùng Lý Thúc loại này có chút khiêu chiến, mới là thú vương đại nhân tương đối ưa thích. Chương 1026, chạy trốn cầu đặt mua. Chương 1026, chạy trốn cầu đặt mua. Lúc này thú vương đại nhân đang tại tự hỏi kế sách, dù sao Lâm Dục đã liên tiếp đánh rất hắn mấy cái thủ hạ, thú vương đại nhân không thể không ra tay, hắn nhất định phải làm cho Lâm Dục biết kêu là cái gì làm trời cao đất rộng. Kết quả là một cái tương đối âm hiểm kế sách tại thú vương trong lòng ra đời, hắn chuyên môn xua đuổi lấy đại thanh điêu, muốn đem Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người xua đuổi đến một chỗ bầy dập chi địa. Một bên khác Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người thì là nhanh chóng chạy nhanh, tránh né lấy bên trên bầu trời quái vật truy kích. Tuy nói Lâm Dục cũng không sợ sệt con này xoay quanh tại bầu trời bên trong quái vật, nhưng hắn nhưng lại không thể không cẩn thận giấu ở chỗ tối thú vương. Dù sao địch tại tối, bọn hắn ở ngoài sáng rất dễ dàng ăn thiệt thòi, cho nên nói Lâm Dục trong lòng lúc này chuyện khẩn yếu nhất liền là trước cần tàng tốt tự thân, sau đó lại đi tìm kiếm một cái thú vương tung tích. Mà Lý Thúc thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn thấy mình nhất định phải thật chặt truy tìm bên trên Lâm Dục bước chân, mới có thể có đường sống. Hắn loại ý nghĩ này là hết sức chính xác, dù sao thực lực của hắn tuy nói có 3 cấp, nhưng cũng không phải là cường đại cỡ nào, đừng nói thú vương đại nhân, cho dù là thú vương phái ra một cái áo bào đen hộ pháp, cũng đủ để có thể đem Lý Thúc cho thu thập hết. Lâm Dục một mực cắm đầu hướng về phía trước chạy, lúc này thừa dịp bóng đêm tại Lâm Dục trong lòng, xem ra vẫn là có nhất định cơ hội có thể thoát khỏi trên bầu trời quái vật truy kích. Lúc này Lâm Dục trong lòng đã là lên cơn giận dữ, trong lòng của hắn ý nguyên nghĩ đến chỉ cần thoát khỏi bên trên bầu trời quái vật truy kích, hắn liền muốn bắt đầu công thủ chuyển đổi, bắt đầu chủ động xuất kích đi tìm cái kia cái gọi là thú vương đại nhân. Thế là tại ý nghĩ thế này phía dưới, mặc kệ là Lâm Dục vẫn là Lý Thúc, đều không có phát hiện trên bầu trời quái vật đang tại tuần hoàn theo thú vương ý nghĩ, vô tình hay cố ý đem bọn hắn hai người hướng về một phương hướng xua đuổi mà đi. Hồng hục. Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người đều là thở hồng hục, tuy nói hai người bọn họ thực lực đều là tương đương cường hãn, nhưng dù sao trên bầu trời quái vật cũng không phải phổ thông quái vật, huống chi nó lại là phi hành loại quái vật, phương diện tốc độ tự nhiên là có được không gì sánh được ưu thế. Cho nên nói Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người muốn thoát khỏi trên bầu trời quái vật truy kích, cái kia nhất định phải sử xuất thực lực bản thân đến cực lớn tiêu hao tự thân lực lượng. Cho dù là Lâm Dục nắm trong tay thời gian cùng không gian hai loại ý cảnh, nhưng hắn cũng không có cường hạn đến có thể xúc địa thành thốn tình trạng, hắn nắm giữ hai loại lực lượng, cũng chính là nhiều lắm là có thể làm cho hắn buộc phát một hồi thôi, cũng không thích hợp dùng để tiếp tục tính tiêu hao. Mà Lý Thúc thì càng không cần nói, ngay cả Lâm Dục đều đã bắt đầu thở hổn hển, hắn thì là càng thêm không chịu nổi. Cũng không biết là hai người bọn họ vận khí tốt vẫn là chuyện gì xảy ra, coi như hai người bọn họ đều nhanh muốn kiên trì không được thời điểm, Lâm Dục lại đột nhiên phát hiện phía trước có một chỗ cùng loại với vách núi treo leo địa hình, tại loại địa hình này xuất hiện về sau, Lâm Dục lúc này sắc mặt đại hỉ. Sau đó đội vàng thấp giọng hướng về phía Lý Thúc nói ra, nhanh lên chúng ta tránh thoát đi. Lý Thúc nghe được Lâm Dục lời nói hướng về phía trước nhìn xem, lập tức cũng là minh bạch Lâm Dục ý tứ. Lập tức hai người càng là bạo phát ra tự thân toàn lực, dùng so trước đó còn nhanh hơn một tia tốc độ xông lên trước phương, xuất ra cùng loại với vách núi treo leo địa hình, mượn nhờ địa hình bên trên bóng ma chỗ, hai người chui vào vách đá ở giữa, sau đó lại là trốn đông trốn tây, lợi dụng địa hình che chắn lấy bên trên bầu trời quái vật tầm mắt. Một cái nho nhỏ cửa hang, trong động Lâm Dục cùng Lý Thúc liền trong này nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Dục đã quyết định chủ ý, các loại trời vừa sáng liền muốn đi tìm cái kia cái gọi là thú vương phiền phức. Nhưng bởi vì cái gọi là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, coi như hai người bọn họ đều sĩ khí tràn đầy, muốn cùng thú vương đại nhân nhất quyết thư hùng thời điểm. Lâm Dục lại đột nhiên nghe được bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm, đang đang đang đang, một trận lại một trận tiếng bước chân. Xuyệt. Lâm Dục đội vàng ý tứ Lý Thúc không cần phát ra thanh âm, sau đó hắn chính là thận trọng ghé vào cửa hàng tra xét tình huống bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài top 5 top 3 người áo đen tản mát các nơi, đang tại tìm kiếm lấy Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người bọn họ tung tích. Lý Thúc lúc này cũng là úp sấp cửa hàng, thấy được tình huống bên ngoài, lập tức sắc mặt khó coi nói ra, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này liền ngay cả Lâm Dục cũng là trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, bọn hắn tình huống hiện tại giống như là mới ra ổ sói lại vào miệng cọp, thậm chí còn không bằng tại vừa rồi liền không chạy trốn cùng cái kia trên bầu trời quái vật chiến đấu đâu. Dù sao cái kia bên trên bầu trời quái vật mới vẹn vẹn có cái này 3 cấp thực lực, cho dù là sử dụng bí thuật buộc phát một cái, cũng chỉ bất quá cao nữa là cấp 4 thực lực thôi. Lâm Dục đối phó nó tuy nói có chút cố hết sức, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chân tay luôn cuống. Nhưng tình huống lúc này đối với Lâm Dục cùng Lý Thúc tới nói liền là có chút nguy rồi, liền ngay cả Lâm Dục cũng không có nghĩ đến, thú vương thủ hạ lại có nhiều như vậy, đan đan là Lâm Dục vừa rồi quan sát được liền đạt tới mười mấy cái, càng đừng đề cập Lâm Dục còn không có nhìn thấy. Lâm Dục sắc mặt ngưng trọng cùng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng Lý Thúc ngồi đối diện cùng một chỗ, đau khổ tự hỏi đối sách. Chương 1027, bị phá hỏng cầu đặt mua. Chương 1027, bị phá hỏng cầu đặt mua. 10 phút đồng hồ, nửa cái giờ đồng hồ, một cái canh giờ đã qua. Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người đau khổ nghĩ tìm đối sách, nhưng cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Dù sao lúc này ngăn ở bên ngoài sơn động áo bào đen hộ pháp, tại nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại khổng lồ như thế ưu thế trước mặt, còn lại bất luận cái gì tiểu kế sách đều rất khó phát huy ra thực lực đến. Ngay tại Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người bên này không có chút nào đối sách thời điểm, một bên khác thú vương đại nhân thì là cười lên ha ha, mà ở vào thú vương đại nhân tọa hạ thủ hạ nhóm, nhìn thấy thú vương đại nhân ha ha cười to, bọn hắn cũng chỉ đành cười bồi. Trong đó một tên thân mang phục sức rõ ràng cùng với những cái khác áo bào đen hộ pháp khác biệt cầm trong tay bạch cốt pháp trượng người áo đen nhìn thấy thú vương đại nhân cao hứng như thế, không khỏi tiến lên hỏi thăm một câu đường, đại nhân thế nào? Ha ha. Thú vương đại nhân vừa cười vừa nói, hai người bọn họ hiện tại là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Từ thú vương đại nhân khống chế lấy đại thanh điêu một mực tại bên trên bầu trời xoay quanh, tuy nói không thể xác định Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người cụ thể phương vị, nhưng cũng biết hai người bọn họ tuyệt đối không có chạy ra vòng đây. Nói như vậy, chúng ta sở thiết dưới mai phục tạo nên tác dụng. Cầm trong tay bạch cốt pháp trượng người áo đen hỏi. Không sai. Thú vương nhẹ gật đầu, sau đó lại là phân phó nói, ngươi tự mình đi một chuyến, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ còn sống rời đi. Là. Cầm trong tay bạch cốt pháp trượng người áo đen tôn kính trả lời đường, sau đó chính là lui xuống. Đi vào bên ngoài, còn lại không quan tâm là phổ thông thú vương đại nhân thủ hạ, vẫn là áo bào đen hộ pháp, nhìn thấy tên này cầm trong tay bạch cốt pháp trượng người áo đen đều là thấp giọng hỏi tốt đường, trưởng lão tốt. Áo bào đen trưởng lão đối mặt với những người này bất an, cũng không đáp lại, mà là trực tiếp lạnh lùng hướng phía dự đoán chỗ mai phục tốt vòng vây chỗ đi. Hắn thấy Lâm Dục cùng Lý Thúc bọn hắn xử lý nhiều như vậy áo bào đen hộ pháp, đánh rất nhiều như vậy thú vương đại nhân thủ hạ, đơn giản liền là tội không thể tha. Liên để ta đến siêu độ các ngươi a. Áo bào đen trưởng lão nhìn mình chằm chằm trong tay bạch cốt pháp trượng, lạnh lùng nói. Trong sân động, Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người quả thực không nghĩ tới cái gì đối sách, duy nhất một cái không phải đối sách, cái kia chính là ngạnh sông ra ngoài, nhưng bọn hắn lúc trước liền đã tiêu hao không ít thể lực, lúc này ở tùy tiện ứng sông lời nói, rất có thể không chiếm được lợi ích. Cho nên Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người liền quyết định trước tiên ở bên trong hang núi này che giấu, nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút tự thân thể lực, dù sao phía ngoài những người áo đen kia còn không có tìm tới nơi này, đợi khi tìm được nơi này, hai người bọn họ lại hướng bên ngoài ngạnh sông cũng không mượn. Bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai, Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người còn tưởng rằng bọn hắn lúc này đã đi tới thú vương hoạch tâm địa bàn đâu, bọn hắn không nghĩ tới đây chính là thú vương chuyên môn vì bọn họ bố trí xuống mai phục cùng bẫy dập. Nếu là biết còn có một cái so phổ thông áo bào đen hộ pháp càng thêm cường đại một bậc áo bào đen trưởng lão đang tại chạy tới nơi đây lời nói, như vậy Lâm Dục lúc này khẳng định phải hướng ra phía ngoài ứng sông, dù sao hắn cũng không phải không sông ra được, chỉ bất quá nếu như lúc này trực tiếp hướng ra phía ngoài ngạnh sông lời nói, cho dù là sông ra, thực lực của hắn cũng sẽ còn thừa không có mấy, đến lúc đó Lâm Dục sợ sệt, gặp phải cái khác nguy hiểm liền không thể ra sức. Đây hết thảy cơ sở đều xây dựng ở tin tức không ngang nhau phía trên, thú vương sở dĩ được xưng là thú vương đại nhân, cái kia chính là bởi vì hắn có một chút năng lực kỳ lạ, không riêng gì có thể sử dụng mật pháp kích phát sinh mệnh tiềm năng của con người, khiến người thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, hay là bởi vì ở chỗ hắn có thể câu thông động vật cùng quái vật, tuy nói cũng không phải là không có chút nào đại giới câu thông, nhưng là cũng đủ để tại một chút tình huống dưới lập xuống kỳ lạ biểu hiện. Cũng tỉ như nói hiện tại, Lâm Dục cùng Lý Thúc dù cho đoán được cái kia xoay quanh tại bầu trời bên trong quái vật là bị thú vương chỗ điều khiển, bọn hắn cũng không có nghĩ đến thú vương kế hoạch là một vòng tiếp theo một vòng, bọn hắn chỉ là coi là cái kia xoay quanh tại bầu trời bên trong quái vật chỉ là thú vương tiên phong thôi, dùng để xác định vị trí của bọn hắn. Lâm Dục không biết là thú vương đã sớm biết vị trí của hắn, mà Lý Thúc người này mặc dù có mấy phần đầu não, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới cũng là không dùng được bọn hắn cùng thú vương ở giữa nắm giữ tin tức đơn giản chênh lệch quá lớn. Chúng chi chính là thú vương ngay từ đầu liền không có đem hai người bọn họ người để ở trong mắt, nếu là ngay từ đầu đều đem hai người bọn họ người khi mâm đồ ăn lời nói, vậy bọn hắn hai người cũng không có khả năng tại thú vương trên địa bàn hoành hành không sợ lâu như vậy, càng là giết chết mấy tên áo bào đen hộ pháp. Đương nhiên thú vương cũng có hắn chỗ không hiểu rõ tình huống, cũng tỉ như nói Lâm Dục lúc này thực lực, cái này cũng vì đó sau sự tình mang đến vài tia chuyển cơ. Nếu như nói thú vương có thể càng thêm sát thực hiểu rõ đến Lâm Dục thực lực lời nói, như vậy hắn lúc này liền sẽ không để áo bào đen trưởng lao tới, mà là tự mình tới cùng Lâm Dục đối chiến. Hiện tại điều tra thế nào? Áo bào đen trưởng lão đi tới Lâm Dục cùng Lý Thúc ngây ngô ở cái này một vùng phía trên, hỏi đến thủ hạ bên cạnh. Chúng ta đã xác định một cái đại khái phạm vi, liền chờ ngài đã tới. Thủ hạ cười theo, hướng áo bào đen trưởng lão hồi đáp. Chương 1028, Lâm trận phản chiến cầu đặt mua. Chương 1028, Lâm trận phản chiến cầu đặt mua. Áo bào đen trưởng lão thì là lập tức đối với thủ hạ nói ra, còn không mang theo ta quá khứ. là. Thủ hạ liền vội vàng gật đầu. Ở tên này áo bào đen trưởng lão dẫn theo mình một đám tiểu đệ tiến đến tìm kiếm Lâm Dục bọn hắn thời điểm, Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người giấu ở trong sân động, tự nhiên cũng là phát hiện bên ngoài những cái kia điều tra nhân số là càng ngày càng nhiều. Mặc dù tại hiện tại, những này thú vương thủ hạ nhóm còn chưa phát hiện Lâm Dục, nhưng chỉ sợ không được bao lâu, Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người liền ẩn tàng không được. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Không được ngạnh xông ra ngoài đi, Lý Thúc đề nghị. Lâm Dục thì là ngậm miệng không nói, hắn hiện tại đang tại tự hỏi đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Tuy nói lúc này người bên ngoài số có rất nhiều, nhưng là tại Lâm Dục xem ra, mình một lòng muốn chạy lời nói, những người kia vẫn là ngăn không được mình. Nhưng là trước mắt quan trọng nhất là, liền là cái kia cái gọi là thú vương đại nhân còn giấu ở đằng sau, thú vương là chân chính có thể uy hiếp được Lâm Dục an toàn người, cho nên Lâm Dục không thể không cẩn thận cẩn thận. Kết quả là, tại thời gian trôi qua phía dưới, tên kia áo bào đen trưởng lao rốt cục phát hiện Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người bọn họ ẩn giấu sân động. Mấy người các ngươi lên cho ta đi xem một chút. Áo bào đen trưởng lão chỉ ra mấy tên thủ hạ, để bọn hắn đi trước trong sơn động xem xét một chút. Bị vạch cái này mấy tên thủ hạ tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng là bọn hắn lại không có biện pháp phản kháng áo bào đen trưởng lão mệnh lệnh, kết quả là mấy người bọn hắn bên cạnh lềm mà lềm mề tiến về sơn động mà đi. Cái này mấy tên thủ hạ bởi vì chỉ là tham dự siêu tầm phổ thông thủ hạ, cho nên thực lực cũng không cường đại, phần lớn là hai cấp tả hữu thực lực, cùng những cái kia áo bào đen hộ pháp thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mấy người bọn hắn từng cái cầm trong tay vũ khí, coi như bọn hắn cẩn thận như vậy, thế nhưng là tại vừa mới đi vào đến sơn động thời điểm, vẫn như cũng là bị Lý Thúc công kích. Lý Thúc vừa ra tay, cái này mấy tên thực lực chỉ có hai cấp tả hữu người, lập tức chính là bay rất ra ngoài. Mà ở bên ngoài áo bào đen trưởng lão gặp một màn này thì là trên mặt đại hỉ, hắn thấy, đây nhất định là đã tìm được Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người, huống chi hắn đối với mình thực lực cũng là có chỗ lòng tin, bằng không thú vương cũng không có khả năng phái hắn đến đây. Áo bào đen trưởng lão lập tức chính là phóng tới tiến đến, trực tiếp dùng vũ khí trong tay của chính mình công kích Lý Thúc. Lý Thúc đối mặt với áo bào đen trưởng lão tiến công, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị động ngăn cản. Một bên khác Lâm Dục nhìn thấy Lý Thúc đã nguy hiểm chính là lúc này xuất thủ, bảo kiếm trong tay lập tức vạch phá ra không, công kích về phía áo bào đen trưởng lão. Áo bào đen trưởng lão tại công kích Lý Thúc thời điểm liền là có chỗ phòng bị, bởi vì hắn biết Lý Thúc dù sao cũng là tiểu nhân vật, Lâm Dục mới thật sự là thai hoàng ẩm, cho nên chạy ra ba phần tâm tư để phòng chung quanh. Lúc này Lâm Dục đột nhiên xuất thủ, nhưng áo bào đen trưởng lão cũng là dư xài đỡ được Lâm Dục công kích, đồng thời áo bào đen trưởng lão xông chung quanh hô to, cho ta đem kể bên này đều bao vây lại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Là, thủ hạ lập tức trả lời, sau đó tạo thành một vòng vây, đem Lâm Dục cùng áo bào đen trưởng lão đều vây quanh tại trong đó. Lâm Dục nhìn thấy như thế một đám người, đem mình cho bao vây lại, trong đó còn có rất nhiều áo bào đen hộ pháp thực lực người, lại gặp được cái kia cái gọi là áo bào đen trưởng lão, cầm trong tay bạch cốt pháp chính tại tiến công mình, đồng thời áo bào đen trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Lâm Dục minh bạch, đây là áo bào đen trưởng lão coi là ăn chắc mình, thế là trong lòng của hắn tỏa ra một kế, tại giao chiến bên trong, trên mặt cố ý lộ ra lo lắng khuôn mặt, đồng thời nhìn trái. Nó phải thật giống như mình sắp không trốn thoát được như vậy. Áo bào đen trưởng lão nhìn thấy Lâm Dục biểu tình như vậy, lập tức hoàn toàn yên tâm, trong nội tâm cao hứng nghĩ đến cái này xem mình cầm xuống Lâm Dục lời nói, nhất định sẽ đạt được thú vương đại nhân khen thưởng. Thế nhưng là Lâm Dục một màn này biểu lộ, tại Lý Thúc xem ra, cái kia chính là triệt để tuyệt vọng, Lý Thúc vốn là thực lực không đủ, toàn trông cậy vào Lâm Dục có thể đem mình mang đi ra ngoài đâu, lúc này thấy đến Lâm Dục vậy mà như thế lo lắng, tại Lý Thúc xem ra, Lâm Dục cũng là không có biện pháp, hắn cùng Lâm Dục hai người nhất định phải chết ở chỗ này sao? Lúc này Lý Thúc trong lòng không khỏi oán trách lên Lâm Dục đến, phải biết lúc trước nghe mình, sớm chút phá vây ra ngoài thì tốt biết bao, nào giống hiện tại giống như bị người cho vây quanh ở chỗ này, một điểm chạy ra hy vọng cũng không có. Trước đó Lý Tuyết thời điểm chết, Lý Thúc liền là mười phần tức giận, nhưng là vì sinh tồn nhưng cũng không nói thêm gì, mà lúc này Lâm Dục đã không thể cho tự thân mang đến hy vọng sinh tồn, cho nên Lý Thúc tại mọi người đoàn đoàn bao vây phía dưới, vậy mà làm ra một cái tất cả mọi người không có nghĩ tới động tác. Lý Thúc hô to một câu, ta nguyện ý thần phục với thú vương đại nhân. Sau đó Lý Thúc chính là trực tiếp xuất thủ công kích Lâm Dục, tại Lý Thúc xem ra chính mình chủ động đầu nhập vào, như vậy đối phương khẳng định sẽ tiếp nhận mình. A tuy nói Lâm Dục thực lực cường đại, Lý Thúc cũng không muốn trêu chọc phải lĩnh vực, thế nhưng là lúc này thụ vương nhất phương thực lực càng cường đại hơn, cho nên Lý Thúc vì sinh tồn đầu nhập vào thú vương một phương cũng là tình có thể hiểu. Nhưng chân chính để Lý Thúc không có nghĩ tới là, cái kia cùng Lâm Dục đối chiến người vậy mà không để ý chút nào Lý Thúc, tại công kích thời điểm thuận tiện lấy ngay cả Lý Thúc cũng một khối đặt vào phạm vi công kích.